Chương 01, thanh càn bang ngốc tử. Chương 01, thanh càn bang ngốc tử. Gió nhẹ nhàng vỗ vào trên bờ sông cánh liễu, dầm dầm nước sông lao nhanh lấy hướng Bắc Hải mà đi, trời chiều lặng yên rơi xuống, đây là Bắc Lâm thành khó được tốt thời tiết, hàng năm chỉ có 3 tháng không nhìn thấy băng tuyết, nhưng lúc này trên bờ sông người lại không nhiều, tựa như là trong thành có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, Bắc Lâm thành cũng không lớn, náo nhiệt cũng không nhiều, tự nhiên nguyên một đám chen chúc mà tới. Bởi vậy, trên bờ sông lúc này đứng đấy thiếu niên liền đặc biệt khác loại, gió cũng đánh vào hắn phê tán trên tóc đen, theo gió có chút giơ lên, mặc trên người chính là một kiện ố vàng áo ngủ, chân trần, lộ vẻ nghèo túng, cô tịch. Nhưng nếu như lại xoay qua chỗ khác nhìn thiếu niên mặt, liền sẽ phát hiện thiếu niên biểu lộ phi thường cổ quái, toét miệng, khi mắt, dạng như vậy tuyệt đối là đang cười, hơn nữa còn cười phi thường hèn mọn, nếu có người nhìn thấy hắn cái này cười, khẳng định cũng sẽ hướng trong nước nhìn, có phải hay không có cái gì mỹ nữ tại khỏa thân lặn các loại, thế nhưng là trên sông ngoại trừ mấy chiếc thuyền đánh cá bên ngoài cái gì cũng không có a. Đây không phải là thanh càn bang ngốc tử a một sao? Hắn ở nơi đó làm gì? Hiện tại hắn không phải là đi Lâm Tuyết Phường biểu diễn. Trên thuyền ngư dân hiển nhiên phát hiện đứng tại trên bờ sông thiếu niên, hơi nghi hoặc một chút hỏi hỏi bên cạnh một cái khác con thuyền ngư dân nói: "Ngươi ra biển mấy ngày chỉ sợ còn không biết đi, a một trước mấy ngày giống như sinh cơn bệnh nặng, thượng thổ hạ tả, nghe nói còn lão nói mê sảng, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ không chỉ là ngốc tử, trận này bệnh nói không chừng còn đem hắn làm điên." "Còn có việc này? Thật đáng thương, tiểu tử này mặc dù là cái ngốc tử, nhưng bộ dáng lớn lên tuấn tiếu, múa kiếm cũng tốt, làm không tốt hắn cái này một điên chúng ta cũng không thể lại nhìn thấy hắn trên đài biểu diễn." Vị thứ nhất cùng ngư dân lắc đầu nói, chợt lại nói, cũng không đúng à, hôm nay là Thanh Càn Bang cùng Thiên Hồng Bang muốn trong Tuyết Liên Phường quyết đấu, mất đi A Mục, Thanh Càn Bang còn có cái gì lấy ra được. Trước mấy ngày Thanh Càn Bang người mới vội vã như vậy à, hận không thể chạy tới Thiên Tỏa Thành cái kia đảo cái cường giả đại phu trở lại cứu người. Kết quả như thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là bị oanh trở về, lấy Thanh Càn Bang giao thiệp, có thể tại giam giữ lấy ba đại đế quốc tội phạm Thiên Tỏa Thành bên trong hoạt động mới là lạ. A, mau nhìn, A Mục điên thật rồi, bắt đầu khoa tay múa chân. Ha ha ha. Ta ha ha ha, con mẹ nó chứ ha ha ha. Quả nhiên, theo cái kia ngư dân tiếng nói rơi xuống, trên bờ thiếu niên đột nhiên trận cười dữ dội lên, nhịn không được cười to, sau đó tay chân cùng sử dụng, làm ra các loại động tác, đặc biệt là đá chân động tác, loạn xạ đá, còn bên cạnh đá bên cạnh cười, quỷ dị hơn chính là, gia hỏa này còn đem chân cho bàn đến trên bờ vai, sau đó đối một trận cùng thân, nhìn ngư dân nhóm toàn thân nổi da gà rơi một sông, ô nhiễm hoàn cảnh. A Mục điên rồi, triệt để điên rồi, đáng chết, hắn sẽ không phải muốn nhảy sông tự vẫn a. A Mục, A Mục. Ngay tại thuần phát ngư dân nhóm muốn đuổi đi qua, phòng ngừa thiếu niên nổi điền tự sát thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy chuyển tới, một đạo mỹ lệ thân ảnh cực nhanh vọt tới trên bờ sông, sau đó gắt gao ôm lấy thiếu niên, "A Mục, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, đều là ta không tốt, ta lại ngủ tiếp đi, ngay cả ngươi chạy đến cũng không biết, ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, không có chuyện gì, chúng ta thanh cản bàng trên dưới đều là ngươi thân nhân, ngươi coi như bệnh nặng hơn nữa, chúng ta cũng sẽ chiếu cố tốt ngươi." "Ách ách ách, yên tâm đi A Mục, lần sau tiểu địch nhất định sẽ không lại rơi vào mơ hồ, ta biết ngươi mặc dù nốc nhưng cũng không đốc, ngươi nhất định sẽ không lại để cho người ta lo lắng đúng hay không? Nô, A Mục ngươi làm sao vậy? Muốn nói cái gì cứ nói đi. Thả, thả, thả. A Mục thanh âm nức quãng, nhìn cách thật là cái ngốc tử, không thế nào biết nói chuyện. Không được, tiểu địch cũng không thể thả ngươi ra, vạn nhất ngươi lại làm chuyện điên rồ làm sao bây giờ? Ngươi trước hết đáp ứng ta, không làm chuyện điên rồ sau ta mới có thể thả ngươi ra. Tiểu địch thanh thúy mà nói, thanh âm mang theo không dung giải thích, nàng xem bộ dáng so A Mục còn nhỏ hơn một chút, có thể nói lên lời nói đến lại giống đại tỷ tỷ, cũng đúng. A Mục là một ngốc tử, IQ tương đối thấp, nói chuyện không rõ rệt. Thả, thả, thả. A Mục vẫn như cũ nói. Nghẹn thở không ra hơi cảm giác, lúc này tiểu địch mới cuối cùng là có chút phản ứng, nhịn không được ngẩng đầu lên, A Mục so với nàng cao hơn nhiều, nhìn lên A Mục, liền thấy A Mục đỏ lên mặt, đồng thời hắn còn đưa tay ra, chỉ bờ vai của hắn. A. Tiểu địch lúc này mới phản ứng được, nha một tiếng tranh thủ thời gian buông tay, nguyên lai A Mục chân phải còn cuộn tại trên bờ vai đây, động tác này đối tính dẻo dai yêu cầu rất cao, cũng không phải vấn đề gì, A Mục vốn là tính dẻo dai liền rất tốt. Hắn nhưng là mãi nghệ thuật, trèo chống chân lực lượng cũng không tệ, thế nhưng là tiểu địch đồng học lại hào chết không chết, ôm lấy không nên vuốt ve địa phương. Sau đó, tiểu địch vì không cho A Mục làm chuyện điên rồ, còn càng ôm càng chặt, thuộc về cuồng ép cái chủng loại kia trạng thái, không có cách, ai kêu A Mục một chân trên bàn bả vai, nam nhân trọng yếu nhất bộ vị không môn mở rộng đâu. Dưới chân mềm nhũn, A Mục trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, lập tức có loại từ thành cản bàng cải đầu che háng phái xu thế. A Mục, A Mục, ngươi không có sự tỉnh, chỗ nào thụ thương, ta xem một chút, nhanh ta xem một chút. Tiểu địch nhưng vừa khẩn trương. Ta thật vất vả có hai cái chân, thiếu chút nữa liền bị ngươi hủy cái chân thứ ba, nô. A Mục lời nói thay đổi lưu loát lên, nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo rõ ràng nhất cả chứng cảm giác, đương nhiên, cũng tràn đầy phẫn hận, thật vất vả đi tới cái thế giới này, đã có được hai đầu bình thường chân, lại không nghĩ mới không được một giờ, hắn cái chân thứ ba thiếu chút nữa bị phế, đời trước hắn mặc dù hai chân tàn tật, nhưng ít ra cái chân thứ ba vẫn là bình thường. Cái chân thứ ba? Cái gì cái chân thứ ba, nhanh cho ta xem một chút, ta lau cho ngươi chút thuốc. Trước mắt tiểu địch chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Nào biết đâu rằng cái chân thứ ba là cái gì, thậm chí quên vì sao A Mục nói chuyện so trước kia lưu loát, lo lắng nói, còn muốn đi gỡ ra A Mục tay, cái này nhưng làm A Mộc giật nảy mình, hắn còn không có bị nữ nhân chân chính sờ qua chỗ kia, tốt à, đây không phải chủ yếu nhất là, trước mắt cô gái này quá mơ hồ. Dựa vào, có trời mới biết nàng còn biết làm ra cái gì đến. Thế nhưng là cũng không biết tiểu địch khí lực từ nơi nào tới, vậy mà dễ dàng liền đem A Mộc tay cho gỡ ra, sau đó hai tay vội vàng dò xét đi qua, trong miệng vẫn như cũ lo lắng nói, là nơi này sao? Nơi này đâu hả? Ta cho ngươi xoa xoa. Cách. A Mộc hai mắt trừng, miệng trong nháy mắt phảng phất bị kéo ra, cảm giác đau đớn trong nháy mắt quên. A Mộc, có thấy khá hơn chút nào không? A, vì cái gì đột nhiên có khớ rắn, sẽ không phải đã sinh cái gì? Hả? Vừa đúng lúc này, tiểu địch cũng chậm chậm phản ứng lại, ánh mắt dần dần ngưng kết, mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ, còn có chút tiểu mơ hồ cảm giác, nhưng vẫn là biết nam nhân đi tiểu địa phương cùng nữ nhân là không đồng dạng, thấy được cũng sẽ xấu hổ. Ân, ánh mắt của nàng liền ngưng kết tại A Mộc giữa hai chân, tay của nàng chính ở chỗ này xoa, a không, động tác đã dừng lại. A Mộc lúc này cũng nhìn chằm chằm tay của nàng, trong đầu trống rỗng, mặc dù hắn đời trước bởi vì một trận tai nạn xe cộ mất đi hai chân, cũng không thế nào dám gặp người, nhưng lên mạng lại không quan trọng, sự tình gì đều ở trên màn ảnh được chứng kiến, thậm chí chơi game nói chuyện trời đất thời điểm cũng cùng người bình thường không khác, ở trong game cũng thường xuyên người chơi nữ cái gì, thế nhưng là bị nữ nhân làm như vậy còn là lần đầu tiên a. Thậm chí đời trước ngay cả nữ hải tử tay đều không có sờ qua, tốt ta, trên thực tế hiện tại cũng không có sờ qua, thế nhưng là hắn lại bị sờ soạng nam nhân nơi quan trọng nhất, ngoại trừ đầu góc lỗ hổng, hắn còn có thể có phản ứng gì? A Mộc chán ghét. Tiểu địch rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thu tay về, sau đó như bị kinh hãi chim nhỏ cao cao nhảy lên, dậm chân, như một trận gió chạy, lập tức chỉ còn lại có cái kia ủ ấm mang theo thiếu nữ mùi thơm, cơ thể hương vị vẫn tại trùng quanh phiêu đãng. Đương nhiên, còn thừa lại hai chân phân nhánh, ngồi dưới đất A Mộc đồng học. Ta làm sao lại chán ghét, là ngươi lộng thương ta, sau đó còn phi lễ ta có được hay không? A Mộc rất muốn nói như vậy, nhưng bóng người đã sớm chạy vô tung vô ảnh, còn nói cho ai nghe. Qua một hồi lâu, đai phản ứng sinh lý cùng cảm giác đau đớn yên tĩnh xuống dưới mới vô cái mông đứng lên, trời chiều bất chi bất giác đã rơi xuống, mặt trăng lặng yên bỏ lên trên đầu cảnh, vẫn như cũ đứng tại trên bờ sông. A Mộc trên mặt thay đổi mờ mịt, hắn vậy mà như truyền thuyết xuyên qua đồng thời phụ thể ở cái này ngơ ngác trên người thiếu niên. Đời trước hắn tự nhiên không gọi A Mộc, nhưng đã hiện tại là A Mộc, vậy liền A Mộc đi. Tên thật quê mùa, ngay cả cái họ đều không có, nghĩ đến A Mộc cũng không phải cái gì nhà giàu sang a. A Mộc thầm nói, lắc đầu, đều là cái ngốc tử lại còn có thể là cái gì nhà giàu sang, cái gì bị phụ thể trước là trong gia tộc tuổi mục, bị hắn phụ thể sau liền bắt đầu nghịch tập cầu huyết tiết mục hắn nhất định là gặp không được. Đúng rồi, vừa mới cái kia chạy, ta làm sao trở về? A Mộc đứng tại trên bờ sông, nháy mắt mở mịt nói. Lúc trước hắn phát hiện sau khi tỉnh lại toàn bộ thế giới liền không đồng dạng sau liền vô ý thức chạy ra, trong nháy mắt đó thật rung động, vì xác nhận xuyên qua sự thật, hắn bất chi bất giác liền chạy tới bờ sông, đồng thời chậm rãi làm rõ suy nghĩ, tiếp nhận sự thật, đồng thời như ngư dân nhóm nhìn thấy như vậy, điên cuồng nở nụ cười, lại sau đó, liền là tiểu địch xuất hiện tình cảnh. Ngoá, cái này ngốc tử vậy mà không có trong thành các con đường ký ức. A Mộc tại trong đầu tìm kiếm lấy nguyên A Mộc ký ức, nô, ký ức phi thường lộn xộn, đều là thứ gì ăn cơm, đi ngủ cùng luyện kiếm, còn có cái khác trọng yếu hơn người, tỉ như tiểu địch, lại không bao gồm trong thành con đường. Luyện kiếm. Nguyên A Mộc chẳng lẽ còn có cái gì cường đại sư phụ hay sao? Cố gắng lại nhớ một chút, nô, hoàn toàn chính là không dáng điệu mua kiếm, trong trí nhớ cũng là múa rất tốt nhìn chính là, theo như Nguyên A Mộc ký ức, hắn sinh hoạt một cái tên là Thành Càn Bang địa phương, đây cũng không phải là cái gì môn phái lớn, cũng không phải cái gì hắc bang, mà là Bắc Lâm thành bên trong một cái đầu đường mãi nghệ tổ chức nhỏ, dựa vào mãi nghệ cùng các loại biểu diễn kiếm lời phần cơm ăn. Cái gì ngực nát tảng đá lớn, trong miệng phun lửa, ma thuật biểu diễn các loại đồ vật đều tại Nguyên A Mộc trong trí nhớ tồn tại. Bắc Lâm thành, Thiên Tỏa thành. Đồng thời, tại Nguyên A Mộc trong trí nhớ cũng chỉ có hai địa phương này, Bắc Lâm thành là hắn sinh hoạt địa phương, mà Thiên Tỏa thành, tại hắn ghi bên trong liền là một cái ác nhân rất nhiều địa phương, nơi đó không thể tới gần, rất đáng sợ. Ký ức đến 6 tuổi liền ngừng. Tựa như là hắn khi 6 tuổi liền bị Thanh Càn Bang bang chủ nhận được, lại sau đó liền là luyện kiếm cùng đi theo biểu diễn, về phần 6 tuổi trước đó, tí kẹo đều không có, cũng đúng, một cái ngốc tử làm sao có 6 tuổi trí nhớ lúc trước. Tóm lại, A Mộc thân phận liền là một cái bình thường không thể lại bình thường ngốc tử. Nhún vai, đối với cái thân phận này hoàn toàn không thèm để ý, đời trước mất đi hành tẩu năng lực hắn cảm thấy chỉ cần có một đôi bình thường đi đứng như vậy đủ rồi, còn có cái gì tốt quá nghiêm khắc, cứ như vậy, mang theo mới mẻ mở ra hai cước, bắt đầu ở Bắc Lâm thành Hoàng Du. Nhìn cái gì đều rất mới mẻ, không, mỗi một lần cất bước đều là như vậy mới mẻ. Về phần làm sao trở về, tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy, Bắc Lâm thành lại không lớn, tiểu gì cũng sẽ thanh cản ba người. Cũng không biết ta đến cùng là đang nằm mơ đây, hay là tại chiến thần quyết trong thế giới game. Đi vài bước, A Mộc lại đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệnh tự hỏi, nhưng rất nhanh cái kia cổ quái tiếu dung lại lần nữa ngưng kết tại trên mặt của hắn, quản hắn, nếu như là nằm mơ vậy liền mãi mãi cũng không cần tỉnh lại, nếu như là ở trong game, hắc, nếu có thể có như thế chân thật cảm giác. Từ nay về sau không còn đăng xuất cũng được, dù sao ta tại cái kia thế giới cũng vô thân vô cố. Giống như không có gì mỹ nữ à, chẳng lẽ thế giới này mỹ nữ rất ít? No, trước đó cái kia tiểu địch đều không có thấy rõ hình dạng thế nào, Nguyên A Mộc ký ức cũng không có, thật là một cái hố hàng, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không biết thưởng thức, ngốc tử a ngốc tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường phố người cũng không nhiều, A Mộc cơ hồ không thấy được cái gì mỹ nữ, trong truyền thuyết dạo phố nhìn mỹ nữ, sau đó đi lên bắt chuyện sự tỉnh tựa hồ rất khó ở chỗ này thực hiện, lại không cẩn thận nghĩ tới tiểu địch, đúng quần bộ đông nhiên nhảy một cái. Trên đường phố vẫn là có người, chỉ là bởi vì trời tối cũng không có bao nhiêu người chú ý tới A Mộc, cho dù chú ý tới, nhìn thấy hắn toét miệng cười, hai chân còn lênh lợi lúc đều là tiểu tử này điên rồi biểu lộ. Vừa đúng lúc này, lại có hai người phát hiện A Mộc, hơn nữa A Mộc còn nghe được đối thoại của bọn họ. Đây không phải là Thanh Càn Bang A Mộc sao? Trước đó Thanh Càn Bang người tìm khắp nơi hắn đây, đáng tiếc, tại cùng Thiên Hồng Bang quyết đấu trước vẫn là không có tìm tới, không nghĩ tới hắn còn lắc lắc ung dung ở chỗ này, tiểu tử này xem ra đúng là điên rơi mất. Đúng vậy à, chạng vạng tối thời điểm đã có người nhìn thấy hắn chạy loạn khắp nơi, trong miệng còn không biết nhớ kỹ cái quỷ gì lời nói. Cái này ngốc tử liền đủ đáng thương, bây giờ còn điên mất, nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, e là cho dù đi Tuyết Liên Phường có thể hay không lại biểu diễn cũng khó nói, cái kia, chúng ta có hay không muốn đi qua nhắc nhở hắn một cái? Người cũng điên rồi. Nghe nói Thiên Hồng Bang gần nhất tìm tới khỏa cái gì đại thụ, bọn hắn chính là muốn đem Thanh Càn Bang gạt ra Bắc Lâm Thành mới có lần này quyết đấu, chúng ta vẫn là không nên gây chuyện sinh sự tốt, A Mộc thế nhưng là Thanh Càn Bang vương bài, vạn nhất ngươi cái này một nhắc nhở để Thiên Hồng Bang thua mất quyết đấu, nói không chừng sẽ tìm làm phiền ngươi. Người thứ hai nói ra, xin hỏi Tuyết Liên Phường ở nơi nào? Đúng tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thanh âm đột nhiên chen vào, ngẩng đầu nhìn lên, chính là A Mộc. Chương 02, nhận thua. Giải tán. Chương 02, nhận thua. Giải tán. Trong lúc nói chuyện với nhau hai người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đồng dạng ngơ ngác A Mộc. Không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, A Mộc mặt y nguyên ngốc, nhưng trong ánh mắt giống như mang theo chút vật gì, để bọn hắn có chút cảm giác cổ quái, cảm giác này còn để bọn hắn vô ý thức hướng một cái hướng khác chỉ đi, sau đó liền nghe đến A Mộc nói tiếng cảm ơn, lại sau đó chỉ thấy A Mộc cái kia vội vã bối cảnh. Nháy nháy con mắt, hai người nhìn nhau một cái, nói, vừa mới người kia là A Mộc. Tựa như là, Bắc Lâm Thành mặc dù không lớn, nhưng bước đi lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy đi hết, đi ước chừng gần một giờ, trong lúc còn lại hỏi nhiều người. A Mộc mới cuối cùng nhìn thấy phía trước mãnh liệt sóng người. Nô, Tuyết Liên Phường thế nào thấy như cái? A Mộc nhìn nhìn cái kia bị bảy người vây quanh công trình kiến trúc, tại trong miệng tít trách móc xuống, sau đó liền hướng trong đám người chen, đã vận mệnh an bài hắn đi tới nơi này cái thế giới, vậy sẽ phải thích ứng mình bây giờ thân phận, lại nói, vừa mới nghe được hai người kia đối thoại nói Thiên Hồng Bang muốn đem Thanh Càn Bang chen đi ra trong nháy mắt, trong lòng của hắn vậy mà toát ra ngọn lửa vô danh. Trong nháy mắt đó hắn biết, nguyên A Mộc không chỉ cho hắn nhục thân cùng ký ức, còn có cảm xúc. A Mộc khác không ra hồn, nhưng thích ứng năng lực nhưng rất mạnh, mất đi hai chân cực khổ có thể làm cho một người thay đổi vô cùng kiên cường, hơn nữa có được hai chân hắn trong nháy mắt liền thay đổi lạc quan, có cái gì so có thể bước đi càng thêm hạnh phúc. Thương thương thương. Gạt ra, A Mộc cũng càng ngày càng tiếp cận trong đám người lôi đài, đột nhiên nghe được sắt thép va chạm thanh âm, không phải nói mãi nghệ biểu diễn quyết đấu sao? Làm sao cảm giác giống như là đang đánh nhau. Nhịn không được ngừng lại, điên lên mũi chân hướng trên lôi đài nhìn lại, liền thấy trên lôi đài một đôi nam nữ thật đúng là đang đánh nhau, trong đó nam trong tay quơ kiếm. Kiếm mang theo rất cường liệt mỹ cảm, làm cho lòng người bỏ thần gì, trái lại bên kia, cái kia nữ trên tay nắm cùng nàng hình thể cực kém xa song truy, vung lên đến cũng cảm giác rất cố hết sức, hoàn toàn không có mỹ cảm đáng nói. Không, có lẽ không phải vung lên đến cố hết sức, chỉ là bởi vì tại ngăn cản công kích của đối phương rất cố hết sức. Thanh Càn Bang phải thua, Thiên Hồng Bang tiểu tử kia lúc nào thay đổi lợi hại như vậy, ngươi nhìn hắn trên thân kiếm ẩn ẩn mang theo huy quang, không chỉ là múa đẹp mắt, hơn nữa, thoạt nhìn giống như khí lực còn cực lớn. Đúng vậy à, ngay cả Thanh Càn Bang tiểu địch cũng đỡ không nổi. Cái kia tiểu địch thế nhưng là trời sinh bạo lực nữ. Cái gì? Người kia là tiểu địch? A Mộc nhìn lấy bên cạnh đối thoại hai người hỏi. Sau đó, căn bản không cần chờ bọn hắn trả lời liền trực tiếp xác nhận, nguyên A Mộc ký ức ở thời điểm này xung ra, tiểu địch đúng là dùng song truy tới biểu diễn, một cái tiểu cô nương vũ động cùng nàng kém xa song truy, vẫn rất có xem chút. Dựa vào, chắc không được trước đó khí lực nàng lớn như vậy, nguyên lai là cái bạo lực nữ. A Mộc. Hai người trong nháy mắt liền nhận ra A Mộc, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng chính là nơi này, trên đài bạo suất chấn động kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh. Còn có một nữ tính thanh âm tiếng hừ nhẹ, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi nhìn, đừng nói cùng ta quyết đấu biểu diễn, liền là đơn độc biểu diễn, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi Thanh Càn Bang vẫn là dựa theo trước đó đã nói xong, ngoan ngoãn cút cho ta ra Bắc Lâm thành, đến ngoài thành biểu diễn đi thôi. Vừa đúng lúc này, một cái nam tính thanh âm chuyển tới, mang theo bén nhọn niệm ai. Ngươi chơi lừa gạt. Tiểu địch có chút suy yếu nói. Chơi lừa gạt, ta làm sao chơi lừa gạt rồi? Trước đó rõ ràng là chính ngươi đưa ra muốn cùng ta giao phong, hiện tại làm sao lại là ta chơi lừa gạt rồi? Nam tử cười lạnh nói, bọn hắn vốn là các vũ các, lấy đặc sắc hay không đến phán định thắng thua. Nhưng rất rõ ràng, tiểu địch vừa mới là thua, thua rất thảm. Bởi vậy mới đưa ra muốn giao phong, cũng chính là mà chống đỡ đánh hình thức tới biểu diễn, tựa như A Mộc đời trước võ thuật đánh nhau biểu diễn, thế nhưng là vẫn thua, thua thảm hại hơn, hoàn toàn bị ngăn chặn, vốn là cho rằng tiểu địch khí lực là có thể đem đối phương hành hạ thành tàn bã, nhưng có trời mới biết Thiên Hồng Bang giá hỏa làm sao thay đổi lợi hại như vậy. Mà đây cũng là cuối cùng một trận quyết đấu biểu diễn, nếu như tiểu địch thua, như vậy bọn hắn Thanh Càn Bang liền muốn lẫn dựa. Theo nguyên lai theo như lời, rời đi Thanh Càn Thành, chỉ có thể đến thôn nhỏ các loại địa phương. Người đã mở ra thần môn, có được thần môn chi lực, không phải chơi lừa gạt là cái gì. Ngay tại Tiểu Địch không biết trả lời như thế nào thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm hơi lão, A Mộc trong đầu lay động ra một cái lao ra tử hình tượng, cái kia chính là tại hắn 6 tuổi lúc thu lưu hắn thành Càn Bang bang chủ. Cái gì? Thiên Hồng Bang Lý Sơn vậy mà mở ra thần môn? Hắn trở thành chân chính võ giả? Vừa đúng lúc này, chung quanh đột nhiên xôn xao, A Mộc thì nghe có chút choáng, thần môn? Thần môn chi lực? Đó là vật gì? Chẳng lẽ là cái thế giới này hệ thống sức mạnh? Ân, giống bọn hắn loại này bình thường mãi nghệ người đương nhiên không có khả năng có cái gì lực lượng. Càn Đoàn trưởng tốt ánh mắt, bất quá ta tựa hồ không nhớ rõ ngươi đã nói chúng ta không thể dùng thần môn chi lực a. Ngươi, vô sỉ. Thanh Càn ba người cả đám đều đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia đứng trên lôi đài, cư cao lâm hạ người trẻ tuổi. Nhận thua đi, đừng quên mặt trên còn có lớn bao nhiêu nhân vật, hiện tại các ngươi nhiều nhất liền bị đuổi ra Bắc Lâm thành, nếu như gây phía trên đại nhân vật không cao hứng, không chừng để cho các ngươi Thanh Càn bang trực tiếp ngay tại chỗ giải tán. Lý Sơn mang theo cười quỷ nói, nhận thua, giải tán, giải tán. Trong nháy mắt, vô số Thiên Hồng bang fan hâm mộ cũng đi theo kêu lên. Giải tán đi, Thanh Càn bang quỷ nghèo. Ha ha ha. Tuyết Liên Phượng nhóm cũng trang điểm xinh đẹp cười lên, Thanh Càn bang người cơ hồ không có chiếu cố qua việc buôn bán của các nàng. Thanh Càn bang người nguyên một đám sắc mặt tái xanh, nguyên một đám không cam lòng à, nguyên một đám không nhịn được nghĩ lên A Mục, Tiểu Địch cái này mơ hồ quỷ, tìm được người rồi vậy mà lại chạy trở về, A Mục thế nhưng là đại lộ si a. Nhiếp công tử, ngươi cảm thấy cuộc tỷ thí này biểu diễn như thế nào? Tuyết Liên Phượng tầng cao nhất trung ương trên hành lang, đang có một đám thoạt nhìn cao quý không tả nổi người đang nhìn phía dưới biểu diễn. Một cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên cười rất hèn mọn đối bên cạnh mặt trắng công tử hỏi. Mặt trắng công tử ngồi nhất ở giữa, thoạt nhìn là địa vị cao nhất một vị. Nhàm chán. Mặt trắng công tử nhàn nhạt trở về hai chữ. Ê. Mập trắng nam tử trung niên tiếu dung trực tiếp cứng đờ, tiếp lấy cố gắng lộ ra lung túng cười. Địa phương nhỏ liền là nhỏ địa phương, mãi nghệ đều như thế không có trình độ. Mặt trắng công tử bên cạnh một người khác người trẻ tuổi cũng chen miệng nói. Cái kia, chủ yếu vẫn là Thanh Càn bang vương bài không có tới. Tiểu tử kia múa kiếm thực sự đẹp mắt, ngay cả không ít đi ngang qua cao thủ đều vỗ tay tán dương, nếu như người kia tới, nhất định có thể để Nhiếp công tử cùng các vị công tử thỏa mãn. Ngươi nói liền là người kia sao? Mặt trắng công tử đột nhiên tiện tay một chỉ nói. Ừm. Mập trắng nam tử trung niên hơi sững sờ, vô ý thức theo mặt trắng công tử ngón tay nhìn lại, lại sau đó, trên mặt của hắn lộ ra khó chịu biểu lộ, thịt mỡ run mạnh, nuốt nước miếng một cái nói, là A Mục. Cái kia, phía dưới mỹ nữ, phiền toái đẩy tới cái mông của ta không bỏ lên nổi. Ngay tại Thanh Càn bang đám người kêu thành tiếng thời điểm, không biết lúc nào rốt cục chen đến bên bàn, như chó bò hai tay ghé vào trên đài đồng thời mặt chợt đỏ bừng A Mộc chính đối phía dưới cái nào đó phú quý tiểu thư nói ra. Chương 03, trong truyền thuyết mua kiếm cao thủ. Chương 03, trong truyền thuyết mua kiếm cao thủ. Thanh Càn bang đám người ngạc nhiên gọi ra A Mộc hai chữ, trong nháy mắt, trung quanh đều yên lặng xuống, A Mộc tại Bắc Lâm thành vẫn rất có danh khí, nhưng bởi vì yên tĩnh, A Mộc lời nói cũng rõ ràng truyền ra. Trong nháy mắt, có vô số con mắt trừng, đặc biệt là Thanh Càn bang người, cả đám đều khó có thể tin. Ta nói phía dưới tiểu thư, nhanh, lại không đẩy ta liền muốn rơi xuống. A Mộc có chút nóng nảy địa đạo. Dựa vào à, thân thể này mặc dù tính dẻo dai vô cùng tốt, thế nhưng là khí lực thực sự không ra hồn, thậm chí ngay cả cái này không cao cái bản đều không bỏ lên nổi, nếu là rơi xuống coi như mất mặt ném về tận nhà, có lẽ là bởi vì A Mộc đời trước tiếp xúc ít người, có lẽ là bởi vì có hai chân hắn thay đổi lạc quan, vô ý thức thay vào đời trước thế giới cho chơi, vô ý thức nói ra không quá đáng tin cậy. Hả? Nha. Cái kia phú quý tiểu thư hiển nhiên cũng là chưa thấy qua cái gì việc đời. Biểu lộ yếu ớt, bị A Mộc tiểu nói này, liền đưa tay đẩy đẩy A Mộc, rốt cục tại tất cả mọi người sững sờ dưới ánh mắt đem A Mộc cho đẩy lên đài đi. Nhưng vào lúc này, vị tiểu thư kia mới rốt cục kịp phản ứng, "A, ngươi dám chiếm ta tiện nghi?" A Mộc cũng ngẩn người, nháy nháy mắt nhìn lấy phía dưới đỏ lên mặt tiểu thư, cảm thụ được chung quanh ánh mắt của quái, giống như lúc này không nói chút gì lại muốn mất mặt, muốn ta xuyên qua nhân sĩ lần thứ nhất lên đài liền mất mặt xấu hổ cũng quá buồn bực a. "Vị tiểu thư này, là ngươi sờ soạng cái mông của ta, không phải ta sờ ngươi." A Mộc trong lúc nhất thời thực sự không biết làm sao giải thích. Tựa hồ vừa mới thật chiếm người ta tiện nghi, không thể thừa nhận, tuyệt không thừa nhận, đầu góc một bước lên, trực tiếp phun ra một câu, lại về sau một cái tiêu sái quay người, không để ý nữa tiểu thư kia, kỳ thật ta mục nói ra lời kia trái tim thật đụng không ngừng à, quá mất mặt, đây cũng không phải là phía trên tử thế giới trò chơi, là chân thật thế giới à. Nói ra tắt nước ra ngoài, chỉ có thể kiên trì khiêng, không thể xấu hổ, không thể trọc dạ. A Mục yên lặng trong lòng nói. A Mục không biết là, nét mặt của hắn trước sau như một ngốc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có lẽ là làm ngốc tử làm lâu, cũng bởi như thế. Lúc trước hắn tại trên bờ sông nhếch miệng cười thời điểm mới có thể như vậy sai lệch. Ta. Tiểu thư kia nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn một chút A Mộc biểu lộ, lập tức giống như thật sự là nàng sai, là nàng phi lệ A Mộc cái mông. Nhưng rất nhanh lại mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa thét lên, nàng một cái chưa xuất các cô nương vậy mà sờ soạn một cái nam nhân cái mông, lúc này nàng đều không mặt mũi tìm A Mộc tính sổ sách, chỉ có thể chờ đợi lúc trở về cầm trên tay ra cọ sát. Vô sỉ. Phía trên, mặt trắng công tử đem hết thảy thu hết vào mắt, trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nôn hai chữ. Mập trắng nam tử trung niên lần nữa run mạnh trên người hắn thịt, "A Mộc hôm nay chuyện gì xảy ra, không chỉ nói chuyện lưu loát, hơn nữa còn làm ra vô sỉ như vậy thêm hèn mọn hành vi, ngươi vô sỉ liền vô sỉ chứ, làm gì còn liên lụy bên trên ta. Phải biết, mập trắng nam tử trung niên thế nhưng là khoe hắn. Bang chủ, A Mộc làm sao? Thanh Càn ba người thật thật đều sợ ngây người, A Mộc không chỉ tới, còn lưu loát nói nhiều lời như vậy, trước kia cho dù nói chuyện cũng là một hai cái chữ mà thôi, chẳng lẽ một trận bệnh nặng đem A Mộc đầu góc cho bệnh khai khiếu hay sao? Chứ không cần nói nhiều, A Mộc đã lên đài, hắn liền vẫn là chúng ta quen biết A Mộc. Càn Bang chủ trầm thấp mà nói, nhưng hắn hai mắt nhưng chưa bao giờ có rời đi A Mộc, nhìn chằm chằm hắn, theo hắn di động chuyển động. A Mộc, ngươi rốt cuộc đã đến, không phải nghe nói ngươi cái này ngốc tử nhát gan, không dám tới sao? Lý Sơn ánh mắt đồng dạng không hề rời đi qua A Mộc, hắn đối A Mộc rất quen thuộc, dù sao bọn hắn là tại Bắc Lâm thành đối thủ, hắn biết do A Mộc múa kiếm đẹp hơn hắn nhiều lắm, cũng thường xuyên là bại bởi một cái ngốc tử mà tức giận không thôi, mấy lần đều muốn đem A Mộc cho hoành thành mảnh vỡ. Trong mắt cảnh giác vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới hắn đã là mở ra thần môn võ giả, lập tức liền vung lòng xuống dưới. Rất quê mùa hỏi ngươi câu, ngốc tử mắng ai? A Mộc ngơ ngác nôn một câu. Ha ha, thật đúng là ngốc tử đương nhiên là đang mắng ngươi a. Lý Sơn hiển nhiên không biết có loại này phản kích tiểu câu, hắn cũng không phải A Mộc đời trước thời đại đó có máy tính tivi đồ vật có thể học tập, cười ha ha, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, A Mộc xem ra vẫn là cái ngốc tử, nói chuyện lưu loát không có nghĩa là đầu góc liền tốt dùng, xem đi, nét mặt của hắn vẫn là như vậy ngốc. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh chậm rãi thay đổi yên tĩnh, vô số người ánh mắt đều ném đến trên người hắn. Lúc này không phải hẳn là cùng hắn phát ra cười to đấy sao? Chậm rãi, hắn phản ứng lại, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Đều nói rất quê mùa, không nghĩ tới ngươi còn trúng chiêu, thật sự là ngốc tử. A Mộc mặt không thay đổi trả lời. Ngươi? A Mộc lời nói không chỉ là mắng hắn ngốc, còn mắng hắn đất, phối hợp A Mộc cái kia một biểu lộ, đơn giản để hắn xấu hổ vô cùng, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, múa mép khua môi ai cũng hội, vẫn là dưới tay gặp thật chiêu. Ồ, ngươi còn muốn cho chúng ta Thanh Càn Bang cơ hội, chúng ta vừa mới cuối cùng một trận thế nhưng là thua, ngươi thật đúng là người tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, chúng ta tiểu địch đều thua, ta đi lên cũng quá trễ. A Mộc tiếp tục ngơ ngác nói. Một cỗ gió lạnh thổi qua, đem Lý Sơn cùng Thiên Hồng Bang tất cả mọi người cho thổi đờ đẫn. Đúng vậy à, bọn hắn vốn chính là muốn nói như vậy, bọn hắn thật đúng là không có năm chắc thắng A Mộc, đặc biệt là tại thuần túy biểu diễn bên trên. Phải biết, bình phán thế nhưng là phía trên đại nhân vật, bọn hắn mặc dù trèo lên một cây đại thụ, nhưng đại thụ kia nói chuyện cũng không phải mạnh mẽ nhất đạo. Lý Sơn thật cho tức đến chập mạch rồi, tiếp tục nhắm mắt nói, hừ, ta còn biết sợ ngươi cái này ngốc tử hay sao? Ngốc tử mang ai? Ngốc tử mắng. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Sơn sắp điên rồi, quả muốn một kiếm chấm dứt A Mộc. Bang chủ, hắn thật là A Mộc sao? Thanh Càn Bang đám người cảm giác bọn hắn muốn bị A Mộc biến thành ngốc tử, Càn Bang chủ không nói gì, vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm A Mộc nhìn, trên mặt kinh nghi bất định, trên thực tế, tất cả nhận biết A Mộc người đều có ý nghĩ như vậy. Tốt, bớt nói nhảm, còn bề ngoài không biểu diễn rồi. Tuyết Liên Vương bên trên, mập trắng nam tử trung niên nhìn lấy bên cạnh Nhiếp công tử càng ngày càng không kiên nhẫn biểu lộ, tranh thủ thời gian quát. Vâng, thành chủ. Càn Bang chủ cũng rốt cục kịp phản ứng, đối mập trắng nam tử trung niên đáp, sau đó lại nhìn lấy A Mộc, tranh thủ thời gian biểu diễn đi, để thành chủ cùng xa tới mà đến quý khách nhìn xem chúng ta Thanh Càn Bang mạnh nhất múa kiếm. Ách, tốt. A Mộc cũng kịp phản ứng, có thể trong nháy mắt hắn lại bi kịch, mẹ nhà hắn mặc dù có nguyên A Mộc ký ức, nhưng hắn tư tưởng là chính bản thân hắn muốn làm sao múa, lập tức ngay cả thức mở đầu đều cảm thấy lạnh nhạt, vừa mới lên đài làm sao lại không có ý thức được đâu. Bây giờ nên làm gì? A Mộc ngơ ngác đứng ở nơi đó, điên cuồng mà tìm kiếm trong đầu ký ức. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn rốt cục đem kiếm nhấc lên, kỳ thật mặc kệ tư tưởng đổi thành dạng gì, thân thể cũng là sẽ có ký ức, đó là thói quen đồ vật, nhưng bắt đầu vẫn như cũ sẽ phi thường lạnh nhạt, cứ như vậy, A Mộc rất cứng nhắc múa lên kiếm đến, dạng như vậy giống như là người mới học. Vô số người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy A Mộc, bao quát đối diện Lý Sơn. Vương thành chủ, đây chính là như lời ngươi nói múa kiếm cao thủ. Nhiếp công tử lạnh lùng nhìn mập trắng nam tử trung niên một cái, tại Nhiếp công tử bên cạnh vị công tử kia cũng phốc một tiếng bật cười, hát nhân đạo: Tại sao ta cảm giác hắn giống 3 tuổi tiểu hài bắt đầu học kiếm? Mất mặt xấu hổ, nhan. Ân, Nhiếp huynh, ta xem chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi, bớt ở chỗ này lãng phí thời gian, ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ừm. Nhiếp công tử nhẹ gật đầu, cũng muốn đứng dậy. Nhiếp công tử, kỳ thật ta mục chỉ là cái ngốc tử, hắn có đôi khi thực sự múa rất tốt nhìn. Mập trắng nam tử trung niên mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian giải thích, trong lòng của hắn thật hận không thể đem phía dưới A Mộc xử lý a. Ngốc tử, ta làm sao một chút cũng nhìn không ra, ngươi cũng không cần lại bảo hắn ngốc tử. Bớt hắn hỏi ngươi ngốc tử mang ai. Nhiếp công tử lạnh lùng thốt, đã hoàn toàn đứng dậy, không nhìn mập trắng thành chủ mồ hôi lạnh, trực tiếp đi vào bên trong. Hoa. Vừa đúng lúc này, phía dưới lại đột nhiên truyền đến tiếng ồ lên, để Nhiếp công tử bọn người vô ý thức quay đầu lại, sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào A Mộc trên người, liền rốt cuộc không rời ra. Chương 04, Chiến thần 99 cung. Chương 04, Chiến thần 99 cung. Không chỉ là Nhiếp công tử bọn người đối A Mộc thất vọng vô cùng, ngay cả khán giả cũng như nhau, Thanh Càn ba người nguyên một đám vừa mới càng là sắc mặt xanh đen. Hoàn toàn không biết A Mộc hôm nay làm sao khác thường như vậy, nhưng đột nhiên ở giữa, hết thảy cũng thay đổi, A Mộc kiếm bắt đầu thay đổi không đồng dạng, nguyên bản lạnh nhạt cảm giác hoàn toàn biến mất, lập tức. Thực sự không cách nào miêu tả, người xem phản ứng đã nói rõ hết thảy. Vù vù vù. Kiếm phong hô hô mà lên, không có bất kỳ cái gì khí phản ứng, A Mộc căn bản liền không có mở ra thần môn lực lượng, nhưng này mở ra gió, kiếm kia phản chiếu chung quanh ánh đèn sau sinh ra kiếm quang, hoàn mỹ thuyết minh hắn kiếm mỹ cảm. Trên người hắn mặc vẫn như cũ là ố vàng áo ngủ, nhưng này áo ngủ lúc này lại giống như chiến bào, tựa như ảo mộng. Càng đáng sợ hơn chính là, A Mộc càng múa càng tốt nhìn, càng múa càng tinh xảo, mà hết thảy này chỉ là vẹn vẹn kiếm chiêu mà thôi, vẫn là cực kỳ bình thường phảng phất không cách nào giết địch kiếm chiêu, vậy mà liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Trung quanh đã không còn xôn xao thanh âm, tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn hắn chưa từng có nhìn qua đẹp mắt như vậy múa kiếm. Đúng vậy, trước kia A Mộc đều không thể cùng lúc này A Mộc đánh đồng. Mà bây giờ múa kiếm bên trong A Mộc đâu? Hắn hoàn toàn không biết xuyên qua hắn vậy mà đã siêu việt nguyên bản A Mộc, hắn vừa mới cũng là gấp a, cố gắng nhớ lại nguyên A Mộc ký ức, cũng không biết có phải hay không có chút hồi ức quá độ, một cố vô cùng quen thuộc ký ức đi theo sông ra, đó là hắn đời trước chơi trò chơi ký ức, đó là một cái gọi là chiến thần quyết trò chơi tràn đầy cường đại thao tác tính, hơn nữa trò chơi nhân vật mỗi một cái động tác đều dùng chương trình thôi diễn đi ra, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. A Mộc cái kia trong nháy mắt liền nghĩ tới trong trò chơi kiếm chiêu, theo sau hắn liền theo bắt đầu chuyển động. Bởi vì thân thể có cái kia theo thói quen múa kiếm ký ức, lại thêm nguyên A Mộc bên trên ký ức tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có hoàn toàn dung hợp biến thành trí nhớ của chính hắn cảm giác, vào tay cực nhanh, lại thêm một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, ở đằng kia trong nháy mắt, hắn phảng phất ngay lúc đó trò chơi nhân vật liền là chính bản thân hắn, hết thảy đều phảng phất nước chảy thành sông. Trong bất chi bất giác, Nhiếp công tử đã ngồi về tại chỗ, mập trắng thành chủ trên mặt cũng có tiêu dung, chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh. Ba ba ba. Không biết qua bao lâu, tiếng vỗ tay từ nhẹ đến nặng vang lên, cuối cùng phảng phất rung trời nhiệt liệt, tại tiếng vỗ tay vang lên chính là thời điểm A Mộc liền dừng lại, tất cả mọi người đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, giữa sân chỉ có Lý Sơn chờ Thiên Hồng Bang sắc mặt người trắng bệnh, bọn hắn vừa mới cũng bị hấp dẫn, cũng bị rung động, thế nhưng là bọn hắn không thể vỗ tay à. Phải biết, nếu như bọn hắn thua, vậy bọn hắn cũng sẽ bởi vì tiền đặt cược mà rời đi Bắc Lâm thành. Tốt tốt tốt, phi thường tốt, thật không hổ là A Mộc, hiện tại ta tuyên bố do Thanh Càn Bang thắng được, mọi người không có ý kiến chứ? Nhiếp công tử, ngài cũng không có ý kiến a? Mập trắng thành chủ run lấy hắn thì mỡ, bất quá lần này là bởi vì cao hứng mà run, kỳ thật đằng sau câu nói kia chỉ là vì đối Nhiếp công tử tôn trọng, nhìn Nhiếp công tử biểu lộ liền biết hắn không thể lại cái gì ý kiến. Về phần Nhiếp công tử bên cạnh vị công tử kia biểu lộ, mập trắng thành chủ cũng không có đi chú ý. Không có. Phía dưới người xem hoàn toàn bị A Mộc vừa mới biểu hiện chinh phục, ngay cả Thiên Hồng Bang fan hâm mộ đều là thiên về một bên, trước đó vị kia đẩy A Mộc cái mông tiểu thư trong mắt cũng lộ ra mông lung thần sắc, nàng quyết định trở về không xoa tay. Thanh Càn Bang trên mặt người cũng lộ ra mừng như điên thần sắc. Tiểu địch đồng học càng là sắc mặt đỏ bừng, nàng quá kích động. Lý Sơn thì là sắc mặt khó coi mà nhìn xem Thiên về một bên đám người, nhìn lấy phía trên các đại nhân vật, cũng nhìn lấy vị kia Nhiếp công tử bên cạnh công tử, vị công tử này kỳ thật liền là bọn hắn Thiên Hồng Bang trèo lên đại thụ, lúc này vị công tử này cũng là khẽ nhíu lấy lông mày, nhưng không có biểu thị cái gì, nhưng Lý Sơn cảm giác hắn hiện tại nhất định phải làm chút gì, ánh mắt đột nhiên rơi vào tiểu địch trên người. Ta không phục, trước đó Thanh Càn Bang rõ ràng bại bởi chúng ta, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phán chúng ta ngang tay. Lý Sơn đột nhiên quát, trong nháy mắt toàn bộ Tuyết Liên phường chúng quanh đều yên lặng xuống, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Sơn, Lý Sơn cũng không thèm đếm xỉa nói, trước đó cô gái này không chỉ ở tinh khiết biểu diễn bên trên bại bởi ta, đang quyết đấu biểu diễn thời điểm cũng bại bởi ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mập trắng thành chủ rất bất mãn nói. Nói thật ra, một đám mãi nghệ, tại hắn thành chủ này trong mắt cùng con kiến nhỏ không có gì khác biệt. Mãi nghệ, hắc, chính là cái này trên thế giới tầng dưới chốt nhất nhân vật, cung cấp đại nhân vật giải trí dùng, hắn một tay liền có thể bóp chết một đám, bọn hắn là cấp thấp nhất chức nghiệp, thậm chí so với người bình thường cũng không bằng, còn tốt. Mập trắng thành chủ cũng nghe nói Thiên Hồng Bang giống như đạt được người nào tán thưởng, bằng không thì liền hỏi lời nói cũng không hỏi, phải biết, Nhiếp công tử hiện tại thế nhưng là rất hài lòng. Ta muốn theo hắn cũng tới một trận quyết đấu biểu diễn. Lý Sơn nâng nói. Vô sỉ, ngươi là mở ra thần môn võ giả, lại còn có mặt nói đúng quyết biểu diễn. Thanh Càn ba người lần này phản ứng coi như kịch liệt, trước đó liền bị hố, hiện tại cái này Lý Sơn còn muốn trắng trận hố, nào có chuyện tốt như vậy. Hừ, nếu không coi như ngang tay, nếu không liền đến một trận quyết đấu tính biểu diễn, ngươi dám nói trước đó các ngươi không phải thua. Thiên Hồng Bang lão đại cũng đứng lên, trực tiếp bắt lấy cái này không thả. Đúng vậy à, A Mộc là về sau mới chạy đến, khi đó mặc dù Thanh Càn Bang còn không có nhận thua, nhưng trên thực tế cũng đã là thua. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện thay đổi loạn ầm ầm, khán giả cũng bắt đầu có thảo luận. Nhưng bây giờ công kích Thanh Càn Bang đã rất ít, A Mộc trước đó biểu hiện quá bắt mắt. Vương Thành Chủ, các ngươi Bắc Lâm thành người vô sỉ thật đúng là nhiều, nhàm chán đến cực điểm, ngươi chẳng lẽ ép không được? Nhất công tử sắc mặt lần nữa thay đổi khó coi, lấy thân phận của hắn vậy mà tại nơi này nhìn cái gì đầu đường lưu manh cãi nhau. Nếu không phải hắn còn có chuyện phải làm, nhất định phải tại Bắc Lâm thành dừng lại dưới, làm sao nhìn cái gì mãi nghệ bang hội ở giữa quyết đấu. Đương nhiên ép ở. Mập trắng thành chủ nghe hắn nói như vậy đâu còn có thể không làm ra chút gì đến. Nhưng vừa đúng lúc này, Nhiếp công tử bên cạnh công tử lại nói, Nhiếp huynh chắc là muốn phán cái kia về sau tiểu tử thằng a. Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy quyết đấu biểu diễn không có gì không tốt, vừa mới cái kia về sau tiểu tử múa kiếm hoàn toàn chính xác thực tốt, chỉ sợ về sau khó hơn nữa nhìn thấy. Nhiếp công tử trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó mới nói, Ngụy huynh nói có lý. Vương Thành Chủ. Vương Thành Chủ hiểu ý, nói thẳng, "Tốt, không được cầm ý, nếu như bây giờ phán Thanh Càn Bang thắng được quả thật có chút không hợp lý, đã trước đó cũng có quyết đấu biểu diễn, cái kia chính là lại đến trận tỷ thí biểu diễn chính là." "Cái gì?" Người phía dưới gần như đồng thời kêu lên. "Ha ha, đa tạ thành chủ đại nhân." Lý Sơn thì là đại hỉ, tranh thủ thời gian cảm ơn, vừa nhìn về phía A Mục, những người khác cũng giống như vậy, đã thành chủ lên tiếng, làm kiến bọn hắn hoàn toàn không có phản bác quyền lực, chỉ có tiếp nhận. Thanh Càn Bang người mặc dù sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác thành chủ, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, dù sao chỉ là biểu diễn mà không phải chiến đấu chân chính, chỉ cần A Mục còn có thể Lý Sơn dưới áp lực đùa nghịch ra đẹp mắt kiếm liền có cơ hội. Thế nhưng là khi tất cả người nhìn lấy A Mục thời điểm, lại phát hiện A Mục còn đang ngẩn người. A Mục xác thực còn đang ngẩn người, không có cách, trong đầu hắn tất cả đều là cổ quái suy nghĩ. Vì cái gì hắn biết những cái kia kiếm chiêu? Hắn đã xác định những kiếm chiêu này liền là hắn đời trước chiến thần quyết trong trò chơi đồ vật lại dung hợp nguyên A Mục bản thân kiếm chiêu. Thế nhưng là vì cái gì có thể đem trong trò chơi đồ vật đưa đến cái thế giới này? Chiến thần quyết chỉ là bình thường trò chơi, cũng không phải nhân thể mô phỏng trò chơi, vẫn như cũng là dựa vào bàn phím. Không, chiến thần cung, bởi vì ta đã tiến vào chiến thần cung, cũng là bởi vì chiến thần cung ta mới có thể xuyên qua đến cái thế giới này. Vừa đúng lúc này, A Mục đầu góc càng ngày càng rõ ràng, chiến thần quyết trò chơi cường điệu hoàn mỹ thao tác tính, nhưng trò chơi kia công ty giá tâm lại không chỉ như thế, bọn hắn muốn làm ra hoàn toàn thân thể mô phỏng trò chơi, liền là làm cho cả người ý thức tiến vào trong trò chơi. Để cho người ta hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh đi thể hội trò chơi, mà cái kia công ty game cũng thành công khai phát ra hệ thống như vậy. Chỉ cần trở thành chiến thần quyết trò chơi chiến thần, liền có thể khiêu chiến chiến thần cung, thể nghiệm hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đây chính là lúc trước công ty game đánh ra quảng cáo, hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh, cũng chính là có thể ở trong game có được hai chân, có được bước đi cảm giác, đối với thời điểm đó A Mục mà nói cái này là chí mạng. Bởi vậy, hắn trở thành trò chơi người mạnh nhất, trở thành chiến thần, hắn tiến nhập chiến thần cung. Chiến thần cung, chiến thần cung, hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh. Chẳng lẽ ta kỳ thật không có xuyên qua, vẫn là tại thế giới trò chơi bên trong? A Mục đột nhiên sắc mặt tái nhợt mà nói, chiến thần cung có 99 cánh cửa, cũng chính là 99 cái cửa ải. Lúc ấy, A Mục chỉ là đánh xong thứ 2 cung đồng thời tại mở ra cái thứ 3 chiến thần cung cửa thời điểm cũng bởi vì hệ thống trục trặc mà đi tới cái thế giới này. Dù sao chiến thần cung hệ thống chỉ là tại khảo nghiệm giai đoạn. Ông, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, trong đầu đột nhiên phảng phất bị nặng nề mà va vào một phát, sau đó, ý thức của hắn liền phảng phất tiến nhập với cảnh, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa. Vỗ một cái to lớn cửa, cái cửa này hắn còn rõ ràng nhớ rõ, chính là chiến thần cung cánh cửa thứ nhất, vô ý thức đẩy ra, hoàn cảnh quen thuộc chợt đập vào mi mắt. Đích, thân yêu người chơi, ngài thứ nhất thứ hai cung đã hoàn toàn thông qua, mời trực tiếp tiến vào chiến thần thứ ba cung, phải chăng mở ra? Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai nhớ tới, A Mục không chút do dự đáp, mở ra. Chương 05, công tử ca bán nghệ không bán thân. Chương 05, công tử, ca bán nghệ không bán thân. Quang ảnh lưu toa, A Mục cả người có lẽ nói là toàn bộ ý thức bị một cỗ lực lượng kéo theo lên. Trong nháy mắt liền tới đến phía trên viết có cái tam chữ trước cổng chính, lần nữa đẩy ra, lần này là xa lạ hoàn đụng, còn có xa lạ khí tức. Đó là đối với hắn hiện tại mà nói khí tức cường đại, thứ ba cung bột còn đang chờ hắn. A Mục, A Mục. Tiểu địch thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, đột nhiên, A Mục ý thức lại bị mạnh kéo lại, chiến thần thứ ba cung không thấy, vẫn như cũ hay là cái kia lôi đài, phía trước còn có một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đưa tay ra. "A, A Mục, ngươi làm gì bóp mặt ta? Có đau hay không?" A Mục ngơ ngác hỏi. "Đương nhiên đau đớn." "Hả? Vậy ta hẳn không phải là đang nằm mơ?" A Mục vẫn như cũ ngơ ngác nói. Sau đó, hắn ngay tại tiểu địch cái kia ủy khuất biểu lộ hạ đi hướng đối diện Lý Sơn, mặc dù hắn vẫn còn có chút mơ hồ, thế nhưng là hắn đã xác định, nơi này cũng không phải chiến thần cung thế giới, chiến thần cung mặc dù hoàn toàn mô phỏng nhưng cách chân thật nhất cảm giác còn kém xa lắm, hơn nữa chiến thần cung mỗi một cái cửa ải đều chỉ có bột thêm một chút tiểu quái, cũng không có cái khác trò chơi nhân vật. Không biết nguyên nhân gì, hắn vậy mà đem chọn cái trò chơi bên trong chiến thần cung hình thức dẫn tới cái thế giới này. "Quyết đấu biểu diễn đúng không?" A Mục đi tới Lý Sơn đối diện, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái hỏi. "Không sai, ngươi bây giờ nhận thua còn tới kịp." Nói nhảm thật nhiều. A Mục trầm thấp nôn bốn chữ, sau đó cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên tìm ra ngoài, trong đầu trong nháy mắt liền toát ra hắn lúc ấy đang sông chiến thần cung tình cảnh, cùng thứ nhất thứ hai cùng bột chiến đấu tình cảnh. Khi đó, hắn lợi dụng trò chơi hệ thống cho hắn ban đầu chiến kỳ đánh bại cái kia hai cái bột, chỉ bất quá hắn lúc ấy khiêu chiến rất nhiều lần, bởi vì trò chơi hệ thống cho hắn ban đầu chiến kỳ thật không ra hồn, chỉ có hắn hoàn mỹ khống chế những này ban đầu chiến kỹ mới có thể chiến thắng cửa thứ nhất buột. Mặc dù hắn lúc ấy là trò chơi người mạnh nhất, nhưng hoàn mỹ mô phỏng lại là từ đầu bắt đầu. Lúc này Lý Sơn liền bị A Mục nhìn thanh buột, ban đầu chiến kỹ bên trong hoàn mỹ kiếm trực tiếp vung đi ra, kiếm thủy tâm động, bước như cuồng phong, cứ như vậy, tại dưới ánh đèn phản chiếu đi ra đạo đạo kiếm quang xuất hiện ở Lý Sơn trung quanh. Tại người bình thường trong mắt, lúc này A Mục giống như huyễn ảnh, mà kia kiếm quang trước sau như một đệ mắt. Bang! Kiếm thu, A Mục không biết lúc nào đã về tới tại chỗ, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tê lạc. Hạ cái trong nháy mắt, Lý Sơn quần áo trên người vẹn vẹn ở giữa vỡ ra, gió đêm tập qua, biến thành vải quần áo bị trực tiếp cuốn đi. A! Vô số thét lên theo vang lên, nguyên một đám muội muội đều bưng kín hai mắt. Ách, thật thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn còn có không mặc thói quen, vốn là ta là muốn chừa cho hắn đầu. A Mộc ánh mắt cũng rơi vào Lý Sơn trên người, sau đó kéo ra khỏe miệng nói: "A." Lý Sơn tận đến giờ phút này mới phản ứng được, bưng kín phía dưới địa phương, sau đó cởi trùng chạy. Cuộc tỷ thí này tự nhiên không chút huyền niệm kết thúc, Thanh Càn Bang thắng được thắng lợi, Thiên Hồng Bang thì không sai biệt lắm muốn thu thập đồ vật rời đi Bắc Lâm Thành. Bắc Lâm Thành lâm dựa vào Bắc Hải, thời tiết cùng hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, chung quanh thôn trấn cũng không nhiều, trên cơ bản bị đuổi ra Bắc Lâm Thành lời nói nhất định phải rời đi khu vực này, nhưng người bình thường muốn rời khỏi khu vực này cũng là rất khó. Hoàn cảnh quá ác liệt, phải biết, Thiên Tỏa Thành liền là giam giữ lấy ba đại đế quốc ngập trời tội phạm địa phương, khu vực này cũng được xưng chi là Thiên Tỏa khu vực, đừng nói là người bình thường, coi như là mở ra thần môn võ giả hoặc thuật giả đều khó mà vượt qua. Nói cách khác, Bắc Lâm Thành kỳ thật liền là một cái ngăn cách địa phương. Bắc Lâm Thành cư dân phần lớn đều là bị lưu đày tới nơi này tội phạm gia thuộc người nhà sở sinh dưới hậu đại, bọn hắn bị ba đại đế quốc đặc xá lại không cách nào rời đi mà hình thành. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều nhà giàu sang, bọn hắn phần lớn đều là thương nhân, bởi vì Bắc Lâm Thành chung quanh có một chút địa phương khác không có đặc sản, sẽ có thương nhân trú đóng ở nơi này, đồng thời thuê cao thủ vận chuyển các loại. Cũng có Bắc Lâm Thành cư dân mượn thương lộ rời đi Bắc Lâm Thành. Nói cách khác, Bắc Lâm Thành cũng không phải hoàn toàn ngăn cách, chỉ cần ngươi có năng lực vẫn là có thể rời đi. Bị đặc xá sau bọn hắn cũng là ba đại đế quốc bình thường bình dân, không còn là tội phạm, nhưng có thể rời đi cũng chỉ là thuộc về số người cực ít. Người gọi A Mục. Quyết đấu kết thúc, không có người sẽ để ý kẻ thất bại, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Thanh Càn Bang trên người, đặc biệt là A Mục trên người. Cái này không, A Mục tại lấy được thắng lợi sau liền trực tiếp bị ở tại Tuyết Liên Phường đại nhân vật kêu đi. Nguyên một đám hâm mộ đấu kỵ hận, nói không chừng A Mục như vậy lên như diều gặp gió, có thể rời đi Bắc Lâm Thành đi ra bên ngoài đại thế giới. Lúc này A Mục nhưng không có nghĩ quá nhiều. Hắn căn bản cũng không biết Bắc Lâm Thành ác liệt như vậy, hắn chỉ là lặng lặng yên nhìn trước mắt mỹ lệ công tử. Đúng vậy, vị công tử này lớn lên thật sự là thật đẹp, thứ lôi hắn dùng đẹp cái chữ này để hình dung một cái nam nhân, chỉ gặp hắn ngũ quan tinh xảo, mặt trái xoan, lông mày tinh tế như vẽ, làn da trắng hơn tuyết, cả người như là như tinh linh cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy lại là nam, hắn bộ ngực hình thành, hầu kết đột xuất, chủ yếu nhất hắn còn tới đi dạo. Nghe được Nhiếp công tử tra hỏi, A Mục hay là đàng hoàng trả lời, "Đúng, không có họ." Nhiếp công tử trừng mắt nhìn hỏi, cái kia ánh mắt phảng phất biết phóng điện, người chung quanh đều vô ý thức túi đầu, ngay cả cái kia vương thành chủ đều như thế, nghĩ đến cũng cảm giác điện quang kia không phải rất dễ chịu, xem ra vị thành chủ này đại nhân hướng giới tính cũng rất bình thường. Đúng thế, A Mục đàng hoàng trả lời, mới tới thế nào nói, hay là thành thật một chút tốt. Tốt như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta họ Nhiếp, liền Nhiếp Mục tử đi, về sau cũng cứ gọi tiểu Mục tử, từ hôm nay trở đi ngươi chính là kiếm nô của ta. Tốt, đi xuống đi, sẽ có người an bài cho ngươi. Nhiếp công tử nhẹ gật đầu, sau đó liền thuận miệng cho A Mục cho họ, thậm chí còn cho tên. Lập tức chung quanh quăng tới các loại hận không thể tiêu diệt A Mộc ánh mắt, đặc biệt là những cái kia ở chung quanh phục thị. Các nàng nguyên một đám hận không thể đem A Mộc nuốt vào thay vào đó, đây chính là rời đi Bắc Lâm Thành cơ hội a, hơn nữa nghe Vương Thành chủ ẩn ẩn để lộ, Nhiếp công tử là siêu cấp đại nhân vật, chủ yếu là đến Thiên Tỏa Thành đảm nhiệm chức cao, tuyệt không phải bình thường tiểu quý tộc. Tiểu Mộc tử, Kiếm nô. A Mộc lại ngây dại, hắn vốn là nghĩ đến có phải hay không vị đại nhân vật này muốn cho chút ban thưởng cái gì, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp muốn hắn người, nghĩ tới đây, A Mộc liền không nhịn được dùng mình một cái. Đặc biệt là nghĩ vậy vị mỹ lệ công tử cho hắn lấy tên, Nhiếp Mộc tử, còn có biệt danh tiểu Mộc tử, tiểu cái gì, đây không phải là một loại nào đó vi phạm đạo đức luân lý trước nghiệp sao? Còn có điều vị kiếm nô. Không sai, liền là kiếm nô, cũng không cần tạ ơn, đem ngươi múa kiếm tốt chính là. Nhiếp công tử gật đầu nói. Ùng ục. A Mộc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nhìn bên cạnh Càn Bang chủ, phát hiện Càn Bang chủ trên mặt chỉ là mang theo bất đắc dĩ cười khổ, không có cách nào, chỉ có thể lại về quá mức nhìn về phía Nhiếp công tử, hỏi, kiếm nô, dạng gì kiếm nô? Kiếm nô liền là kiếm nô, còn có cái gì dạng kiếm nô? Ta là muốn hỏi Nhiếp công tử là cần ta vung vẩy trên tay kiếm, hay là? A Mộc nói đến đây vô ý thức ngắm lúc trước hắn cái kia bị tiểu địch phi lễ bộ vị, cùng lúc đó, chung quanh cơ hồ tất cả nam nhân cũng đều nhìn về phía cái kia cái bộ vị, trong nháy mắt, như là hàn phong cuốn qua, bao quát vương thành chủ ở bên trong nam nhân đều vô ý thức run rẩy một chút, sau đó kẹp chặt hai chân. Nhiếp công tử tựa hồ không biết rõ, sự chú ý của hắn cũng không có tại A Mộc trên người, tựa hồ là đang suy nghĩ những vật khác, vô ý thức trả lời, tự nhiên là cái gì kiếm đều phải múa. Đi xuống đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần. Cái gì kiếm đều phải múa. Trong nháy mắt, vốn là ánh mắt hâm mộ biến thành ánh mắt thương hại. Ta dựa vào A Mộc vốn là nghĩ đến chính mình mới tới cái thế giới này, lại quay mắt về phía siêu cấp đại nhân vật, lại thêm có được hai chân cảm giác thỏa mãn, liền tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một cái cũng có không có gì, dù sao về sau có là xoay người cơ hội, thế nhưng là Nhiếp công tử đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, nói thẳng, thật có lỗi, Nhiếp công tử, tại hạ chỉ bán nghệ không bán thân. Ừm. Ngươi nói cái gì? Nhiếp công tử không có nghe tiếng ngẩng đầu đến, hai mắt còn có chút mờ mịt. Tại hạ chỉ bán nghệ không bán thân. A Mộc nặng nghề mà nói. Chương 06, đưa cơm. Ngươi rất phù hợp. Chương 06, đưa cơm. Ngươi rất phù hợp. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vừa đúng lúc này, Nhiếp công tử bên cạnh vị kia Ngụy công tử đứng ra nói. Ta rất rõ ràng, không cần vị công tử này nhắc nhở, chúng ta mãi nghệ mặc dù thân phận thấp, nhưng cũng là có tiết tháo, cũng là có chính mình tôn nghiêm. Ta chỉ mãi nghệ, không ban thân, muốn ta cái gì kiếm đều múa, làm không được. A Mộc không thèm đếm xỉa, trong lòng của hắn lại chỉ muốn chửi thề, quá xui xẻo, lúc này mới tới này cái thế giới bao lâu, làm sao lại gặp được loại này hố cha sự tình. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có hô hấp thanh âm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm A Mộc, ngay cả Càn Bang chủ đều không ngoại lệ, nhưng Càn Bang chủ lại kỳ quái không có đi khuyên bảo A Mộc, hắn tiến vào nơi này sau liền không có nói chuyện qua. Làm Càn, ngươi biết trước mắt ngươi ngồi chính là người nào sao? A Mộc, còn không quỳ xuống xin lỗi. Một lát sau, Vương Thành chủ mới sắc mặt tái xanh mắng nói, mặc dù đứng tại A Mộc góc độ bên trên hắn cũng là không có cách nào tiếp nhận cái gì kiếm đều phải múa, thế nhưng là hắn là Bắc Lâm thành thành chủ, hắn cũng muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này đến địa phương khác nhậm chức, hắn không thể đắc tội Nhiếp công tử a. Thật vất vả ra cái để Nhiếp công tử thưởng thức A Mộc, có trời mới biết tiểu tử này như thế không biết điều. A Mộc không nói gì, chỉ là nhìn lấy Nhiếp công tử, trong ánh mắt mang theo kiệt ngao bất tuần, như là đã không thèm đếm xỉa, còn quản nhiều như vậy làm gì, không chỉ là trong ánh mắt kiệt ngao bất tuần, A Mộc còn mang theo không cách nào cải biến kiên định, đó là chết cũng không làm đổ vật. Trong chốc ngắn này, phối hợp hắn một biểu lộ, có khác khẽ đảo nam nhân vị. Nhiếp công tử hiển nhiên cũng vô pháp lý giải, biểu lộ cũng có chút ngốc trệ, thẳng đến Vương thành chủ sau khi nói xong mới phản ứng được, đột nhiên hắn liền cười, tiểu mị như hoa, nhẹ nhàng mà gõ Lan Can nói, bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không bán mình, mà là ta muốn hay không mua ngươi, lấy ngươi đê tiện thân phận chỉ có tuân theo, ngươi không có phản bác quyền lực, cứ như vậy, đem cho hắn mang cho ta xuống dưới. A Mộc hơi sững sờ, một cỗ lửa trong giây lát từ đáy lòng xông ra. Vốn là Nhiếp công tử có phải hay không có chút, điểm ấy hắn không có quyền hỏi đến cùng can thiệp, người tự do, nhưng bây giờ gia hỏa này lại muốn cưỡng ép can thiệp chính mình tự do, lấy cái loại này cao áp trạng thái can thiệp, lấy cao áp trạng thái đến quyết định vận mệnh của mình. Khó chịu, phi thường khó chịu. Đã không có cách nào tiếp nhận vậy sẽ phải phản kháng, đã không có cách nào lấy lý đến phản kháng, vậy liền lấy qua kích phương thức đến. Nhiếp công tử, trước ôn nắn một cái ngươi, chúng ta mãi nghệ không phải đê tiện, chúng ta cũng là người, nhưng thân phận ra sao cũng có sự kiên trì của chính mình. Có nhiều thứ ta thả rằng nguyện chết cũng sẽ không đi thỏa hiệp, ngươi muốn ta đến bên cạnh ngươi công tác không phải là không được, nhưng này chỉ giới hạn ở bình thường nhất công tác, nhưng muốn ta phục thị ngươi phương diện kia nhu cầu, ta chết đều không làm. A Mộc quát. Lúc này đã có người ép hắn, chuẩn bị đưa hắn kéo xuống, khi hắn nói xong thời điểm đã bị kéo đến cửa ra vào, Càn Bang chủ vẫn không có phản ứng, hắn chỉ là cúi đầu, mặc kệ do A Mộc đi náo. Trên thực tế, lấy thân phận của hắn cũng không có biện pháp làm chút gì. Chờ một chút, ngươi đem nói chuyện rõ ràng điểm, cái gì gọi là phục thị ta phương diện kia nhu cầu? Nhiếp công tử hơi sững sờ, đột nhiên trừng lên mắt phượng hỏi, thủ hạ của hắn cũng ngừng lại, không tiếp tục đem A Mộc lại kéo ra bên ngoài. A Mộc hung hăng tránh ra Nhiếp công tử thủ hạ hai tay, sải bước lại đi tới Nhiếp công tử trước người. Theo sau, A Mộc lạnh lùng tốt, đừng cho ta giả ngu. Ở đây người nào không biết ngươi Nhiếp công tử muốn ta làm gì, phương diện nào nhu cầu? Dĩ nhiên chính là ngươi nửa người dưới một nơi nào đó nhu cầu. Nhiếp công tử, nói thật ra, thân phận của ngươi cao quý như vậy, muốn cái gì dạng nam nhân không có, làm gì không phải tìm ta chỉ là một cái bình thường mãi nghệ người. Hơn nữa ta còn không có trưởng thành. Dựa theo ký ức, A Mộc hiện tại chỉ có 16 tuổi, tự nhiên còn không có trưởng thành. Ngươi nói cái gì? Lần này Nhiếp công tử rốt cuộc hiểu rõ, thanh âm thay đổi bén nhọn, tựa hồ hoàn toàn biến thành nữ tính thanh âm, mặt đỏ lên, cả người cũng từ trên ghế đứng lên, trên người phảng phất có lửa đang thiêu đốt. Nói cái gì ngươi không phải nghe rõ chưa? Làm sao? Kích động, muốn phủ nhận. A Mộc triệt để mặc kệ nhiều như vậy, chết thì chết đi, mới nói nhiều như vậy, liền tiếp tục hung ác hạ thầm nghĩ, hắc hắc, các ngươi những này quý công tử đều là dám làm không dám chịu quy tôn từ sao? Người khác lòng dạ biết rõ liền có thể, bên ngoài nói ra lại không thể, thật dối trá đến cực điểm. Ta giết ngươi. Nhiếp công tử trên tay thật đúng là toát ra lửa, toàn bộ Tuyết Liên phường lập tức nhiệt độ đều cao mấy phần, đứng núi chịu sào A Mộc càng là cảm giác bị ném tiến vào trong biển lửa, trong lòng kinh hoàng, mồ hôi nóng cuồn bốc lên, nhưng rất nhanh liền đứng vững xuống, trước đó liền đã chứng minh hắn đi tới cái thế giới này có đời trước thế giới khó mà giải thích lực lượng, đứng vững sau nhìn lấy chạm mặt tới Nhiếp công tử vừa tiếp tục nói, giết ta, ngươi giết ta à? Bị nói chúng tâm sự liền. Muốn giết người, thật đúng là các ngươi quý công tử tác phong. Ngươi cho dù giết ta cũng không cải biến được người khác cái nhìn, hắc, kỳ thật loại chuyện này thật không có cái gì, ta sẽ không xem thường ngươi, thực sự. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng ngươi hiện tại thật giết ta mà nói, ta còn liền thật xem thường ngươi, ngươi có chính mình yêu thích cái này không có cái gì, nhưng ngay cả mình yêu thích cũng không dám thừa nhận, đây tính toán là cái gì nam nhân? Không sai, vốn là ngươi còn rất nam nhân, thực sự, nhưng ngươi dám làm không dám chịu cũng không phải là nam nhân. A Mộc lung tung đậu đen rau muống, thừa dịp còn sống, có thể nôn bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Ha ha ha. Ngay tại A Mộc chính mình cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trước mắt Nhiếp công tử lại đột nhiên ở giữa biến sắc, mà cười ha ha lên, trung quanh hỏa diễm lập tức thu vào, nhiệt độ cũng tại đột nhiên hạ thấp, sau đó hắn còn chậm rãi trở lại trên chỗ ngồi. Trong nháy mắt, trung quanh cái kia nguyên bản ánh mắt kinh hãi biến thành nghi hoặc, Nhiếp công tử không phải là không muốn giết rơi A Mộc đi. Hiện tại ngươi cảm thấy bản tiểu, ta có còn hay không là nam nhân? Ngay tại tất cả mọi người không nghĩ ra thời điểm, Nhiếp công tử còn nói ra càng khiến người ta không nghĩ ra lời nói đến, chỉ gặp hắn híp mắt nhìn trước mắt A Mộc, mang trên mặt quỷ dị cười. Như trước vẫn là xinh đẹp như vậy. Ê, A Mộc không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ biết là Nhiếp công tử tựa hồ không giết hắn, nhưng rất nhanh liền dùng mình một cái, sẽ không phải gia hỏa này muốn ngược đái chính mình a? Vậy còn không như chết được rồi. Có lẽ ngươi còn không có biện pháp phán đoán a. Tốt ta thừa nhận, ta là rất ưa thích nam nhân, hơn nữa cũng sẽ không ưa thích nữ nhân, hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nam nhân? Nhiếp công tử đột nhiên hướng A Mộc liếc mắt đưa tình nói. Trong nháy mắt, trong đại sảnh phảng phất đóng băng, nguyên một đám nổi da gà rơi một chỗ. A Mộc kéo ra khóe miệng, vẫn như cũ không biết nói cái gì cho phải, mà Nhiếp công tử cũng không có làm khó hắn, nói thẳng, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức ngươi, bất quá nha, ta trước đó xác thực chỉ là muốn để ngươi làm bình thường kiếm nô, liền là chuyên môn múa trong tay thanh kiếm kia, nói cách khác, ngươi kỳ thật còn xa xa không có đạt tới trở thành nam nhân ta tiêu chuẩn, còn sớm vô cùng. Hơn nữa, kiếm nô cũng không phải nô lệ, dù sao ngươi là đế quốc công dân, cũng như lời ngươi nói, vì ta công tác mà thôi, ta còn chuẩn bị giúp ngươi mở ra thần môn chi lực, để ngươi trở thành chân chính võ giả, thiên phú của ngươi thật sự không tệ, đến lúc đó ngươi chỉ cần trở thành cao thủ, vậy trở thành nam nhân của ta cũng không phải chuyện không thể nào, nhưng là ngươi lại từ bỏ cơ hội này. Lúc mới bắt đầu, A Mộc còn nghe rất phiền muộn, cái gì? Trước đó giống như đã hiểu lầm, nhưng câu nói kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy hiểu lầm đấy tốt, cái gì trở thành cao thủ liền có thể trở thành nam nhân của ngươi, đây có phải hay không có thể giải thích là nuôi cho mập rồi làm thịt. Tóm lại, là chính ngươi từ bỏ. Nhiếp công tử thanh âm lạnh dần, nói xong lại liếc nhìn Vương thành chủ nói, Vương thành chủ, giúp hắn nhập quân tịch, để hắn trở thành thiên tỏa thành trong ngục giam phạt đi, hắn không phải ngốc tử sao? Hiện tại thiên tỏa thành ngục giam xác thực cần một cái ngốc tử đi đưa cơm. Vương thành chủ ngẩn ngơ, lại tranh thủ thời gian đáp, vâng. Đưa cơm. A Mộc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không sai, liền là đưa cơm, trong ngục giam tội phạm quá kinh khủng, rất nhiều người bình thường đi vào đều trực tiếp bị áp lực tinh thần của bọn hắn đè chết, nhưng ngốc tử lại là đối tinh thần áp lực lại có cường đại sức miễn dịch, vừa vặn, ngươi rất phù hợp. Nhiếp công tử nói. Nghe nói như thế, A Mộc con mắt lại trừng. Đa tạ Nhiếp công tử ân không giết, ta hiện tại liền mang A Mộc đi nhập quân tịch. Vừa đúng lúc này, nguyên bản phảng phất không nói gì Càn Bang chủ đột nhiên liền chốt mở, chắn A Mộc trước mặt, đối Nhiếp công tử đi hành lễ, cứ như vậy là A Mộc làm quyết định. Chương 07, thần môn. Chương 07, thần môn. Ừm, đi xuống đi. Nhiếp công tử nhíu mày nói. A Mộc vốn còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Càn Bang chủ gắt gao giữ chặt, đồng thời cùng nháy mắt, A Mộc bất đắc dĩ, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn cũng biết tranh cái nữa xuống dưới chỉ sợ hạ chàng sẽ biết bắt hơn, chỉ có thể ở trong nội tâm cuồng mắng Nhiếp công tử, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn đưa mình vào tử địa, đồng thời cũng cảm thán hạ vận mệnh của mình, thật mẹ nhà hắn nhấp nô a. Được rồi, chính mình trinh tiết bảo vệ liền tốt. A Mộc đời trước nhận hết cực khổ, tiểu gì cũng sẽ cố gắng để cho mình lạc quan, cứ như vậy, hắn bị Vương thành chủ thủ hạ mang đến làm thủ tục. Nhiếp công tử, thật sự là thật có lỗi, để tiểu tử kia quấy rầy sự hăng hái của ngươi. Vương thành chủ đại A Mộc sau khi rời đi mới trầm thấp địa đạo. Không sao, giao phó ngươi sự tình xử lý ra sao? Nhiếp công tử tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi mà có bao nhiêu chú ý, vẫn như cũng là bình tĩnh mà hỏi thăm. Nhiếp công tử, không phải tiểu nhân phục vụ bất lợi, chỉ là Bắc Lâm thành nhân viên cấu chế tương đối hỗn loạn, ta lại là 2 năm trước mới đi đến nơi này nhậm chức, lại thêm 10 năm trước trận kia chiến loạn sau các loại tội phạm gia thuộc người nhà thậm chí đào phạm chạy vào, muốn tìm đến ngài bức họa bên trong người kia thực sự quá khó khăn. Vương thành chủ nhíu mày nói, Bắc Lâm thành nhìn như ngăn cách, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, chính như Vương thành chủ theo như lời, người nơi này đủ cấu chế kỳ thật rất phức tạp, một chút đào phạm cũng sẽ chạy tới nơi này đến, bởi vì cái gọi là châu nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, không chừng bọn hắn còn biết ở chỗ này tối mưu chút ít cứu ra phạm nhân sự tình các loại. Nói không chính xác trước đó tại trong nước đánh cá ngư dân đã từng liền là tội ác tại trời đào phạm. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, có ít người ra cửa không chuẩn liền sẽ chết oan chết uổng, nhân viên công tác thống kê cái gì rất phức tạp. Ừm, bức họa bên trong người kia cho ta tiếp tục tìm, sau đó lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày mai. Đem Bắc Lâm thành cùng phụ thôn trấn tất cả 15 tuổi đến 17 tuổi người đều cho ta tập trung lại, ta muốn vì bọn hắn mở ra thần môn chi lực. A. Vương thành chủ ngẩn ngơ, không rõ Nhiếp công tử đây là muốn làm gì. Đi làm đi. Nhiếp công tử nhẹ nhàng mà nôn ba chữ, sau đó liền đứng lên, đi ra đại sảnh, thuộc về hắn thủ hạ cũng đuổi theo, nhưng thủ hạ rất nhanh liền tại chỗ ở của hắn ngừng lại, chỉ có bên cạnh hắn Ngụy công tử còn tiếp tục theo ở phía sau. Nhan Tích sư muội, chờ một chút. Ngụy sư huynh, còn có chuyện gì? Nhiếp công tử quay đầu lại nói, thanh âm của hắn đột nhiên biến thành nữ tính, cũng không phải là rất mềm mại, bởi vì mang theo cao ngạo cùng thượng vị giả hương vị, có chút nữ tính thâm trầm cảm giác, lại cực kỳ tốt nghe cùng tràn ngập mị lực. A Mộc muốn ở chỗ này nhất định sẽ ngây người, Nhiếp công tử lại là Tây Bối hàng, cái kia của nàng hầu kết cùng độ ngược lại là chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia mãi nghệ tiểu tử như thế vũ nhục ngươi, ngươi cứ như vậy dễ dàng tha hắn? Ta tha cho hắn sao? Hắn đã không phải là ngốc tử, chỉ cần đến trong ngục giam liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Nhan Tích hơi sững sờ, không nghĩ tới Ngụy công tử sẽ nói chút chuyện nhỏ này, đúng vậy, ở trong mắt nàng đây đúng là việc nhỏ. Bóp chết một con kiến, không có ngay tại chỗ giết hắn bất quá là cái gọi là tôn trọng đế quốc công dân chủ nghĩa hình thức, tốt à, nàng chỉ là vì tại Bắc Lâm thành dựng nên hình tượng. Nàng muốn cho Vương thành chủ bọn người biết, nàng không chỉ thân phận tôn quý, thủ đoạn cùng tính tình cũng là biến ảo khó lường. Thế nhưng là đối ngươi như vậy hình tượng. Ngụy sư huynh quá lo lắng, ta cũng không phải cái gì Nhiếp công tử, ta nếu là nữ nhân, tự nhiên ưa thích chính là nam nhân, cũng không có khả năng ưa thích nữ nhân, cái này có cái gì không đúng sao? Nhiếp Nhan Tích cười cười, căn bản liền không thèm để ý, trên thực tế ở trong mắt nàng, không chỉ A Mộc là kiến, tính cả Vương thành chủ bọn người là kiến, toàn bộ Bắc Lâm thành ở trong mắt nàng đều chẳng là cái gì. A, vẫn là Nhan Tích sư muội tầm nhìn khai phát, là sư huynh ta quá lo lắng. Ngụy công tử cười ha hả nói, sau đó do dự một chút lại nói, Nhan Tích sư muội, trước ngươi còn đối tiểu tử kia nói, hắn có cơ hội trở thành nam nhân của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Nhiếp Nhan Tích ngắt lời nói, cái này, không, không có. Ngụy công tử sắc mặt phi thường không dễ nhìn trả lời, đã ngươi đều không có, vậy hắn khả năng có sao? Đừng lại hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề, vẫn là nghĩ biện pháp đem người tìm tới mới là mấu chốt. Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng nói, chợt lại bắt đầu hướng gian phòng của nàng phương hướng đi đến. Nhan Tích sư muội, ngươi nói Phượng sư cô lần này cần chúng ta tìm rốt cuộc là ai? Ngụy công tử đột nhiên lại đuổi theo hỏi. Một đôi phụ tử, nhưng cụ thể là người nào ta cũng không biết. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, tốt. Ngụy công tử yếu ớt trả lời. Cứ như vậy, trong mắt của hắn Nhiếp Nhan Tích cũng đã tiến nhập gian phòng. Chậm rãi, Ngụy công tử ánh mắt cũng trở nên âm lãnh, giảm thấp thanh âm nói, người nào không biết đây? Đôi phụ tử kia liền là Phượng sư cô đã từng nam nhân cùng nhi tử, cũng là chúng ta linh môn sỉ nhục. Hừ, Nhiếp Nhan Tích, một ngày nào đó ta Ngụy Quyền muốn cho ngươi trở thành tại dưới người của ta khóc lóc nữ nhân, không có cơ hội. Hừ, đáng chết, Thiên Hồng Bang thật là thành sự không có, bại sự có dư. Ngụy công tử nói xong mới lạnh lùng quay người rời đi thuộc về Nhiếp Nhan Tích sân nhỏ. Hắn sở dĩ sẽ hỏi Nhiếp Nhan Tích vấn đề, bất quá là một thoại hoa thoại, suy nghĩ nhiều cùng Nhiếp Nhan Tích giao lưu mà thôi. Mà hắn sở dĩ đến đỡ Thiên Hồng Bang, còn giúp Lý Sơn mở ra thần môn, cũng là vì tìm kiếm đôi phụ tử kia. Hắn biết rõ, trong phố xá người có đôi khi so chính thức càng có hiệu suất. Đáng tiếc cuối cùng hắn hết thảy thất bại, nhưng hắn đối A Mộc cũng không có hận ý, trong mắt hắn A Mộc chỉ là con kiến nhỏ, đối cái gì A Mộc có khả năng trở thành Nhiếp Nhan Tích nam nhân lợi như vậy, hắn ngay cả chú ý đều khó có khả năng đi chú ý. A Mộc, có một số việc không thể dùng con mắt đi xem, cái thế giới này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương thành chủ hiệu suất làm việc liền là nhanh, A Mộc đã chính thức trở thành một tên ngục giam phạt ti, lúc này chính như càn bang chủ đi tại Bắc Lâm thành trên đường cái, chuẩn bị trở về thành càn bang chỗ ở. Ngày mai A Mộc nhất định phải đi nhậm chức. Bang chủ ra ra, có ý tứ gì? A Mộc ngơ ngác hỏi. A Mộc rất rõ ràng càn bang chủ khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi, dù sao hắn đột nhiên không phải ngốc tử, dù sao lúc trước hắn trên lôi đài biểu hiện không phải nguyên A Mộc có thể so, thậm chí còn nghĩ tới khả năng bị giáo huấn, bởi vì không có tiếp nhận Nhiếp công tử kiếm nô thân phận. Nhưng bang chủ lại cũng không nói gì, nói chỉ là câu hắn không nghĩ ra lời nói đến. A, ngươi biết thần môn chi lực là cái gì không? Càn bang chủ không có trả lời, chỉ là cười cười hỏi. Là thuộc về chúng ta cái thế giới này lực lượng. A Mộc hơi sững sờ, ánh mắt tinh quang lóe lên hỏi. Không sai, liền là thuộc về chúng ta nhân tộc lực lượng, chúng ta mỗi người thể nội đều ẩn giấu đi một cánh cửa này bị chúng ta tôn xưng là thần môn, chỉ có mở ra thần môn mới có thể trở thành võ giả hoặc thuật giả. Càn bang chủ nói ra, mà thần môn mở ra về sau liền sẽ sinh ra thần môn chi lực, võ giả thần môn chi lực được xưng là thần môn chất lực, thuật giả thì là thần môn thuật lực, sở dĩ sẽ có hai loại chức nghiệp, cũng là bọn hắn thần môn tinh chất cùng phương thức tu luyện có chênh lệch. A Mộc rất chân thành nghe, mặc dù Nhiếp công tử cho hắn đào xuống một cái hẳn phải chết không nghi ngờ hố. Nhưng là A Mộc cũng không có nghĩ tới cứ như vậy từ bỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là nhằm vào người bình thường, hắn nhưng là người xuyên việt, cũng nghe đã hiểu càn bang chủ, nhân tộc có hai loại chức nghiệp, võ giả cùng thuật giả, bọn hắn đều phải mở ra thể nội thần môn, chỉ là giữa hai người thần môn có chỗ khác biệt. Nếu như không có đoán sai, võ giả thì tương đương với cận chiến người, thuật giả thì tương đương với ma pháp sư các loại dáng vẻ. Thần môn cũng có thể nhìn thành là thiên phú, mặc dù mỗi người thể nội đều có thần môn, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể mở ra, càng không phải là mỗi người đều có cơ hội mở ra. Nhất định phải có người giúp bọn hắn mở ra. Giống chúng ta Bắc Lâm thành người phần lớn đều là không có cơ hội này, chúng ta cơ bản cũng là nửa lưu vong trạng thái, mà ba đại đế quốc bình thường công dân, bình thường 6 tuổi liền sẽ tìm đến cao thủ tiến hành thần môn mở ra nghi thức. Càn bang chủ tiếp tục giảng giải. Chương 08, ẩn thế cao nhân. Chương 08, ẩn thế cao nhân. Nghi thức tiến hành xong tất về sau, có người sẽ đăm đăm tiếp mở ra thần môn, trở thành võ giả hoặc là thuật người, mà có ít người thì phải chờ thêm mấy năm thậm chí là vài chục năm, càng khả năng cả đời đều không thể mở ra. Đây chính là cá nhân thiên phú vấn đề, trên cơ bản tại 6 tuổi thời điểm trực tiếp mở ra, tương lai nhất định đều là ba đại đế quốc siêu cấp cao thủ, nhưng loại người này cực ít cực ít. Cái này cùng huyết mạch cùng di truyền có quan hệ, chuyện không có cách nào khác, có ít người liền là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, bọn hắn trời sinh liền cao quý, trời sinh liền có thể trở thành siêu cấp cường giả, nhưng thiên phú tốt cũng cần có lao sư tốt cùng công pháp tốt. Vừa mới ta nói mỗi người thể nội đều ẩn giấu đi một cánh cửa đúng không? Nói dài ở giữa, Càn Bang chủ lại đột nhiên hỏi ngược lại. A Mộc nhẹ gật đầu. Không rõ Càn Bang chủ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, trong đầu còn tại chỉnh lý Càn Bang chủ, cũng là không phải rất khó lý giải, liền là ba đại đế quốc bình thường công dân 6 tuổi thời điểm sẽ có mở ra thần môn nghi thức, nhưng bởi vì về thiên phú vấn đề, có ít người 6 tuổi lúc trực tiếp liền trở thành võ giả hoặc thuật người, có ít người lại cả đời chỉ có thể là người bình thường. Mà cái này bi kịch Bắc Lâm thành cũng không có hưởng thụ dạng này phúc lợi, bởi vì nơi này người đều thuộc về nửa lưu vong trạng thái. Kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn chính xác, chúng ta mỗi người thể nội chính xác mà nói, hẳn là ẩn giấu đi 9 cánh cửa. Mở ra thứ nhất cánh cửa kỳ thật bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, kế tiếp còn có 8 phiến đại môn cần chúng ta đi mở ra, mỗi mở ra một cánh cửa, thực lực liền sẽ phóng đại, đây chính là chúng ta ba đại đế quốc chức nghiệp đẳng cấp. Càn Bang chủ phi thường kiên nhẫn là A Mộc giảng giải. Đại đi một hồi lâu sau mới cuối cùng là nói, A Mộc cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn hiện tại thế giới đang ở chức nghiệp thiết lập, tựa như phía trên theo như lời, bị chia làm võ giả cùng tuần người, mà muốn thăng cấp, nhất định phải mở ra càng nhiều thần môn. Trong đó võ giả mở ra cái thứ nhất thần môn là nhập môn võ giả. Mở ra cái thứ hai là võ sư, mở ra cái thứ ba là đại võ sư, cứ thế mà suy ra, mở ra cái thứ tư thần môn là võ soái, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thánh cùng cuối cùng cấp. Cũng chính là mở ra thứ 9 cánh cửa võ thần, mỗi một cái cấp bậc lại phân làm 10 cái tiểu giai, mỗi một giai đều là lấy thần môn bên trong năng lượng trình độ đến thể hiện. Thuật người đẳng cấp cũng là không sai biệt lắm, liền là nhập môn thuật người, thuật sư, đại thuật sư, soái cấp thuật sư, vương cấp thuật sư, hoàng cấp thuật sư, đế cấp thuật sư, thánh thuật sư cùng thần thuật sư các loại 9 cái đại cấp bậc. Cuối cùng, Càn Bang chủ còn nói nhấn mạnh dưới, trong truyền thuyết tựa hồ còn có thứ 10 cánh cửa, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết. Bang chủ ra ra, thần môn nhất định phải có cao thủ tiến hành nghi thức mới có thể mở ra sao? A Mộc nhịn không được hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay, đương nhiên cũng có trời sinh liền có thể mở ra thần môn, nhưng loại người này đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung, mà là yêu nghiệt, bọn hắn chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, đều sẽ là thế gian đỉnh phong nhất tồn tại. Càn Bang chủ trả lời. Cái kia thế gian ngoại trừ võ giả cùng thuật người bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cái khác chức nghiệp? A Mộc vô ý thức trả lời. Nghe được A Mộc, Càn Bang chủ đỗng nhiên quay đầu, già mua ánh mắt nhìn chằm chằm A Mộc nhìn một hồi, sau đó nở nụ cười, đương nhiên là có, nói thí dụ như thú môn người, bọn hắn có thể được xưng là khu thú giả, nhưng về sau vẫn bị về đến võ giả hoặc là thuật người bên trong, đương nhiên còn có chút loạn thất bát tao, những này ngươi về sau có cơ hội ra ngoài thế giới bên ngoài hiểu rõ đi nữa đi. Thú môn? A Mộc trừng mắt nhìn hỏi. À, đây cũng là tiếp xuống ta muốn vì ngươi kể, ba đại đế quốc tổng cộng có 10 môn phái lớn, theo thứ tự là kiếm môn, linh môn, ma môn, thú môn, đao môn, mặc môn, chiến môn, ngũ hành môn, thiên nhạc môn cùng tứ tượng môn. Càn Bang chủ nói ra, bởi vì chúng ta nhân tộc lấy xây thần môn làm cơ sở, cho nên cũng duy chỉ có cái này 10 môn phái lớn có thể lấy môn làm tên, cái khác tông phái đằng sau đều là không thể ở phía sau tăng thêm một cái môn chữ, tựa như chúng ta Thanh Càn Bang, nếu như đổi tên Thanh Càn môn, sẽ lập tức bị hoành thành tạt bã. Ý tứ liền là thần môn là tất cả nhân tộc tín ngưỡng, ngoại trừ 10 môn phái lớn, những tông phái khác không thể lấy cửa làm tên. A Mộc cố gắng đem những vật này ghi tạc trong đầu, tiếp xuống tại trên đường trở về, Càn Bang chủ lại kể rất nhiều liên quan tới ba đại đế quốc sự tình. A Mộc cũng bởi vậy đối với hắn tới đến cái thế giới này có hiểu rõ nhất định. Nguyên lai ba đại đế quốc là nằm ở một cái tên là Thiên Hành Đại Lục ở bên trên, mà Thiên Hành Đại Lục lại không chỉ có ba đại đế quốc, còn có đáng sợ man tộc cùng ma tộc. Lúc trước, ba đại đế quốc liền là mượn 10 môn phái lớn lực lượng mới có thể trên Thiên Hành Đại Lục ổn định lại, bởi vậy, 10 môn phái lớn tại ba đại đế quốc bên trong mới có thể như vậy cao thượng địa vị. Đương nhiên, ba đại đế quốc ở giữa cũng là tranh đấu gay gắt, tựa như hiện tại bọn hắn chỗ thiên tòa khu vực, nói là nói ba đại đế quốc cộng đồng quản hạt. Nhưng Bắc Lâm thành chủ lại là do Thần Hằng Đế quốc trực tiếp bổ nhiệm, có thể thấy được Thần Hằng Đế quốc quốc lực so nó toàn bộ hai đại đế quốc phải cường đại hơn. Tóm lại, A Mộc tạm thời cũng liền hiểu rõ nhiều như vậy, có cơ hội đi ra ngoài mới có thể hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Thế nhưng là hắn thực sự còn có cơ hội ra ngoài sao? Bang chủ ra ra, ngài tại sao phải nói cho ta biết nhiều như vậy Thiên Hành Đại Lục bên trên sự tình, ngài cảm giác ta còn có cơ hội ra ngoài? Đợi bọn hắn rốt cục đến gần Thanh Càn Bang chỗ ở thời điểm, A Mộc mới nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đi Thiên Tỏa thành là hẳn phải chết không nghi ngờ? Càn Bang chủ cười ha ha, lộ vẻ cao thâm mặt chắc. "Ách, ta ngược lại thật ra có thể cảm thấy sẽ không hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ta là Lăng Đầu Thanh, vốn lấy ngài trô đứng hẳn là sẽ cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ mới là." A Mộc nháy nháy mắt, trong trí nhớ Càn Bang chủ liền là người bình thường. "Hắc hắc, A Mộc à, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Bang chủ gia gia ta là ẩn thế cao nhân sao?" Càn Bang chủ vuốt râu nói. "Bang chủ gia gia, giúp ta mở ra thần môn đi." A Mộc đột nhiên khoa trương kêu lên. Trong nháy mắt, Càn Bang chủ sắc mặt liền thay đổi, biến thành màu xanh đen. Trên tay còn có mặt mũi bên trên động tác đều trực tiếp cứng ngắc, kéo ra bên khỏe miệng bên trên tuyết trắng sợi dâu, ho nhẹ hạ nói, khục, ẩn thế cao nhân không nhất định là cao thủ, cũng có thể là có cái gì năng lực đặc thủ, nói thí dụ như đã từng bang chủ ra ra ta liền đã cứu Thiên Tỏa thành bên trong một cái tội lớn phạm, còn chiếm được tín vật của hắn, nặc, chính là cái vật này, ừ, chỉ cần ngươi đeo cái này vào, nói không chừng liền có thể trong Thiên Tỏa thành sống sót. Nói, Càn Bang chủ liền đưa cho A Mộc một đầu mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền giống như là một chi rút nhỏ bút lông, chỉ là ngón tay một nửa chiều dài. Đen như mực phi thường khó coi, phía trên cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì điều khác, từ một đầu bình thường dây thừng đen tự giác, nhìn A Mộc thẳng hoài nghi. "Đeo lên đi, lo trước khỏi họa." Càn Bang chủ nói ra. A Mộc cũng là không do dự, Càn Bang chủ không có khả năng hại hắn, cứ như vậy nhận lấy bút lông mặt dây chuyền, đeo lên trên cổ, không có cảm giác nào, tựa hồ lần nữa nói rõ Càn Bang chủ cái gì ẩn thế cao nhân lời nói rất giả dối. "Mau nhìn, Bang chủ cùng A Mộc trở về." Rốt cục, một già một trẻ cứ như vậy đi tới Thanh Càn Bang trước cổng chính. Lúc này Thanh Càn Bang đám người cũng đều vọt ra cao hứng kêu lên, tại bọn hắn nghĩ đến, nhất định là đại nhân vật cho A Mộc cùng Thanh Càn Bang ban thưởng, nhưng rất nhanh, Càn Bang chủ lời nói liền để bọn hắn thất vọng, mà khi nghe được A Mộc ngày mai sẽ đem tiến về Thiên Tỏa thành thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi tái nhợt, đặc biệt là Tiểu Địch, lập tức nước mắt liền rớt xuống. Cái gì đó, A Mộc đã không phải là ngốc tử, còn muốn đem hắn lấy tới Thiên Tỏa Thành đưa cơm, đây là đẩy hắn vào chỗ chết ta. Đúng đấy, đến cái địa phương quỷ quái kia đưa cơm hay là chịu chết ta. Bang chủ, không có biện pháp khác sao? Thanh Càn Bang cơ hồ người người đều là xúc động phẫn nộ dị thường, điều này cũng làm cho A Mộc lập tức có chút mặt người. Hắn vốn là cho rằng Thanh Càn Bang người sẽ trách hắn không biết phân biệt, lại không nghĩ mà không có người đối với hắn phàn nàn, ngược lại là vì hắn minh bất bình. Một cái quét tới, Thanh Càn Bang cùng sở hữu 20 mấy người, mà thực sự không ai đoán trách hắn. Phải biết, A Mộc đời trước dù thế nào kiên cường cũng mang theo một khỏa yếu ớt tâm, ngoại trừ tại Chiến Thần Quyết trong trò chơi, cơ hồ không có trải nghiệm qua thâm tình hậu nghĩa. Không, trò chơi dù sao cùng hiện thực khác biệt, giờ khác này hắn lại có một loại nhà cảm giác. Chương 09, Chiến Thần thứ ba cung. Chương 09, Chiến Thần thứ ba cung. Nhiều xa xôi cảm giác ra. A Mộc đời trước không chỉ là mất đi hai chân người tàn tật, cũng là cô nhi. 5 tuổi năm đó, mẫu thân hắn ghét bỏ phụ thân hắn không có kiếm nhiều tiền năng lực mà rời đi. 9 tuổi năm đó, phụ thân hắn cùng hắn đồng thời phát sinh tai nạn xe cộ, hắn mất đi không chỉ là hai chân, còn có chân chính yêu phụ thân của hắn. Trong chốc nhóm này, cái kia lần lượt từng cái một mặt để hắn nhịn không được rơi lệ, toàn thân đều phảng phất bị ấm áp trô vây quanh. A Mộc, không có chuyện gì, ngươi nhất định có thể sống sót. Tiểu Địch lúc này đi tới mang theo tiếng khóc nức nở an ủi, nàng cho rằng A Mộc là bởi vì sợ hai mới khóc. A Mộc thì vô ý thức nhìn về phía Tiểu Địch, chỉ gặp cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trừng mắt ánh mắt như nước long lanh, kiên định nhìn lấy hắn. Ta không sao, bang chủ của chúng ta ra ra thế nhưng là ẩn thế cao nhân, hắn đã cho ta hộ thân phủ, sẽ không chết. A Mộc cố gắng nở nụ cười, chỉ hướng Càn bang chủ, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Càn bang chủ, trong nháy mắt, Càn bang chủ sắc mặt lại biến thành màu xanh đen, nhưng vẫn là muốn nhắm mắt nói, đương nhiên, ta vẫn luôn nói ta là ẩn thế cao nhân. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người kéo ra khóe miệng, một vị lớn tuổi đại ca nói, A Mộc, hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Câu nói đầu tiên trực tiếp hủy bỏ Càn bang chủ, đồng thời còn biểu thị ra Càn bang chủ con hàng này bình thường cũng ưa thích giả bộ cao nhân bản chất, cái này khiến A Mộc vốn là còn chút mong đợi tâm trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc, nào có cao nhân ưa thích nói mình là cao nhân. Chậm rãi, đám người liền tán đi, đã khuya, A Mộc ngày mai rất đã sớm muốn xuất phát, hắn hẳn là nghỉ ngơi. Bởi vì cái này sự tình, cũng không có người sẽ tìm hỏi A Mộc vì cái gì đột nhiên liền không đốc. Cũng không có người hỏi A Mộc trước đó hoa lệ kiếm kỹ là từ đâu tới, kiếm kỹ sự tình là quên hỏi, mà không ngốc nguyên nhân, rất đơn giản nha, trước mấy ngày A Mộc sinh cơn bệnh nặng, đột nhiên tốt có cái gì kỳ quái. Đại lục thường xuyên sẽ có các loại cái gì mất trí nhớ, sau đó bị nện xuống đầu biến thành siêu cấp cao thủ truyền thuyết. Bang chủ ra ra, ngài vì cái gì không hỏi ta, vì cái gì đột nhiên không còn là ngốc tử, vì cái gì không hỏi kiếm kỹ của ta là từ đâu tới. Thằng đến chỉ còn lại có Càn bang chủ thời điểm, A Mộc vẫn là không nhịn được hỏi ngược lại câu, dấu ở trong lòng có chút khó chịu. Có cái gì tốt hỏi? Đột nhiên không ngốc là bởi vì ngươi sinh cơn bệnh nặng, kiếm kỹ. Ta là tại ngươi khi 6 tuổi nhặt được ngươi, ngươi 6 tuổi trước sự tình ta lại không biết, không cho phép ngươi là cái nào cao thủ nhi tử cũng khó nói, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là ta Thanh Càn Bang A Mộc, biết điểm ấy liền đầy đủ. Càn Bang chủ nặng nề mà nói, nhưng ở sau khi nói xong lại đột tại lộ ra thành phố cối biểu lộ nói, đúng rồi, ngươi đối 6 tuổi trước sự tình còn nhớ rõ không? Nói không chừng thật sự là cao thủ gì hậu đại đâu. A Mộc cố gắng nhớ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, hoàn toàn không nhớ rõ. Kỳ thật A Mộc cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, cái gì cao thủ nhi tử, loại chuyện này quá hiếm thấy, hắn bất quá là sau khi xuyên việt mới có những cái kiếm kỹ là hắn từ Chiến Thần Quyết trong trò chơi mang ra. Thật sự là đáng tiếc. Càn Bang chủ thở dài, lắc đầu, giao phó sau đó cũng trở về đi nghỉ ngơi. A Mộc nhìn lấy Càn Bang chủ bóng lưng, thở dài thườn thượt một hơi, mặc kệ Càn Bang chủ có phải hay không ẩn thế cao nhân, A Mộc giờ khắc này đều đối với hắn sinh ra kính trọng chi ý, chí ít có thể làm cho một cái bang hội hoàn toàn đoàn kết lại, hắn liền là một cái cường đại bang chủ. Thanh Càn Bang có thể làm cho hắn sinh ra nhà cảm giác, Càn Bang chủ không thể bỏ qua công lao. Lại nói, trước đó cùng Thiên Hồng Bang quyết đấu thời điểm, mặc kệ đám người làm sao cảm thấy Càn Bang chủ không đáng tin cậy, thế nhưng là tại loại này khẩn trương thời khắc nguyên một đám lại đều nhìn về phía bang chủ, cái loại này theo bản năng hành vi đã cho thấy bang chủ ra ra liền là Thanh Càn Bang chủ tâm cốt. Nhìn cái kia bút lông mặt dây chuyền, A Mộc lắc đầu, đi vào thuộc về Nguyên A Mộc gian phòng. Gian phòng rất đơn giản, liền một cái giường cùng một cái bàn, không có cái khác, A Mộc trước kia là ngốc tử, gian phòng liền là bị hắn dùng đến đi ngủ dùng. Nặng nghề mà đem chính mình ném lên giường, tận đến giờ phút này mới có cơ hội suy nghĩ bây giờ tình cảnh. A Mộc nghĩ tới sau khi tỉnh lại phát hiện mình có được hai chân điên cuồng cảm xúc, nghĩ tới chỗ Thanh Càn Bang, đương nhiên, còn có cùng Thiên Hồng Bang trận kia quyết đấu, lại nghĩ tới Nhiếp công tử cái kia chết cùng ngày mai vậy đối với hắn mà nói vận mệnh chuyển hướng, cuối cùng còn nghĩ tới Càn Bang chủ giải thích cho hắn những Thiên Hành Đại Lục kia sự tình, thần môn tu luyện, 10 môn phái lớn cùng 3 đại đế quốc. Hết thảy đều tựa như ảo mộng, cảm giác thật giống như nằm mơ. Đúng rồi, còn có Chiến Thần Cung, đến cùng là thật giấu ở trong cơ thể ta, lại hoặc chỉ là trong nháy mắt một cảnh. A Mộc đột nhiên tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được từ trên giường ngồi dậy, cố gắng nhớ lại trước đó cảm giác, không như trong tưởng tượng gian nan, trong nháy mắt, ý thức của hắn liền rời đi hiện thực thế giới, lại tới Chiến Thần Cung trước đó. Túi đầu nhìn, hắn phảng phất đem chọn cái thân thể đều dẫn vào. Nặng nghề mà lắc đầu, A Mộc phát hiện hắn lại trở về trong phòng, sau đó, hắn lại lần nữa tiến vào trong thức hải đi tới Chiến Thần Cung đại môn trước đó, lặp đi lặp lại nhiều lần mới rốt cục xác định, hắn thực sự đem toàn bộ chiến thần cung đều cho dẫn tới cái thế giới này. Thế giới này nhân tộc tu luyện là thần môn, mà ta lại có chiến thần cung cung môn, cũng không biết hai loại đồ vật có phải hay không có cái gì chỗ tương tự. A Mộc tự nhủ, đã có dạng này hoài nghi, dĩ nhiên là muốn thử một cái, lại lần nữa đi tới chiến thần cung đệ nhất trọng trước cổng chính, sau đó hắn liền há hốc mồm mà nói, ta lại không biết cái thế giới này thần môn phương thức tu luyện, lại chỗ nào có thể nhìn ra chiến thần cung cùng những người khác thần môn có cái gì chỗ tương tự. Lắc đầu, A Mộc quyết định khiêu chiến thứ ba cung thử một chút, cứ như vậy, hắn lại mở ra cửa, sau đó lại bị hệ thống trực tiếp truyền tống đến thứ ba cung, nhẹ nhàng mà đẩy lên thứ ba cung cửa, cảm giác được bên trong là đập vào mặt khí tức cường đại, ân, đương bước vào thời điểm, hệ thống lần nữa phát ra âm thanh, cảnh cáo hắn thứ ba cung có 4 con tiểu quái cùng một cái viên hầu hình bột. Mời lựa chọn trang bị. Vừa đúng lúc này, hệ thống lại phát ra thanh âm nhắc nhở, theo sau ba cái ba lô khung bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt hắn, bên trong phân biệt trưng bày ba kiện đồ vật, một thanh kiếm gỗ, một thanh kiếm sắt, còn có một cái áo chén. A Mộc biết, trong đó kiếm gỗ là hắn ban đầu trang bị, kiếm sắt cùng áo chén theo thứ tự là thứ nhất, thứ hai cùng bộ tuân ra tới. Mặc vào áo chén, nắm chặt kiếm sắt, A Mộc cứ như vậy xông vào thứ ba cung, rất nhanh, một con khỉ nhỏ liền theo xuất hiện, đồng thời cực nhanh hướng hắn tập kích tới. A Mộc trên mặt nhẹ nhàng hoạch xuất ra một đạo cười lạnh, hắn ngay cả thứ hai cung bột đều đánh thắng được, dạng này khỉ nhỏ có thể làm gì à, đặc biệt là tại chỉ có một cái dưới tình huống, đơn giản chính là cho chính mình miểu sát tới. Trước đó cùng Thiên Hồng Bang Lý Sơn chiến đấu ký ức cũng xung ra, nhìn đúng khỉ nhỏ nhược điểm, một kiếm đâm tới, cả người động tác so với trước Lý Sơn nhanh hơn, đơn giản liền là hoàn mỹ a. Bang. Quả nhiên, kiếm sắt cứ như vậy nặng nghề mà đâm vào khỉ nhỏ trong ngực, theo lý thuyết khỉ nhỏ phải chết mới đúng, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, A Mộc ngẩn ngơ. Vô ý thức nhìn về phía chỗ mũi kiếm, sau đó liền phát hiện khỉ nhỏ trên người phát ra một cỗ khí thể, phản phất tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem A Mộc kiếm ngăn cản xuống dưới. Chít chít. Khỉ nhỏ tựa hồ cũng ngây người dưới, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, một đấm đập đi qua. A. Thanh càn bang trong phòng, A Mộc hét thảm một tiếng, cả người đánh thức, sắc mặt thay đổi vô cùng trắng bệnh, trong mắt phản phất còn mang tới tơ máu, tại khỉ nhỏ đập tới trong nháy mắt đó, thật là có cảm giác tử vong. Con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giết không được cái kia chết hầu tử? Theo lý thuyết đây là chuyện không thể nào à, hắn đã đâm trúng cái kia khỉ nhỏ trong ngực, khỉ nhỏ hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng, thế nhưng là kiếm của hắn lại bị cản lại, kiếm kỹ của mình lại không có lùi bước, thậm chí bởi vì dung hợp nguyên A Mộc thân thể ký ức, tại kiếm kỹ bên trên còn có điều tăng lên mới đúng, vô ý thức, A Mộc lấy hai ngón thay mặt kiếm, cứ như vậy đâm ra ngoài. A. Đúng tại hắn đâm ra thời điểm, hai ngón vậy mà thật đâm tới thứ gì, phi thường mềm mại cảm giác, cùng lúc đó, còn truyền đến một cái nữ hài tử tiếng thét chói tai, theo tiếng rít gào kia, mềm mại cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Nháy mắt, cố gắng thấy rõ trong bóng tối sự vật. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, hắn rốt cục thấy rõ cái kia tiếng thét chói tai nơi phát ra, đó là một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, còn có một trương bị kinh sợ bị hù tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt thật to, hơi nhọn lại còn tràn ngập ngây thơ khuôn mặt, có chút phím hồng, vài sợi tóc xanh tung bay ở trên gương mặt, nàng mặc lấy lòng đỏ trứng thân áo ngủ, có chút đơn sơ, mà lúc này một tay còn chăm chú bưng bít lấy ngực phải. Chương 10, ta mở ra thần môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, ta mở ra thần môn. Tiểu địch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Mộc vẫn là đem người tới nhận ra, hỏi xong, ánh mắt của hắn lại vô ý thức rơi vào nàng cái kia bưng bít lấy ngực phải trên tay, lần nữa trừng mắt nhìn, lại thấp túi đầu nhìn nhìn cái kia hai ngón, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới cái kia mềm mại cảm giác đến từ chỗ nào. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. A Mộc chán ghét. Tiểu địch rất hiển nhiên thấy rõ A Mộc biểu lộ cùng động tác, tiêu khiếu một tiếng, sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài. Tiểu địch, ách, ta giống như lại bị chán ghét rồi. A Mộc kêu một tiếng, nhưng rất nhanh liền cười hắc hắc. Bao nhiêu canh giờ đã qua ngay cả bị tiểu địch chán ghét hai lần, bất quá hắn không có chút nào xoắn xuýt, mà là tràn đầy một loại không hiểu vui vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền u buồn, sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi nơi này, mặc dù rất ngắn, lại đối với nơi này tràn ngập lưu luyến. A Mộc, đây là thuốc, nếu như ngươi cảm giác còn đau lời nói liền xoa dưới. Đúng tại A Mộc cảm thán thời điểm, tiểu địch lại chạy vào, sau đó đem một bình nhỏ đồ vật đặt lên bàn, nói câu, liền lại có đi ra ngoài, lúc này A Mộc mới biết được tiểu địch hơn nửa đêm chạy tới là đưa tới. Không đúng, ta lại không có thụ thương, đưa làm gì? Sẽ không phải là nguyên A Mộc có cái gì ẩn ta? Chờ một chút, tiểu địch, ta cùng Lý Sơn chân chiến kia lại không có thụ thường, làm gì cho ta thuốc? A Mộc vội vàng hỏi. Tiểu địch vẫn là ngừng lại, vừa quay đầu, dưới ánh trăng như là mỹ lệ tinh linh, chậm rãi, nàng lại đỏ lên mặt, dưới ánh mắt ý thức dao động, rơi vào A Mộc nơi đúng quần, đứt quãng nói, là tiểu địch làm bị thương. Tiểu địch nói xong lại có chạy ra gian phòng xu thế. Ôi, đau quá. A Mộc cũng theo tiểu địch ánh mắt di động, mới rốt cục biết tiểu địch đưa mục đích, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tiểu địch lại có đi ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, trong đầu hắn vậy mà toát ra xấu xa suy nghĩ, sau đó liền theo làm, cầm nơi đúng quần kêu lên, quả nhiên, tiểu địch lại dừng bước, khẩn trương chạy trở về hỏi, A Mộc, ngươi không sao chứ? Ngươi không nói còn không có gì, ngươi kiểu nói này, thực sự đau quá. A Mộc biểu lộ thống khổ nói, ta xem một chút. Ách, ngươi muốn nhìn, cái này không tốt lắm đâu. A Mộc trong nháy mắt cũng cảm giác lại có một cỗ huyết khí vọt tới nơi đúng quần, cái kia thống khổ biểu lộ cũng theo biến mất, ngơ ngác hỏi, phát hiện không biết lúc nào tiểu địch khuôn mặt nhỏ nhắn đã dựa vào là rất gần. Tiểu địch cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đang cùng A Mộc đối đầu. A Mộc, ngươi gạt ta. Ách, không phải nói tiểu địch đồng học là cái mơ hồ quỷ sao? Lúc nào thông minh như vậy rồi? A Mộc cười ha ha một tiếng, trên tay kéo một phát, đem lại muốn chạy tiểu địch kéo lại nói, tốt tốt tốt, là A Mộc ca ca không đúng, không nên dối gạt tiểu địch. Tiểu địch lại có chút không quá tình nguyện ngừng lại, bĩu môi nói, cái gì A Mộc ca ca, ngươi so với ta nhỏ hơn có được hay không? Cái gì, ta nhỏ hơn ngươi? A Mộc nhịn không được kêu lên, mình bây giờ có 16 tuổi, tiểu địch thấy thế nào đều chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Đương nhiên, ta cũng là 16 tuổi, mà ta là tháng riêng mùng 6 ra đời, mặc dù không biết A Mộc ngươi là mấy tháng ra đời, nhưng ngươi tháng riêng tỷ lệ khẳng định không cao, đương nhiên so với ta nhỏ hơn. Tiểu địch giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cái gì? Ngươi cũng là 16 tuổi, dựa vào, bang chủ lão nhân kia sẽ không phải là bóc lột nhân viên a? A Mộc kêu lên, cái gì bóc lột nhân viên? Bang chủ gia gia đối với chúng ta rất tốt, mặc dù hắn thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, lại nói, ta thoạt nhìn không giống 16 tuổi sao? Tiểu địch nói xong còn nhịn không được ưỡn ngược miệng, một bức ta là đại tỷ dáng vẻ. Mà như thế ưỡn một cái cũng đem A Mộc ánh mắt hấp dẫn đi qua. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, nguyên lai tiểu địch chỗ ngực đã như thế có quy mô, lộp bộp nói, xem ra ta là sai quái bang chủ gia gia, mỗi ngày 3 bữa cơm dinh dưỡng đầy đủ, mới có thể để cho tiểu địch phát dục tốt như vậy. Ừm. Cái gì phát dục? A Mộc, ngươi không chỉ biến thành xấu, nói chuyện cũng quái lạ, ngươi sẽ không phải còn không có hoàn toàn tốt ta. Không, đúng tiểu địch, vừa mới ta cái kia đâm một cái, không, có sao chứ? A Mộc cũng cảm giác chính hắn càng ngày càng tệ, chẳng lẽ ta từ nhỏ đã có hỏng tế bào? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, có thể nói hết hắn liền lại bi kịch, đời trước không chút tiếp xúc người lại tại trên mạng các loại thêm điên cuồng kết quả, lập tức liền lại nói sai bảo. A Mộc lấy. Đúng đúng đúng, A Mộc chán ghét, A Mộc ngày mai sẽ phải xuất phát đi Thiên Tòa Thành, không biết tiểu địch tỷ tỷ có nguyện ý hay không nói với A Mộc đáp lời. A Mộc tranh thủ thời gian giành lấy lời nói, thuận tiện lại đem tiểu địch tay cho giữ chặt, mềm mại không xương, trong lòng hơi đắng. Nghe nói như thế, tiểu địch cũng ngẩn ngơ, trong lòng mềm nhũn, cứ như vậy ngồi xuống A Mộc trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi biến thành yêu thương. Tiểu địch vì cái gì đối A Mộc tốt như vậy? A Mộc thế nhưng là cái ngốc tử. A Mộc nhẹ nhàng mà hỏi, trong lòng những cái kia cảm xúc lập tức biến mất hầu như không còn, bởi vì tiểu địch trên mặt cái kia để cho người ta thương tiếc đau thương. Bởi vì A Mộc là người nhà a. Tiểu địch vừa quay đầu, phi thường đứng đắn nói. A Mộc có chút ngẩn ngơ, hai mắt trong nháy mắt liền tràn đầy hơi nước, nhiều đơn giản lý do, hắn đột nhiên thích nơi này, không chỉ là bởi vì có được hai chân, có lẽ thiên hành đại lục bên trên còn tràn đầy các loại tàn khốc cùng nguy cơ, nhưng nơi này tình nghĩa lại vô cùng chân thật. Tiểu địch, nói cho ta một chút chuyện của ngươi có được hay không? Như thế nào đi vào Thanh Càn Bang? A Mộc cung dung địa đạo. Ừm, tiểu địch ra ra là Cổ Nguyệt Đế quốc tướng quân, nhưng bởi vì bị người xấu Vu Hãm cùng man tộc có cấu kết, mà bị hạ ngục đồng thời đi tới Thiên Tòa Thành, về sau tại ra ra sau khi chết liền sửa lại án xử sai, bị liên lụy phụ thân liền mang theo ta đi tới Bắc Lâm Thành, bởi vì bọn họ khi đó đã mất đi thần môn chi lực, không có cách nào rời đi thiên tòa khu vực, tại ta 6 tuổi năm đó, phụ thân vì giúp ta tiến hành thần môn mở ra nghi thức, mạo hiểm ra ngoài thu thập thiên tòa khu khóa một loại nào đó chân quý đặc sản, kết quả là chết tại bên ngoài. A Mộc đã hiểu, tại Bắc Lâm Thành cũng là có thể tiến hành thần môn mở ra nghi thức cao thủ, liền là những cái kia phú thương thủ hạ, nhưng nhất định phải có đầy đủ tiền. Phụ thân của tiểu địch là tướng quân hậu đại, trước đây cũng không phải kẻ yếu, liền mạo hiểm ra ngoài, kết quả lại chết tại bên ngoài. Cũng có thể hiểu, nếu như tiểu địch mở ra thần môn đồng thời có lực lượng, nói không chừng liền có cơ hội có thể mang theo hắn rời đi thiên tòa khu vực. Dù sao tiểu địch thể nội chạy chính là tướng quân máu, cũng có phụ thân nàng có thể chỉ đạo tu luyện. Về sau ta liền bị bang chủ gia gia thu dưỡng. Tiểu địch tâm tình có chút xa suốt địa đạo. Tiểu địch rất muốn ra ngoài sao? Không biết, nhưng phụ thân đã như vậy muốn rời đi nơi này, cái kia tiểu địch cũng là rất nghĩ tới, thay hắn đi ra bên ngoài nhìn xem. Tiểu địch trầm thấp mà nói, nhưng tiểu địch cũng biết không thể cưỡng cầu, dù sao tiểu địch không có mở ra thần môn. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mang lấy tiểu địch cùng Thanh Càn Bang tất cả mọi người đi ra bên ngoài. A Mộc cũng trầm thấp mà nói, nhưng là đang nói xong sau hắn đột nhiên liền tự rêu cười cười, hắn đều là cái không biết có thể hay không sống quá ngày mai người, lại có cái gì tư cách nói những này, nhưng hắn tự rêu rất nhanh liền đổi thành lạc quan cười, bởi vì tiểu địch ánh mắt chính không nháy mắt theo dõi hắn, cái này tiểu mơ hồ quỷ, có đôi khi thật đúng là mơ hồ, nhưng mặc kệ nàng mơ hồ không mơ hồ, A Mộc hiện tại cũng muốn cho nàng hy vọng, cười hắc hắc nói, tiểu địch, ngươi biết ta là thế nào biến thành người bình thường đấy sao? Không phải là bởi vì sinh cơn bệnh nặng sao? Tiểu địch trừng mắt nhìn hỏi. Bệnh nặng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân chân chính là ta mở ra thần môn. Chương 11, ngươi thấy ta giống ngốc tử. Chương 11, ngươi thấy ta giống ngốc tử. Cái ngông ngông nô. Nhỏ giọng một chút, đừng đem tất cả mọi người đánh thức. A Mộc đã sớm ngờ tới tiểu địch khẳng định sẽ tiêu to, tranh thủ thời gian che miệng của nàng, sau đó lại nói, kỳ thật chính ta cũng không phải rất xác định, chỉ biết là trong thức hải có thêm một cánh cửa, đến cùng phải hay không thần môn, là dạng gì thần môn ta đều không rõ ràng. Trong thức hải thần môn liền là thần môn A Mộc ngươi thực sự mở ra thần môn, không có tiến hành nghi thức. Ách, ta cũng không biết, ta là 6 tuổi bị bang chủ gia gia thu dưỡng, được thu dưỡng trước đó có người hay không giúp ta tiến hành mở ra thần môn ta nhưng không biết, bất quá nghĩ đến xuất thân của ta cũng rất không có khả năng. A Mộc rất chân thành nói. Vậy thì có thể là tự mình mở ra lạc, nếu như vậy, A Mộc thiên phú coi như cường đại a, chuyện lớn như vậy ngươi hẳn là để toàn bộ bang hội người đều biết mới là. Tiểu Địch vẫn như cũ trừng trong mắt nói ra. Coi như là ta tự hành mở ra, cũng là đến 16 tuổi mới mở ra, cũng không tính mạnh a. Cũng không nói cái này, chính ta cũng không phải rất xác định, không dám cùng bang chủ ra bọn hắn nhiều lời, lại nói, nếu để cho toàn bộ bang hội người đều biết, khẳng định sẽ từng cái đều tràn ngập hy vọng, bộ dạng như vậy A Mộc ta áp lực nhưng lớn lắm, hy vọng cùng thất vọng ở giữa đả kích sẽ rất lớn nha. A Mộc nhỏ giọng nói, lời nói này nửa thật nửa giả, chủ yếu là hắn cũng không hiểu rõ chính mình chiến thần cung là cái gì. Ừm. Tiểu Địch không biết do A Mộc ý tứ. Ta chính là không muốn để cho mọi người đối với ta ôm hy vọng quá lớn, chuyến này hung hiểm khó dò, nếu như mọi người đều biết ta mở ra thần môn khẳng định sẽ càng thêm lo lắng, Tiểu Địch giúp ta giữ bí mật có được hay không, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho mọi người kinh hỉ. Tốt, đã A Mộc cảm thấy không thể nói, vậy ta liền không nói. Bất quá Tiểu Địch lại nhất định phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể từ thiên tỏa thành bên trong đi ra. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi còn có mọi người rời đi thiên tỏa khu vực, lần này ta đi thiên tỏa thành cũng không phải đi chịu chết, mà là ta cần tu luyện thần môn công pháp, thiên tỏa thành không phải khắp nơi là tội phạm cao thủ sao? Đến lúc đó ta chỉ cần có thể lấy được công pháp, liền có thể bắt đầu tu luyện, sau đó lại trở về. Tiểu Địch vẫn như cũ nháy mắt to, vẫn còn có chút không rõ A Mộc là có ý gì, nhưng vẫn như cũ nói, ta tin tưởng A Mộc. Trở về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, tin tưởng ta nhất định có thể trở về. Cứ như vậy, Tiểu Địch có chút lưu luyến không rời đi A Mộc gian phòng, trong nháy mắt đó không biết vì cái gì tim đập của nàng thật nhanh, đặc biệt là A Mộc cái kia kiên định ngựa khí cùng ánh mắt, để cho nàng cảm thấy A Mộc khẳng định có thể làm được. Ngoại trừ tin tưởng vững chắc, còn có nàng không biết cảm xúc ở bên trong, liền là cảm thấy A Mộc cái kia trong nháy mắt thật là dễ nhìn, thật là đẹp trai. Loại tâm tình này cũng làm cho nàng quyết định, tại A Mộc chưa có trở về trước đó không nói cho bất luận kẻ nào hắn mở ra thần môn sự tình, ngoại trừ A Mộc giao phó, còn cố ý bên trong cái kia phần muốn có A Mộc bí mật tiểu tư tâm. Nàng không biết, A Mộc chỉ là đang an ủi nàng, cho nàng hy vọng, cho nàng kiên cường. Công pháp xem ra ta thiếu liền là công pháp, sở dĩ không thể đâm xuyên cái kia khỉ nhỏ trong lực, cũng là bởi vì ta không có ba đại đế quốc võ giả thần môn chi lực. A Mộc trong khoảnh khắc đó cũng linh quang lóe lên, nghĩ tới trước đó tại chiến thần thứ ba cung cùng khỉ nhỏ lúc đối chiến tình cảnh, đời trước có thể xông qua một hai cung là bởi vì có trò chơi hệ thống ban cho năng lượng, nhưng đời này nhưng không có, hắn phải tự mình tìm kiếm năng lượng, cái thế giới này năng lượng liền là thần môn chi lực, chỉ là không biết công pháp gì thích hợp chiến thần cung đâu. Trước đó người nói với Tiểu Địch kiên định như vậy, bây giờ lại mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Thích thế nào nhỏ, ngay cả thiên tỏa thành cũng không biết bộ dáng gì, vận mệnh vốn là không do hắn nắm giữ, muốn lại nhiều cũng vô dụng. Kiên cường bên trong mang theo lạc quan, đây chính là A Mộc. Nặng nghề thiết đi, đây là A Mộc tại Thiên Hành Đại Lục buổi tối thứ nhất, ánh bình minh vừa ló dạng, đây cũng là A Mộc tại Thiên Hành Đại Lục cái thứ nhất sáng sớm, mà cái này cái thứ nhất sáng sớm, hắn liền muốn đạp vào một đầu không biết con đường. Thanh Càn Bang tất cả mọi người để đưa tiễn, sau đó hắn vung tay một cái, liền cùng một chi đưa lương thực đội ngũ cùng rời đi Bắc Lâm thành, tiến về chỉ có nửa ngày lộ trình thiên tỏa thành. Mà ở sau khi hắn rời đi không được một giờ, Vương Thành chủ liền tuyên bố Nhiếp công tử mệnh lệnh, triệu tập Bắc Lâm thành bên trong tất cả 15 đến 17 tuổi người trẻ tuổi tiến về phủ thành chủ trước, Nhiếp công tử muốn giúp những người này mở ra thần môn. Tự nhiên, 16 tuổi Tiểu Địch cũng là một thành viên trong đó, mà rời đi A Mộc nhưng không có cơ hội như vậy, nhưng lúc này ngay cả Nhiếp Nhan Tích cũng không biết, nàng nho nhỏ sai lầm cho nàng tương lai tạo thành bao lớn phiền não. Đúng vậy, Nhiếp Nhan Tích quên đi A Mộc cũng là 16 tuổi. Nhiếp Nhan Tích mặc dù muốn tìm là một đôi phụ tử, cái gọi là nhi tử đương nhiên là nam tính, tuổi là 16 tuổi. Nhưng là vì để người vặn nhất, sợ có người cùng với nàng dịch dung thành nữ hài tử, bởi vậy ngay cả nữ hài tử đều không buông tha, đều phải mở ra thần môn. Đồng dạng, cũng sợ có người báo cáo láo niên kỷ, cho nên đem niên kỷ định tại 15 đến 17 tuổi. Nhiếp phó thành chủ thủ lệnh, người này là một ngốc tử, rất thích hợp đi thiên tỏa trung ương ngục giam đưa cơm, mau chóng an bài. Đưa lương thực đội ngũ rất nhanh liền đi tới thiên tỏa thành, đó là một tòa pháo đài to lớn, không có rất cao kiến trúc, chỉnh thể cho người ta tràn đầy cảm giác nặng nề, tại A Mộc trước mắt là một cái cửa thành to lớn, nặng nề vô cùng. Xung quanh truyền đến phảng phất muốn để hắn thất hơi thở khí tức khủng bố, từng dãy binh sĩ xếp thành hàng, mặc màu xanh da trời chiến giáp, mỗi tên lính ánh mắt đều tràn đầy kiên định cùng sát khí. Tiến hành lương thực giao tiếp về sau, đưa lương thực quan liền chỉ vào A Mộc đối binh sĩ đầu lĩnh nói ra. Binh sĩ đầu lĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó không có tiếp tục bất luận cái gì mặt ngoài công phu, trực tiếp khoát tay áo, đưa lương thực đội ngũ cũng là xoay người một cái, liền rời đi thiên tỏa thành cửa, chỉ còn lại có A Mộc đứng ở đó binh sĩ đầu lĩnh trước mặt. "Ngươi, dẫn hắn đi trung ương ngục giam tìm Mạc Phạn thị trưởng." Đem nên giao phó. Binh sĩ đầu lĩnh vừa chỉ thủ thành binh sĩ bên trong một người nói ra, người kia cũng đã làm cũng nhanh chóng lên tiếng, sau đó liền đối A Mộc kêu một tiếng đi theo ta, sau đó cứ như vậy dẫn A Mộc đi vào thiên tòa thành. Không có người đối A Mộc phải có đặc biệt gì chú ý, trong mắt bọn hắn A Mộc đã là một người chết. Về phần Nhiếp phó thành chủ tại sao phải đưa người như vậy đến, hắn đến cùng phải hay không ngốc tử, đây không phải bọn hắn hiểu, công tác của bọn hắn liền là giữ vương thiên tòa thành đại môn, có thể thấy, nơi này binh sĩ cường đại cỡ nào rèn luyện hàng ngày. A Mộc cũng không có nói chuyện. hắn biết rõ binh sĩ liền là thi hành mệnh lệnh, cái gì cầu tình các loại căn bản vô dụng, liền trực tiếp coi bọn họ là thành trong trò chơi không có nửa câu lời kịch trò chơi nhân vật. Cứ như vậy, hắn bị cái kia thủ thành binh sĩ đưa vào thiên tòa thành, vừa mắt là một cỗ bi thương khí tức, nơi này cũng ở không ít người, đó là tội phạm bị liên lụy ra thuộc người nhà, bọn hắn bị nghiêm mật giám sát, không có nửa điểm tự do, mỗi ngày chỉ có thể ở ngục ti quản lý. Dưới sinh tồn cùng công tác, trong lòng hy vọng duy nhất liền là bị đặc xá. Cho dù là đi đồng dạng chim không thèm bị Bắc Lâm thành cũng tốt. Thiên tòa thành đã do ba đại đế quốc cộng đồng quản lý, cơ hồ liền là tử vong ngục giam, ở chỗ này tội phạm cơ hồ đều là phạm phải đối cả nhân tộc sinh tử tồn vong tội ác, tựa như tiểu địch gia gia, cũng là bởi vì bị tố cáo cùng man tộc cấu kết mới đi đến nơi này. Man tộc, đó là nhân tộc tử địch. Nếu như là cùng với những cái khác đế quốc cấu kết thậm chí là tội phản quốc, đều khó có khả năng tới chỗ này. Cái kia Nhiếp công tử lại còn là nơi này phó thành chủ, thật mẹ nhà hắn. A Mộc đang nhìn vài lần thiên tòa thành hoàn cảnh sau liền không nhịn được trong lòng mắng, còn trẻ như vậy liền thành phó thành chủ, tiểu tử này tuyệt đối liền là càn bang chủ trong miệng thiên tài thậm chí yêu nghiệt, xem ra chính mình muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này là xa xa khó vời a, trừ phi Nhiếp công tử bị điều đi, nhưng thấy thế nào Nhiếp công tử đều là vừa mới nhậm chức. Lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, vẫn là trước sống qua cửa thứ nhất lại nói. Mạc Phạn thị trưởng, đi gần một giờ, binh sĩ mới đưa A Mộc lĩnh được trung ương ngục giam chỗ, đó là thoạt nhìn càng bền chắc không thể phá được thành lũy. Thậm chí A Mộc còn có thể cảm giác được cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố, cũng không biết tòa này thành lũy tăng thêm bao nhiêu cấm chế. Đương nhiên, ngục giam nấu cơm địa phương không thể nào là tại trong pháo đài, mà là đang thành lũy bên ngoài một chỗ thạch lâu. Tiến vào thạch lâu, thủ thành binh sĩ đã tìm được Mạc Phạn thị trưởng, đó là một cái để râu dê lão già lùn, thoạt nhìn rất hèn mọn cảm giác, một bức gian trá bộ dáng, thủ thành binh sĩ vẫn như cũ chỉ là đem nên giao phó, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Người là ngốc tử. Mạc Phạn thị trưởng xem xét cũng không phải là cái loại này cứng nhắc người. Từ trên xuống dưới đánh giá A Mộc, sau đó hỏi: "Ngươi thấy ta giống ngốc từ sao?" A Mộc trầm thấp hỏi. Chương 12, đưa cơm. Chịu chết. Chương 12, đưa cơm. Chịu chết. Cây gỗ vang kể từ khi biết Nhiếp công tử là phó thành chủ về sau, hắn đã không báo hy vọng gì, cho dù trước mắt cái này họ Mạc lao đầu tử rất khéo đưa đẩy, hắn cũng lười vớt mông ngựa, không có nửa điểm chim dùng, trừ phi trước mặt đứng đấy chính là chính thành chủ. Nhưng bây giờ hắn có tư cách gì gặp chính thành chủ? Tiểu tử rất không tệ, vậy mà có thể đắc tội Nhiếp phó thành chủ, hơn nữa không phải trực tiếp giết chết, mà là giao phó ngươi đi tìm cái chết. Bất quá hôm nay lão Mạc ta tâm tình không tệ, có cái gì di ngôn nói đi. Lão Mạc nhẹ nhàng vuốt ve râu dê hèn mọn cười nói, ngươi có thể cho ta truyền lại di ngôn. A Mộc cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng không phải tội phạm, ngươi bây giờ thế nhưng là thủ hạ của ta, chờ một hồi, ngươi chết ở trong ngục giam cũng là có tiền trợ cấp tặng cho ngươi gia thuộc người nhà, đến lúc đó ngươi di ngôn cũng sẽ truyền lại trở về. Lão Mạc thoạt nhìn tâm tình quả thật không tệ, không có di ngôn, bởi vì ta sẽ không chết. A Mộc đột nhiên ngẩng đầu kiên định nói, ha ha. Không cần lôi kéo ta, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư ở trước mặt ta đều chẳng là cái gì, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta khẳng định sẽ rất hiếu kỳ ngươi làm sao tự tin như vậy có thể không chết. Sau đó liền cùng ngươi nói một chút trong ngục giam tình huống. Lão Mạc cười hát hát nói. A Mộc kéo ra khoe miệng, chính mình thật đúng là quá non, tại loại này kẻ già đời trước mặt yếu đáng thương. Mới nói ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, nên giao phó ta đương nhiên sẽ giao phó, trung ương trong ngục giam tổng cộng có mấy chục tên tội ác tày trời tội phạm, từng cái đều là đã từng ba đại đế quốc siêu cấp cao thủ, bởi vì nhốt lâu cả đám đều có chút muốn tìm đồ vật phát tiết, giống đưa cơm người dĩ nhiên chính là phát tiết tốt nhất đối tượng, bọn hắn bị các loại cấm chế chế trụ, không thể trực tiếp ra tay, thế nhưng là tinh thần lực lượng của bọn hắn lại phi thường kinh khủng, có thể đem người bình thường hành hạ chết đi sống lại, bởi vậy mới cần ngốc tử. Đã tội ác tày trời, trực tiếp xử tử không được sao? A Mộc hỏi. Ngây thơ, siêu cấp cao thủ tự nhiên nắm giữ lấy vô số bí mật, xử tử hoặc là chết đói, những bí mật này lại tìm ai muốn đi? Lão Mạc lặng lẽ cười nói, tốt, tình huống còn kém không nhiều cứ như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi đưa cơm. A không, chịu chết đi. Ngưng tạm, lão Mạc lại lần nữa hỏi, đúng rồi, thật không có gì luôn. Không có. Hả? Thuận tiện lại bắt quái một cái, ngươi là thế nào đắc tội Nhiếp phó thành chủ? Lão Mạc đột nhiên lại hỏi. Ta ngay trước rất nhiều người mặt mắng hắn không phải nam nhân. A Mộc còn nào có lòng dạ thanh thản cùng lão già này nói chuyện tào lao. Ê, ha ha ha, thật can đảm. Lão Mạc ngẩn người, đột nhiên cười ha ha, lại nhỏ giọng mà nói, vài ngày trước Nhiếp phó thành chủ nhậm chức lúc ta cũng đã gặp, cũng thấy hắn không phải nam nhân, hỏng bét, ta vậy mà nói ra, còn tốt. Ta không cần tự tay diệt khẩu ngươi, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta ngày. A Mộc có loại xúc động mà chửi thề, vẫn là đơn thuần a, làm không tốt mình tại trong ngục giam sống sót, còn muốn bị lao già này diệt khẩu. Không tiếp tục nhiều lời, lão Mạc tự mình dẫn hắn đến phòng bếp, lúc này đã tiếp cận trạm vào tối, cơm đã đun sôi, liền đổ vào một cái lớn thùng cơm bên trong, giao phó A Mộc đem lớn thùng cơm cho cong lên đến, sau đó lại tự mình dẫn A Mộc tiến về cái kia thành lũy cửa ra vào, trong lúc A Mộc tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đồng liêu ánh mắt, nhưng không có người sẽ cùng một người chết đáp lời. Đi vào đi. Đem cơm đổ vào mỗi cái phòng giam bên trong rãnh cơm bên trong là được rồi, yên tâm, đưa xong cơm trước đó ngươi là sẽ không chết, ngươi còn có thể sống lâu một hồi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian cũng được, trước kia liền là có một cái tiểu tội phạm liền trì hoang dưới, bị bên trong gia hỏa sống sờ sờ dùng lực lượng tinh thần ném ra hốc đến, vẫn là không chết, vẫn là muốn đem cơm đưa xong mới có thể chết. Thành lũy miệng cống mở ra, lão Mạc lại giao phó câu, sau đó liền trực tiếp tiệm, trong chớp mắt liền đã mất đi bóng người. A Mộ hung hăng run một cái, lại nghĩ tới đời trước cực khổ nhân sinh, trong lòng bi phẫn, có loại cuồng mắng xúc động, nhưng rất nhanh lại lạc quan, lát nữa nhiều nhất tìm cái địa phương tự sát, có gì đặc biệt hơn người, cũng không phải không có chết qua. Ôm dạng này tâm tính, A Mộ công tác bắt đầu. Trong pháo đài chỉ có mông lung ánh nến, bởi vì lưng cong lớn thùng cơm, cước bộ của hắn rất nặng nề. Nhịp tim cũng rất nặng, nhịp tim theo cái kia rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân vang lên, mà ở hắn bước vào thành lũy trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác có vô số ánh mắt rơi ở trên người hắn, đó là một loại kinh khủng thất hơi thở cảm giác, nhưng còn sống, còn có thể động. Hít một hơi thật sâu, A Mộc tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái thứ nhất nhà tù, quả nhiên, tại nhà tù bên ngoài có một đầu kéo dài đi vào tiểu mương, giống như là ống nước bị cắt đứt một nửa, đem cơm đổ vào bên trong, cơm liền sẽ theo chạy tới tội phạm trước mặt. Sẽ không để cho đưa cơm tiếp cận tội phạm, làm không tốt sẽ bị ăn sống. Ngã xuống, sau đó tiếp tục tiến lên, chung quanh vẫn không có nửa điểm tiếng vang, không có tội phạm nói chuyện, chậm rãi chỉ chuyển tới ăn cơm ngủ ngủ cơm thành, A Mộc cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tội phạm, đều bị cao cao vách tường phong tỏa, chỉ có phía trên một cái nho nhỏ cửa sổ. Ngục giam rất lớn, mặc dù chỉ có mấy chục tên tội phạm, thế nhưng là mỗi tên tội phạm không gian đều rất lớn. Tiến lên, đổ cơm. Cứ như vậy như máy móc hình thức tiến hành, rốt cục, A Mộc thấy được ngục giam cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một gian nhà tù, tim của hắn đập ở thời điểm này nâng lên cao nhất, ánh mắt lướt qua. Không có cái gì bén nhọn đồ vật có thể tự sát, bất quá đâm đầu vào vách tường hẳn là sẽ chết đi. Nghĩ như vậy, A Mộc đã đi tới cái cuối cùng nhà tù, nhẹ nhàng mà đem cơm ngã xuống. Yên tĩnh, chung quanh vẫn như cũ chỉ là yên tĩnh. Điệp điệp điệp. Vừa đúng lúc này, một cái quỷ dị tiếng cười từ cuối cùng một gian phòng giam bên trong truyền ra, A Mộc vô ý thức dùng mình một cái, đang muốn nói chuyện, thế nhưng là chỉ sợ tinh thần áp lực đã tới, ép hắn nói không ra lời. Hắn là muốn nói hắn là bị người làm hại, tranh thủ chút cơ hội, thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp nói chuyện. Thật sự là đáng thương tiểu quỷ. Nhất định là đắc tội với người mới ném tới nơi này tới, bất quá, chúng ta không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, rất lâu không giết người, trước kia đều là ngốc tử, thật mẹ nhà hắn. Cái cuối cùng nhà tù thanh âm truyền ra. A Mộc cái kia phiền muộn à, lúc này thân thể cũng không thể động đậy, ngay cả tự sát cũng không có cách nào. Đúng rồi, chiến thần cung, ta có chiến thần cung, đem ý thức trốn đến chiến thần cung bên trong sẽ như thế nào đâu. Ngay tại cái này nguy cấp thời khắc, A Mộc linh quang lóe lên, sau đó, không có chút gì do dự đem ý thức thu vào chiến thần cung bên trong đi. A vậy mà có thể đem ý thức giấu vào thể nội, đặc thù thần môn sao? Đáng tiếc vô dụng, đi ra cho ta đi. Một cỗ kinh khủng hơn tinh thần áp lực đụng vào A Mộc thể nội, nhưng trong nháy mắt, toàn bộ ngục giam lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cuối cùng cái kia phòng giam bên trong tội phạm đột nhiên ngẩn ngơ, đây là cái gì quỷ thần môn? Vậy mà có thể ngăn cản ở của ta hai thành lực lượng tinh thần. Xem ra ta còn muốn thêm ít sức mạnh à? Không biết năm thành lực lượng tinh thần sẽ như thế nào. Nếu là lập tức đem tiểu tử này giết chết liền không kỉnh. Nói xong, tội kia phạm liền muốn tăng lớn lực lượng tinh thần, nhưng đúng tại nơi này hắn nhưng lại ngừng lại. Bởi vì có những phạm nhân khác đột nhiên chốt mở nói ra, chờ một chút, khô lão quỷ, mau nhìn trên cổ hắn mang vật kia. Ừm. Khô lão quỷ hơi sững sờ, đem ánh mắt rơi vào A Mộc trên cổ, sau đó, của hắn tinh thần lực lượng lại bỗng nhiên tăng lớn, nhưng không phải đối A Mộc đi, mà là mang theo chấn kinh hoặc là nói là ngạc nhiên không tự chủ được. Mau nhìn xem, có phải hay không món đồ kia. Trước đó cái kia tội phạm thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm rất dày nặng, cảm giác bá khí mười phần. Đúng vậy, A Mộc không thể nhìn thấy bên trong tội phạm. Thế nhưng là cái này từng cái một siêu cấp cao thủ lại đều có thể nhìn thấy A Mộc, thậm chí là A Mộc thứ ở trên thân, chỉ cần bọn hắn nhà tù có khe hở, liền có thể dễ dàng thấy rõ người tới. Chương 13, tiểu tử này là yêu nghiệt. Chương 13, tiểu tử này là yêu nghiệt. Không sai, không sai được, liền là món đồ kia. Khô lão quỷ nuốt nước miếng một cái nói. Nhìn nhìn lại mặt của hắn, lớn lên giống hay không người kia. Cái kia nặng nghề thanh âm lại nhắc nhở, nhưng ở hắn nói dứt lời sau lại đột nhiên có một đạo bóng người xuất hiện, đây chẳng qua là hư ảo thân ảnh, cũng rất rõ ràng, bộ dáng cao lớn uy mãnh. Hơi có giàn mùa, hiển nhiên trong ngục giam người kia không tuổi trẻ, không chỉ là hắn, từng đạo huyễn ảnh cơ hồ từ mỗi cái trong phòng giam xung ra, sau đó đều vọt tới A Mộc trước mặt, tỉ mỉ quan sát lấy. Con mắt cơ hồ giống như lúc, khuôn mặt lại không quá giống, đoán chừng là giống tiểu tử này mẫu thân. Nào đó tội phạm nói, bất quá dáng dấp giống như hắn khi còn bé, hẳn là hắn. Sẽ không sai. Khô lão quỷ, may mắn Âu Dương huynh gọi kịp thời, bằng không thì ngươi coi như sông đại họa. Ta cũng là nhịn gần chết, bất quá tiểu tử này thần môn quỷ dị chặt. Mặc dù còn không có trải qua bất luận cái gì tu luyện, nhưng có thể ngăn trở hai ta thành lực lượng tinh thần, có khả năng cùng hắn phụ thân quỷ dị, ta năm thành lực lượng tinh thần khẳng định cũng công không phá được. Khô lão quỷ có chút lúng túng nói ra, cố gắng giải thích, nhưng trên mặt còn có chút lòng còn sợ hãi. Đúng rồi Âu Dương huynh, tiểu tử này không phải ngốc từ sao? Vừa mới hắn mặc dù bộ mặt ngốc trệ, nhưng biểu hiện nhưng không có chút nào ngốc. Lại có tội phạm đột nhiên nhíu nhíu mày, hiện tại mấy chục tên tội phạm huyễn ảnh phân thân đều vây quanh ở A Mộc chung quanh, mà đám tội phạm lại nguyên một đám lớn lên hung thần ác sát. Thật giống là đàn sư tử vây một cái con cừu nhỏ. Người kia không phải đã nói, con của hắn một ngày nào đó sẽ tỉnh tới, cho dù vẫn chưa tỉnh lại cũng muốn để cho chúng ta bắt hắn cho đánh thanh tỉnh, nghĩ đến con của hắn là có cái gì kỳ ngộ mà sớm thanh tỉnh đi. Vị kia họ Âu Dương Tráng Hán nói ra, thanh âm không còn là nặng nề như vậy, mà là lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, xem ra A Mộc đến để tâm tình của hắn thay đổi đặc biệt vui vẻ. "Vậy chúng ta bây giờ còn đánh không đánh hắn?" Khô lão quỷ đột nhiên nói ra. Trong nháy mắt, vô số nhìn thẳng ngốc ánh mắt rơi ở trên người hắn, Khô lão quỷ chỉ có thể kéo ra hắn huyễn ảnh phân thân, không dám nói lời nào, nhưng rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, trong mắt kim quang lóng lánh mà nhìn xem vị kia Âu Dương huynh. "Đánh? Vì cái gì không đánh? Chúng ta lại không có biện pháp giúp hắn rời đi thiên tòa khu vực, mà tiểu tử này rõ ràng là ở bên ngoài đắc tội cái gì đủ để bóp chết hắn người vật, nếu như vậy thả hắn ra ngoài khẳng định sẽ bị người sinh nghi." Âu Dương huynh trầm tư hạ nói, cho dù không bị sinh nghi, cái kia hắn đắc tội nhân vật cũng sẽ dùng những biện pháp khác giết chết hắn. Chúng tội phạm hơi sững sờ, chợt có chút hiểu được gật gật đầu. Lại nói người kia trước kia không phải cũng luôn hướng chúng ta tố khổ, nói đứa con này của hắn không giống cha hắn, cũng không giống mẹ hắn, không phải trở thành cái gì chiến sĩ, chúng ta cũng là có thể giúp tiểu tử này hoàn thành mộng tưởng. Hắc hắc, thật muốn nhìn thấy người kia nhìn thấy con của hắn thật trở thành chiến sĩ sau biểu lộ. Âu Dương huynh vậy mà cũng phát ra cùng loại khô lão quỷ cười, nhưng trong mắt lại là ý mừng. Chiến sĩ kỳ thật cũng là thần môn võ giả, bình thường chỉ là trên chiến trường binh lính bình thường, nhưng là 10 môn phái lớn một trong chiến môn đệ tử cũng xưng chính mình là chiến sĩ, mà chiến sĩ của bọn hắn chỉ là ý chí chiến đấu vô cùng cường đại tồn tại. Hắc hắc hắc. Nguyên một đám tội phạm cũng phát hiện đồng dạng quỷ dị tiếng cười. Chuyện gì xảy ra, làm sao trong chiến thần cung còn rất lạnh? Đem ý thức hoàn toàn thu được chiến thần cung bên trong, A Mộc đột nhiên dùng mình một cái, vô ý thức nhìn chung quanh một chút, hắn ngây ngô địa phương là đã xông qua thứ nhất cung, hẳn không có địch nhân rồi à? Đúng rồi, Âu Dương huynh, tiểu tử này từ nhỏ đã là một ngốc tử, vì cái gì nhưng vẫn là có thể muốn làm chiến sĩ? Bên ngoài, đám tội phạm chậm rãi huyễn ảnh tán đi, đột nhiên, có tên cao cao gầy teo mặt trắng tội phạm lôi kéo Âu Dương huynh hỏi. Trời mới biết, bất quá ngốc tử chỉ là có chút ngược trí, cũng không phải bị điên, làm không tốt là cái gì thời cơ cho hắn biết có chiến sĩ vật này, sau đó liền muốn trở thành chiến sĩ đi. Âu Dương huynh nhún vai, tùy tiện làm hạ phỏng đoán. Cứ như vậy, đang nói xong lời này sau trong ngục giam lại thay đổi yên tĩnh, thời gian bất chi bất giác sói mòn. Cũng không biết qua bao lâu, A Mộc rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong chiến thần cung sững sờ nửa ngày, làm không tốt có người tiến đến giúp hắn nhặt xác cũng khó nói, tốt à, kỳ thật hắn là kìm nén không được, tại chiến thần cung bên trong hắn thật hoài nghi hắn có phải hay không chết rồi, liền muốn đi ra xác nhận ở dưới, bị xem như thi thể lôi ra ngục giam bất quá là cái kia gần như không dám hy vọng xa vời ảo tưởng. Phải biết, hắn vừa mới cũng nhìn thấy ngục giam trong hành lang nhiều xương khô, nghĩ đến ngay cả thi thể đều không có người dám tới thu. Mở hai mắt ra, vừa mắt vẫn như cũng là mông lung ánh đèn, còn có ngục giam cái kia cao cao trần nhà, biểu lộ ngẩn ngơ, giống như thật không có chết, thế nhưng không hề rời đi ngục giam, dựa vào, nhất định phải lập tức lại trốn vào chiến thần cung mới được. "Tiểu tử, ngươi trên cổ đồ vật là ai đưa cho ngươi?" Đúng tại A Mộc chuẩn bị lại trở lại chiến thần cung thời điểm, khô lão quỷ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, cái này khiến A Mộc lại hơi sững sờ, chợt trong mắt toát ra tinh quang, trong đầu còn toát ra cản bang chủ cái kia không làm sao đáng tin cậy thân ảnh. Bởi vì không quá tin tưởng cản bang chủ cái gọi là tín vật, lại thêm vừa mới áp lực, hắn vậy mà quên đi vật này. "Tiền bối, đây là ta một vị trưởng bối đưa cho ta." A Mộc có chút biết hắn thế nào không chết, giống như không phải chiến thần cung công lao, mà là trên cổ bút lông mặt dây chuyền, hít một hơi thật sâu đứng lên, sau đó không kiêu ngạo không tự ti trả lời, vẫn như cũng làm tốt dự tính xấu nhất. "Người kia có phải hay không họ Càn?" Khô lão quỷ chậm rãi hỏi. "Đúng thế." A Mộc triệt để an tâm, xem ra một cửa ải này là đi qua, không nghĩ tới a không nghĩ tới. "Hắn cùng ngươi nói như thế nào, tại sao phải đem cái này đồ vật giao cho ngươi?" "Hắn nói hắn đã từng trợ giúp qua trong các ngươi một vị, nói ta đeo lên thứ này liền có thể ở chỗ này bình yên vô sự." A Mộc do dự một chút, vẫn là đem nói thật đi ra, dựa vào, đối diện với mấy cái này tội phạm, thật đúng là sợ nói nhầm. "Điệp điệp điệp, đi mẹ nhà hắn, hắn thực sự cùng ngươi nói như vậy." Khô lão quỷ đột nhiên âm trầm mắng. "Là a. Muội, sẽ không phải lại sẽ xuất vấn đề gì a?" "Các huynh đệ tỷ muội, đánh gây răng hắn." "Tiền bối." "Tiểu tử, cái kia họ Càn gia hỏa cũng là không có nói sai, hắn là đã cứu ta, nhưng cũng hố ta rất nhiều tiền, cái này khiến ta phi thường khó chịu, ta bị vây ở chỗ này là không có cách nào đem cái kia họ Càn đánh răng rơi đầy đất, nhưng đánh ngươi cũng giống như vậy." Khô lão quỷ mắng. "Hoan có đầu nợ có chủ a." A Mộc vô ý thức nói ra. "Hắc hắc." Không có ai để ý hắn, từng đạo huyễn ảnh phân thân xuất hiện lần nữa, bao quát khô lão quỷ ở bên trong, A Mộc cả người đều gỗ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao những này tội phạm đều xông ra, lúc này A Mộc nhưng không phân rõ bọn hắn là huyễn ảnh hay là chân chính người, hắn chỉ là trong lòng cùng ngao, không phải nói nơi này tội phạm chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần giết người sao? "Tiểu tử, chúng ta rất lâu không có phát tiết, ngươi liền để chúng ta phát tiết một chút đi, yên tâm, chúng ta sẽ tận lực khống chế, tận lực để ngươi còn có một hơi tại, dù sao cái kia họ Càn chính là thật đã cứu ta." Khô lão quỷ người cũng như tên, lớn lên cùng quỷ giống như, cười rộ lên âm trầm, lúc trước hắn hỏi nhiều như vậy cũng là muốn biết A Mộc đến cùng biết bao nhiêu bí mật. Hiện tại bọn hắn biết, A Mộc là cái gì cũng không biết, đã như vậy, vậy trước tiên không nói nhiều. Kha kha kha kha. Nguyên một đám tội phạm đều lộ ra hung thần ác sắc cười, mẹ nó, bọn gia hỏa này có khả năng khống chế tốt cường độ sao? Mẹ nó, hiện tại ý thức trốn chiến thần cung còn có cái dám dùng a, làm không tốt trực tiếp bị giết, làm sao bây giờ, trốn đi. Ý nghĩ cùng một chỗ, A Mộc liền điên cuồng mà bước chân, hướng ngục giam ngoài cửa lớn sông. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. lập tức liền có một người chặn hắn. A Mộc vô ý thức làm ra phản kích, trong nháy mắt, trong đầu hắn toát ra chiến thần quyết trong trò chơi các loại chiến kỹ, nghĩ tới sông chiến thần cung tình cảnh, trực tiếp ra quyền. Một trận cách xa chiến đấu dạng này bắt đầu. A Mộc không biết chúng bao nhiêu quyền, nhưng hắn vẫn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là sông ra ngục giam, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cứ như vậy hắn phảng phất bật học chiến đấu, đưa hắn khí lực toàn thân đều liều mạng cái tận, chiến, trùng trùng trùng. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Lại không biết đánh bao lâu, A Mộc trực giác cảm giác hắn thực sự phải chết, nhưng này hy vọng miệng cống ngay tại đằng trước, rốt cục, hắn vọt tới miệng cống trước, điên cuồng mà gõ lấy miệng cống, rốt cục, ngục giam binh sĩ mở ra miệng cống, A Mộc hung hăng nhào ra ngoài. Người là ai? Binh sĩ coi như hù dọa, sợ chính là mặt tội phạm lao ra. Ta là đứa cơm. Nói xong, A Mộc liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong ngục giam lại khôi phục nguyên bản yên tĩnh, không, tựa hồ tĩnh có chút quỷ dị, không biết đợi bao lâu, một thanh âm rốt cục vang lên, không biết là từ chỗ nào cái phòng giam bên trong truyền tới, Âu Dương huynh, ngươi thấy thế nào? Thiên tài, tuyệt đối là chiến đấu thiên tài, tuyệt đối là trời sinh chiến sĩ. Âu Dương huynh thanh âm có chút run rẩy, là bởi vì kích động, rất rõ ràng, hắn đã mở ra thần môn, nhưng rõ ràng hơn chính là hắn không có tu luyện qua, không có bất kỳ cái gì thần môn chi lực nhưng có thể làm đến vừa mới trình độ, không phải thiên tài là cái gì? Không không, có lẽ không thể xưng là thiên tài, hẳn là yêu nghiệt. Chương 14, kỳ tích còn sống. Chương 14, kỳ tích còn sống. Đúng vậy à, thực sự là yêu quái người ta, không có thần môn chi lực vẹn vẹn thiên phú chiến đấu liền đạt tới nhập môn nhị giai cảnh giới, cái này còn không phải trọng điểm, dù sao không có thần môn chi lực mà đánh bại nhập môn nhị giai có khối người, nhưng vừa mới cái kia phản ứng, cái kia lúc chiến đấu làm ra động tác, lấy nhất sơ cấp võ kỹ tạo thành kỹ xảo chiến đấu, còn có trong nguy cấp sự tỉnh táo kia, quá hiếm có. Mẫu thân hắn nghe nói là vị thuật giả, phụ thân hắn là cái gì chức nghiệp ngay cả chúng ta cũng không biết, làm sao lại sẽ sinh ra một cái trời sinh chiến sĩ đâu? Cổ quái, rất cổ quái. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, thân thể của hắn hay là khuyết thiếu rèn luyện cái loại này. Trong ngục giam tội phạm mồm năm miệng 10 thảo luận, mỗi một cái đều là đang nói A Mộc thiên phú, cũng phát hiện A Mộc cái kia yếu ớt thân thể, phải biết, trước đó lôi đài A Mộc đều không bỏ lên nổi đây. Nếu như A Mộc chỉ là bởi vì thân thể rất cường tráng mà làm đến vừa mới cái kia trình độ thật đúng là không có gì, nhưng hắn dựa vào là tất cả đều là lúc chiến đấu tỉnh táo cùng kỹ xảo, đừng nhìn A Mộc vừa mới chật vật như vậy, nhưng ở những này siêu cấp cao thủ trong mắt lại không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Hắn mỗi một lần ra tay đều phi thường có tính nhắm vào, cái kia thoạt nhìn là thời gian dài tích lũy, nhưng A Mộc thấy thế nào đều là không có tích lũy qua kinh nghiệm chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể là thiên phú chiến đấu. Âu Dương huynh, ngươi tâm động đi, có phải hay không muốn nhận đồ rồi? Không biết thảo luận bao lâu, Khô lão quỷ đột nhiên trầm thấp nói một câu. Đúng vậy à, thật sự là ngăn không được cái này xúc động, nhưng là bây giờ ta lại có cái gì tư cách thu hắn làm đồ, nhốt tại nơi này căn bản không có biện pháp dạy, ta cũng không có lòng tin dạy tốt hắn, hoặc là nói, ta sợ lãng phí một khối mỹ ngọc. Âu Dương huynh thở dài thườn thượt một hơi. Cảm xúc bên trên kích động đã qua. Cái gì? Âu Dương huynh ngươi cái này đánh giá cũng quá. Không biết vì cái gì, ta ở trên người hắn thấy được ta hùng bạo sư huynh hình bóng. Âu Dương huynh đột nhiên nói ra. Cái gì? Cơ hồ trong ngục giam tội phạm đều phát ra một tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh lại an tĩnh lại, hay là Âu Dương huynh đã mở miệng, bất quá chỉ là sơ bộ phán đoán, còn có chính là thời gian tiếp tục khảo nghiệm hắn. Câu nói này nói xong, trong ngục giam lần nữa lâm vào yên tĩnh, không có ai biết bọn hắn hôm nay đối thoại. Hiện tại cho dù A Mộc không phải bọn hắn trong miệng người kia nhi tử, chỉ sợ trong ngục giam tội phạm cũng không nỡ giết hắn. Người đã tỉnh. A Mộc đương nhiên cũng đối trong ngục giam những cái kia hung tàn tội phạm ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tỉnh, đây là một cái so với hắn tại Thanh Càn Bang muốn tốt hơn nhiều gian phòng. Tỉnh lại hắn liền lập tức thấy được một trương hèn mọn mặt mo, chính là Mạc Phạn Ti trưởng. Ta với ngươi liều mạng. Tốt ta, A Mộc con mắt còn rất mơ hồ. Mạc Phạn Ti trưởng lại lớn lên so tội phạm còn muốn tội phạm. A Mộc vẫn như cũ còn dừng lại tại vừa mới trạng thái chiến đấu bên trong, trực tiếp một quyền liền đánh vào Mạc Phạn Ti trưởng trên mặt. Trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. A Mộc ngơ ngác ngồi dậy, trừng mắt nhìn, rất yếu. Yếu em gái ngươi a? Mạc Phạn Ti trưởng bạo phát, toàn thân toát ra màu đen lửa. Vì sao một cái dê rừng sẽ bốc hỏa, nướng thịt dê sao? Rất lâu không ăn. A Mộc vẫn như cũ ở vào trạng thái không ổn định, nghe nói như thế Mạc Phạn Ti trưởng cũng có chút không ổn định, thiếu chút nữa không có tức ngất đi. Lao tử tròm dâu dê rừng nhiều đẹp trai a. Đáng tiếc, còn không có đợi hắn bộc phát, A Mộc lại một lần hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Lại là cái kia giống nhau thanh âm, bất quá A Mộc lần này cảm xúc cuối cùng là ổn định, mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trước mắt Mạc Phạn Ti trưởng, có chút kỳ quái phát hiện Mạc Phạn Ti trưởng giống như rất phòng bị chính mình, chuyện ra sao? Đúng, chính mình sống. Ha ha, ta không chết, ta vậy mà không chết, ha. Cắt, đau quá. A Mộc đột nhiên điên cuồng cười lên, có thể còn sống ai lại nguyện ý chết, thật vất vả mới có được hai chân, A Mộc chân quý lắm. Ừm, ngươi còn sống, bất quá thời gian đã đến, ngươi nên đi đưa cơm. Mạc Phạn Ti trưởng lạnh mặt nói. Cái gì? Lại muốn đưa cơm? Ta không phải vừa mới trở về sao? A Mộc tiếu dung cứng ở trên mặt. Vừa trở về em gái ngươi, ngươi đã hôn mê ròng rã một ngày. Mạc Phạn Ti trưởng đột nhiên liền trở mặt, trực tiếp mắng lên. Thoạt nhìn tựa hồ tích lũy rất lớn trình độ nộ khí, sáng sớm thời điểm bị tiểu tử này đánh một quyền, vốn là khi đó hắn liền nên trực tiếp tiêu diệt tiểu tử này, nhưng tiểu tử này đi ra quá quỷ dị, Theo lý thuyết đám tội phạm lực lượng tinh thần là không thể nào để hắn sưng mặt sưng mũi, thoạt nhìn liền là bị vây đánh đi ra kết quả, ở chính giữa trong ngục giam bị người vây đánh, vấn đề này cũng không nhỏ, hắn đêm qua trước tiên liền báo danh thiên tỏa thành chủ vậy đi, kết quả đương nhiên là muốn hắn trước các loại tiểu tử này tỉnh hỏi rõ ràng chính là. Đáng tiếc tiểu tử này sau khi tỉnh lại lại hôn mê bất tỉnh, không có cách nào hỏi, không có hỏi rõ ràng trước lại không thể giết, chỉ có thể trước nhịn. Một ngày, hiện tại đã là ngày hôm sau trạm vào tối. Không sai. Mạc Phạn Ti trưởng trả lời. Đây chẳng phải là nói điểm tâm cùng cơm chưa đều có người giúp ta đi đưa. Cái kia, nếu không Mạc Phạn Ti trưởng, xem ở ta thụ nặng như vậy thương phân thượng để cho ta nghỉ ngơi nữa 2 ngày. A Mộc tuét miệng cười nói, cười rất khó coi, hắn thực sự không muốn lại đi, nếu có thể nghỉ ngơi 2 ngày, nói không chừng có thể muốn ra cái gì khác biện pháp, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng tranh thủ xuống đi. Nghỉ ngơi 2 ngày, tiểu tử, ngươi tựa hồ quên ta còn muốn diệt khẩu ngươi. Mạc Phạn Ti trưởng nghe được A Mộc, lửa liền không nhịn được đi lên bốc lên, thanh âm phảng phất cửu u địa ngục, tâm tình thật sự là kém đến cực điểm. A Mộc hơi sững sờ, mới nhớ tới hôm qua lão gia hỏa này cố ý âm hắn những lời kia. Không sai, điểm tâm cùng cơm chưa đều có người đưa, nhưng đưa cơm 2 tên ngốc tử đều chết mất, trực tiếp bị giết, đây chính là thiên tỏa thành bên trong tốt nhất ngốc tử, vậy mà liền bị giết, tiếp xuống nếu như không có khác ngốc tử chỉ sợ ngay cả lao tử đều muốn đi đưa cơm. Mạc Phạn Ti trưởng gào lên, đây mới là trọng điểm, bất quá, tốt nhất ngốc tử. Lời này làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. Bị giết, vì cái gì? Bởi vì những cái kia tội phạm chỉ định muốn ngươi đi tặng, những người khác không cần, bởi vì ngươi đánh nhau hăng hái, mẹ nhà hắn, những này tội phạm vậy mà từng cái đều tu có huyễn ảnh phân thân, thậm chí ngay cả ba đại đế quốc cao tầng cũng không biết, nhất định là bên trong một cái tu có thứ tuyệt kỹ này, sau đó trong tù nhàn nhảm chán truyền thụ cho tất cả mọi người. Mạc Phạn Ti trưởng lại mắng. Hiện tại A Mộc rốt cục tỉnh, hắn sở dĩ không tiếp tục hỏi nhiều là bởi vì hắn đều biết, buổi sáng cùng giữa trưa 2 tên ngốc tử trở ra trực tiếp bị giết, sau đó liền có một đạo huyễn ảnh phân thân dẫn theo thi thể đi vào miệng cống trước, trực tiếp nói ra, chúng ta muốn người bình thường đến đưa cơm, cái khác, tới một cái giết một cái, mặc kệ là ngốc tử hay là tên điên, yên tâm, người bình thường tiến đến sẽ không chết, nhiều nhất cùng ngày hôm qua tên tiểu tử, đương nhiên, nếu như chúng ta khống chế không nổi tay chân vậy liền ngượng ngùng. Ân, đây mới là lời nói thật, nhưng đến Mạc Phạn Ti trưởng trong miệng lại trở thành tội phạm chỉ định muốn A Mộc đi. Hắc hắc, đương nhiên là thằng xui xẻo này đi, chẳng lẽ còn muốn những người khác không thành, ai nguyện ý đi, những cái kia tội phạm nói cái gì tiến đến là sẽ không chết, còn nói cái gì khống chế không nổi tay chân. Ai cũng biết chỉ sợ sẽ có thường xuyên khống chế không nổi tay chân tình huống. Cái gì diệt khẩu, cái gì chúng A Mộc một quyền, cũng không sánh bằng tính mạng trọng yếu. Huyễn ảnh phân thân mặc dù không mạnh, bảo trì thời gian cũng không dài, nhưng này chút ít tội phạm đều là siêu cấp cao thủ. Cái gì? Chỉ định ta? A Mộc mặt trực tiếp cứng ngắc lại. Không sai, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, hiện tại liền cho ta đưa cơm đi. Mạc Phạn Ti trưởng tiếp tục gào thét. Cuối cùng, không có thực lực, càng không có cái gì năng lực phản kháng, A Mộc đồng học tự nhiên bị ép đứng dậy, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đưa cơm đi. Tại trong lúc này tự nhiên lại có các đồng liêu chú mục lễ, bất quá lần này ánh mắt của bọn hắn phảng phất đang nói, ngươi cần phải chịu đựng a, không cần nhanh như vậy chết, bằng không thì làm không tốt liền sẽ đến phiên chúng ta. Đương nhiên, A Mộc chết khẳng định trước đến phiên chính là thiên tỏa thành bên trong bình thường tội phạm, nhưng là bọn hắn hay là rất lo lắng. Đúng rồi Mạc Phạn Ti trưởng, với ánh mắt của ngươi một đen một trắng, thật là dễ nhìn, rất giống đặc thù chủng loại dê rừng. A Mộc trong lòng đương nhiên cũng kìm nén bực bội, lúc này hắn mới phát hiện Mạc Phạn Ti trưởng cái kia sưng lên tới con mắt, trực tiếp vứt bỏ câu, sau đó mới lắc lắc cung dung hướng trung ương ngục giam. Hắn phát hiện hắn hiện tại tựa hồ rất có giá trị, chí ít Mạc Phạn Ti trưởng không dám động đến hắn. Về phần hắn đánh Mạc Phạn Ti trưởng một quyền sự tình, không có ý tứ, thật quên. Mạc Phạn Ti trưởng toàn thân hắc hỏa lại bốc lên, nhưng vẫn là gắt gao nhịn xuống. A Mộc lại một lần nữa đi tới trung ương ngục giam, lại một lần bắt đầu đưa cơm, trong nội tâm lần nữa đem Nhiếp công tử Hoa Cúc thăm hỏi vô số lần, chờ đưa xong sau khi ăn xong, hắn lại lần nữa đánh ra ngoài, bất quá lần này không có té xỉu, tựa hồ thích ứng chút ít. Thời gian cứ như vậy ngày từng ngày đi qua, A Mộc mỗi ngày hành trình liền là đưa cơm, bị đánh cùng dưỡng thương. Mỗi ngày đưa 3 bữa cơm, mỗi ngày 3 lần, mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài đều là dạng này vượt đi qua, đơn giản cùng địa ngục không có gì khác biệt. À, khác biệt duy nhất chính là của hắn lượng cơm ăn thay đổi rất lớn, Mạc Phạn Ti trưởng đối với hắn thêm thức ăn yêu cầu cũng sảng khoái ưng thuận. Mỗi ngày chỉ có lúc ăn cơm mới là hạnh phúc nhất. Thời gian cứ như vậy cơ giới hóa đi qua 2 tháng, A Mộc như kỳ tích còn sống, chỉ là 2 tháng này hắn cũng không biết là làm sao chịu được tới, thậm chí đều không có khí lực đi suy nghĩ vì cái gì những này tội phạm không phải chỉ định hắn, cũng bởi vì Càn Bang chủ đã từng hố khô lão quỷ tiền. Tốt ta, thực sự không có khí lực đi suy nghĩ, thậm chí không còn khí lực đi suy nghĩ làm sao rời đi địa phương quỷ quái này. Kỳ thật hắn cũng thử qua cùng khô lão quỷ thậm chí tội phạm khác câu thông, thế nhưng là không dùng, bọn hắn liền là trực tiếp đánh, sẽ không cùng ngươi nửa câu nói nhảm, nháo đến cuối cùng, A Mộc đều lười nhiều nói, đưa xong cơm liền chuẩn bị rết ra ngoài. Hôm nay như trước vẫn là đồng dạng nhật trình ăn bài, A Mộc lại một lần đưa xong cơm từ trong ngục giam tuân ra đến. Hiện tại hắn đã cơ bản thích ứng, chí ít tuân ra đến sau hắn còn có thể chính mình bước đi, tinh thần đầu cũng không tệ. Thủ miệng cống binh sĩ đối với hắn cũng nhịn không được bội phục, bất quá rất nhanh, bao quát A Mộc ở bên trong tất cả mọi người liền đều đưa ánh mắt chuyển hướng miệng cống ngay phía trước, bụi mù đống nhiên phiêu khởi, rất nhanh, 9 tên kỵ sĩ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cầm đầu thình lình chính là Nhiếp công tử. Chương 15, đánh gãy hai chân. Đánh gãy hai chân. Chương 15, đánh gãy hai chân. Đánh gãy hai chân. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Chín con ngựa lấy mũi tên hình lao nhanh mà đến, chớp mắt trước liền vọt tới A Mộc trước mặt, đồng thời giống như bay muốn từ A Mộc bên người phong qua, tốc độ nhanh chóng để A Mộc cũng nhịn không được chấn kinh, đây tuyệt đối không phải hắn đời trước chỗ quen biết ngựa. Nhiếp công tử. Ngay lúc này, A Mộc đột nhiên dưới đáy lòng toát ra một cỗ xúc động, về sau liền đem cảm giác kích động này hóa thành hành động thực tế, mở ra hai tay, tại Nhiếp công tử bọn người từ bên cạnh hắn phóng qua trước đó đem ngăn lại. Suy. Nhiếp Nhan Tích quả nhiên ngừng lại, liền đứng ở A Mộc trước người không được 2 mét địa phương, sau đó lạnh lùng theo dõi hắn, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, cho dù trên mặt có vài tia phong trần vẫn là không che giấu được nàng mê người quang hoa. Người là người nào? Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng hỏi. A Mộc mặt vẫn như cũ có rất nhiều máu ứ động, Nhiếp Nhan Tích có thể nhận ra hắn mới có quỷ, lại nói, cho dù A Mộc chính là bộ dáng, Nhiếp Nhan Tích có thể hay không nhận ra hắn vẫn như cũ hai chuyện, Nhiếp Nhan Tích đã sớm quên có người như vậy tồn tại. Được cơm. A Mộc cũng không có giải thích, trực tiếp trả lời. Ồ, ngươi có chuyện gì? Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng hỏi, nàng quyết định nếu như người này không có cái gì đại sự, vậy liền hung hăng trừng phạt hắn. Nhiếp Nhan Tích tâm tình bây giờ cũng không như thế nào, trọn vẹn 2 tháng, người muốn tìm vẫn không có tìm tới, thậm chí ngay cả nửa điểm manh mối đều không có. Hôm nay nàng tới nơi này liền là muốn từ bên trong tội phạm trong miệng tìm ra cái khác manh mối. 2 tháng qua, nàng cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, liền là cha được Phượng sư cô muốn tìm đôi phụ tử kia tựa hồ cùng nơi này tội phạm có chặt chẽ quan hệ, đương nhiên là không có chứng cứ cái loại này, nàng cần tới nơi này hảo hảo xác nhận ở dưới. Không có. A Mộc nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trực tiếp liền ném ra như thế 2 chữ, sau đó quay người liền phải đi, muốn hắn ăn nói khép nép xin Nhiếp công tử buông tha hắn, đây là chuyện không thể nào, vừa mới bất quá là theo bản năng động tác. Ừm, muốn chết. Nhiếp Nhan Tích có chút ngẩn ngơ, trận nộ khí dâng lên, nàng lại bị như thế cái tiểu nhân vật bừa bỡn. Nhan, Nhiếp phó thành chủ, hắn liền là 2 tháng trước cái kia múa kiếm tiểu tử. Đúng tại Nhiếp Nhan Tích chuẩn bị cho A Mộc đến bên trên một cái bàn đạp thời điểm, bên cạnh nàng Ngụy công tử đột nhiên nói ra, Nhiếp Nhan Tích mặc dù là thiên tỏa thành phó thành chủ, thế nhưng là đại đa số sự tình đều không để ý, nàng liền là tới nơi này tìm người, đều giao cho Ngụy công tử đi làm. Ngụy công tử cũng không nhận ra A Mộc đến, nhưng nghe đến A Mộc nói đưa cơm, lập tức liền muốn. Ồ. Chậm rãi, nàng cuối cùng từ trong trí nhớ nhảy ra khỏi liên quan tới A Mộc sự tình. Chậm rãi, nàng lại cười lên, dưới ánh mặt trời như là nở rộ đóa hoa, thật không nghĩ tới ngươi còn sống, nguyên lai cái kia đưa không chết nói liền là ngươi à, trước đó có người báo cáo nhanh cho ta thời điểm ta ngược lại thật ra không để ý đến. Cái gọi là đưa không chết, liền là đưa cơm không chết, chịu chết cũng không chết. A Mộc 2 tháng này cũng có nghe qua, nhưng hắn không có làm sao để ý, thật sự là không có cái kia tâm cảnh đi để ý những thứ này. Thế nào, ngươi vừa mới không phải muốn nói với ta cái gì? Có phải hay không hối hận rồi? Muốn trở lại bên cạnh ta cho ta làm kiếm nô? Nhiếp Nhan Tích cười hỏi, nhớ tới vấn đề này cũng có chút thú vị, tâm tình cũng tốt hơn chút nào cho phép, nói xong nhưng lại không có cho A Mộc đáp lời cơ hội nói, ngươi đã bỏ qua cơ hội, giống như ngươi hèn mọn tồn tại, vận mệnh của ngươi thật không ở đây ngươi trong tay, lưng cong thùng cơm của ngươi cút về đi, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận khí của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi còn không hết hy vọng, cũng có thể ở chỗ này chờ ta, tại chúng ta đi ra trước đó, muốn một cái có thể thuyết phục ta lại thu lưu ngươi lý do. Nhiếp công tử, ngươi thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp, thu lưu ta. Ta cũng không muốn làm ngươi nam nhân, vừa mới ta quay người muốn đi liền là biểu thị ta đối với ngươi dạng này bất nam bất nữ rất không ưa. A Mộc lạnh lùng thốt. Dám đối Nhiếp phó thành chủ nói như vậy, muốn chết. Nhiếp Nhan Tích thủ hạ cả giận nói. Cũng không phải lần thứ nhất nói như vậy, có gì đặc biệt hơn người. A Mộc nhẫn nhịn 2 tháng hỏa khí cũng nổi lên. Rất tốt. Thật không biết ngươi là lăng đầu thanh vẫn là không sợ chết, hiện tại ta liền mệnh lệnh ngươi, đứng tại chỗ chờ ta, tại chúng ta đi ra trước đó nhất định phải cho ta nghĩ đến một cái thu lưu ngươi lý do, nếu như nghĩ không ra, đánh gãy 2 chân của ngươi. Mấy người các ngươi cho ta coi chừng hắn, chờ chúng ta trở về, đi. Nói xong, Nhiếp Nhan Tích liền trực tiếp từ A Mộc bên cạnh xông qua, không nhìn hắn nữa một cái, mang theo thuộc hạ của nàng hướng miệng cống bên trong phóng đi. Ầm ầm. Nhìn thấy Nhiếp phó thành chủ, miệng cống trước binh sĩ đã sớm mở ra cái kia nặng nề miệng cống, đồng thời cúi đầu hành lễ. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Nhiếp Nhan Tích căn bản liền không có lại để ý tới A Mộc, cũng không có chú ý tới A Mộc đột nhiên phiếm hồng 2 mắt, trực tiếp kéo theo móng ngựa, xoáy lên bụi mù, gào thét vọt vào miệng cống bên trong, trong chớp mắt liền biến mất tại hắc ám trong thành lũy, miệng cống lại ầm ầm rơi xuống. A Mộc, ngươi. Thủ miệng cống binh sĩ cũng không nhịn được nhìn A Mộc vài lần, rất muốn nói ngươi cái tên này cũng quá không biết thời thế đi, cũng là bởi vì 2 tháng này đến A Mộc kiên trì để bọn hắn có chút kính nể mới có thể muốn nói chút gì. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, vài tên binh sĩ vây A Mộc, không có động thủ động cước. A Mộc đối với bọn hắn mà nói chỉ là không có mở ra thần môn người bình thường, không đi được. Đánh gãy 2 chân của ta, đánh gãy 2 chân của ta. Mà các binh sĩ nhưng lại không biết, cho dù bọn hắn nói ra cái gì đến, lúc này A Mộc cũng là hoàn toàn nghe không vào, trong đầu hắn chỉ còn lại có Nhiếp Nhan Tích, một cỗ kinh khủng lệ khí chậm rãi xung ra, cái gì cho Nhiếp Nhan Tích thu lưu hắn lý do, ở cái này trong nháy mắt hoàn toàn quên, hết thảy bị cỗ này lệ khí đè chế rơi, hai mắt như điên mà nhìn chằm chằm vào miệng cống, phảng phất muốn xem thấu miệng cống. Đánh gãy 2 chân, đánh gãy 2 chân. Nhiếp Nhan Tích 4 chữ này không ngừng tại trong đầu quanh quẩn, A Mộc ngơ ngác đứng đấy, không biết qua bao lâu mới phản ứng được, rất rõ ràng, nếu như không nghĩ ra để Nhiếp Nhan tích thu lưu lý do, hai chân của mình liền sẽ bị đánh gãy. Thu lưu cùng hai chân, cái gì quan trọng hơn? A Mộc đầu góc phân loạn, hoàn toàn tỉnh táo không xuống, nếu như hắn đời trước là người bình thường, lại là tràn ngập ngông nghênh người bình thường, như vậy hắn tuyệt sẽ không bởi vì hai chân mà xoắn xuýt, nhưng hắn đời trước liền không có hai chân, loại đau khổ này hắn không muốn lại cảm thụ, nếu như hắn là một cái không có ranh giới cuối cùng người, vậy hắn có lẽ sẽ bán cái thứ ba chân, sau đó bảo trụ hai chân thậm chí sống sót. Thế nhưng là hắn khác biệt cũng không phải, hắn có điểm mấu chốt, cũng muốn hai chân. Lựa chọn, cái này chỉ sợ là hắn đi vào Thiên Hành Đại Lục sau gian nan nhất lựa chọn, trận đánh lúc trước tử vong đều không có dạng này xoắn xuýt qua, chờ một chút, tử vong. Đột nhiên A Mộc lại cười, nguyên lai hắn còn có lựa chọn thứ ba a. A Mộc à, lát nữa ngươi liền cùng Nhiếp Phó thành chủ kiện cái tha, tin tưởng Nhiếp Phó thành chủ xem ở ngươi đưa không chết phân thượng, sẽ bỏ qua ngươi. Vừa đúng lúc này, một vị nào đó hảo tâm binh sĩ vẫn là nhắc nhở câu. Đa tạ binh sĩ đại ca, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. A Mộc nhàn nhạt trả lời. Nghe nói như vậy binh sĩ đại ca lại có loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ A Mộc trên mặt biểu lộ rất quái lạ, nhưng đã A Mộc đã nói như vậy, vậy bọn hắn cũng không có lại để ý tới, có thể nhắc nhở một câu đã rất không tệ, bọn hắn còn chưa lành người đến cái loại tình trạng này. Có lẽ bọn hắn vẫn là tại vì bọn họ chính mình suy nghĩ, A Mộc chết rồi, ai đến đưa cơm? Ầm ầm. Chỉ bất quá mới 15 phút đi qua, miệng cống lần nữa mở ra, chín kỵ một lần nữa từ miệng cống bên trong vọt ra, lúc này cũng là A Mộc cùng binh sĩ đối thoại mười mấy giây về sau, nói cách khác, A Mộc kỳ thật mới vừa vặn làm ra lựa chọn. Ân, đi ra. Cầm đầu vẫn như cũng là Nhiếp Nhan Tích, chỉ là hiện tại sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hai mắt bốc hỏa, rời đi miệng cống trước còn hung hăng chừng trong môn một cái, về sau mới chịu phóng ra ngoài, đầu của nàng vừa mới nâng lên, liền lại thấy được đứng ở ngoài cửa A Mộc. Hơi sững sờ, mới nghĩ đến nguyên lai bên ngoài còn có một cái A Mộc đang chờ nàng. Lý do của ngươi? Nhiếp Nhan Tích hơi do dự hạ mới hỏi. Vốn là nàng là không muốn lại để ý tới A Mộc, thật sự là ở bên trong gây quá phiền muộn, hơn nữa còn ăn rất lớn lỗ, nhưng nàng là phó thành chủ, trước đó lời nói ra nhất định phải thực hiện, bằng không thì làm sao kẻ dưới phục tùng. Chương 16, mục tiêu đồng quy vu tận. Chương 16, mục tiêu đồng quy vu tận. Hắc hắc, Nhiếp công tử, xem ngươi sắc mặt giống như ở bên trong cũng bị những cái kia tội phạm khi dễ a, không biết ngươi gặp vấn đề nan giải gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nha. A Mộc đột nhiên lộ ra bóp mỉm cười, bộ dáng thoạt nhìn còn rất là chân thành, hơn nữa hắn còn đi về phía trước mấy bước, nhưng ở binh lính phía sau lại thiếu chút nữa không có bởi vì câu nói này mà một đầu mới ngã xuống. Ngươi đây là đâu ấm không đề cập tới cái nào ấm a, tiểu tử này đơn giản liền là cái lăng đầu thanh, quá hay, nhìn hắn biểu lộ là muốn đi vớt mông ngựa, nhưng lại hung hăng một kiếm đâm vào đùi ngựa bên trên, nào có người như thế tại người ta trên vết thương sắt muối. Ngươi, tìm chết. Quả nhiên, Nhiếp Nhan Tích vốn chính là tức giận không chỗ thả, đang nghe A Mộc gàn từng chữ nói ra ba chữ, nói thật ra, nàng thực sự không có coi A Mộc là chuyện, chỉ là cảm thấy thú vị. Thiên Hành Đại Lục bên trên kẻ yếu bình thường đều sẽ có kẻ yếu nên đi đường, lời nên nói, kẻ yếu đều sẽ có tự biết rõ, đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Tựa như lần trước, A Mộc hẳn là cho dù biết muốn hy sinh cái thứ ba chân, cũng muốn thỏa hiệp mới là. Tựa như vừa mới Nhiếp Nhan Tích bọn người còn không có tiến vào miệng cống trước, A Mộc cũng cần phải là ăn nói khép nép, thế nhưng là hắn không có, đột nhiên nhìn thấy một cái hèn mọn sinh mệnh làm ra không đồng dạng sự tình mới có thể để Nhiếp Nhan Tích cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là xem như giải trí mà thôi. Nhưng A Mộc câu này trên vết thương sắt muối lời nói lại làm cho nàng nhịn không được tức giận. Cũng không phải là giận A Mộc, mà là giận bên trong tội phạm, nàng hiện tại rất cần một cái chỗ tháo nước, nói ra câu nói như thế kia A Mộc liền là tốt nhất chỗ tháo nước. Hèn mọn sinh mệnh liền là để cho người ta xuất khí dùng, đặc biệt là cái loại này không có tự biết rõ hèn mọn sinh mệnh. Ta là đưa không chết. A Mộc lại đi về phía trước mấy bước, cơ hồ tiếp cận Nhiếp Nhan Tích, sau đó trả lời. Uy hiếp ta, hắn vậy mà uy hiếp ta. Nhiếp Nhan Tích trong đầu lần nữa hiện ra lời như vậy, nếu như đổi thành bình thường nàng có lẽ sẽ cười trừ, sẽ nói, đưa cơm không chết liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nhưng là bây giờ nàng thuộc về nộ khí buộc phát trạng thái, chỉ vào A Mộc binh lính phía sau nói, đưa không chết. Rất tốt, nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào, ngươi thật đúng là cho là ngươi có đưa cơm không chết năng lực liền là cái nhân vật. Các ngươi, lập tức đánh gãy hai chân của hắn, lại kéo ra ngoài, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền phụ trách đưa hắn đưa đến nơi này đến, để hắn cho ta bỏ đi đưa cơm, hắn không phải đưa cơm không chết sao? Vậy liền cho ta kéo lấy hai chân đưa đến chết mới thôi. Vâng. Các binh sĩ dù thế nào hảo tâm cũng muốn thi hành mệnh lệnh, không do dự, không có cách nào do dự. Ông A Mộc nhưng thật ra là cố ý nói ra phía trên những lời đó, hắn biết hiện tại Nhiếp Nhan Tích rất phẫn nộ, thì tính sao, hắn đã làm ra lựa chọn, cái kia chính là tử vong, đã hai bên đều không chọn, vậy cũng chỉ có thể là lựa chọn thứ ba, chết. Đã đều phải chết, cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ, sát muối, đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Chết cũng muốn chết có chút giá trị a. Hiện tại cái gì là có giá trị nhất? Cái kia chính là tiêu diệt cái kia muốn hắn hai chân người, cho nên, hắn đang nói chuyện thời điểm liền bắt đầu bước lên phía trước, có lẽ là bởi vì đã lựa chọn tử vong, hắn phi thường tỉnh táo. Hắn phảng phất trở thành đời trước chiến thần quyết trong trò chơi cái kia như thần nhân vật, đúng vậy, hắn liền là trong trò chơi thần, chỉ có một mình hắn mở ra chiến thần cung. Nhưng khi Nhiếp Nhan Tích hạ lệnh thời điểm, phần này tỉnh táo vẫn là không nhịn được bị hung hăng phá tan. Đời trước mất đi hai chân cảm giác vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hắn sở dĩ có thể lạc quan hướng lên, sở dĩ đối mặt hiện tại A một cái thân phận này đau khổ vẫn như cũ có thể kiên trì, sở dĩ cố gắng đi thích ứng cái thế giới này, đều là bởi vì hắn bây giờ có được hai chân, hắn có thể bước đi, thế nhưng là Nhiếp công tử bây giờ lại nói muốn tước đoạt rơi cái này trong lòng của hắn kiên trì tồn tại. Đưa cơm hai tháng này đến, A một cũng thường xuyên trong lòng phàn nàn, nhìn xem, cái khác người xuyên Việt cái nào giống hắn như thế bi kịch, đều là có chỗ dựa, chí ít có thể trước tiên đạt được công pháp và kim thủ chỉ, lại phế vật, chỉ cần đến cái buộc phát liền là bị trong gia tộc coi trọng nhân vật, mà chỗ dựa của mình cũng chỉ có cái gọi là ẩn thế cao nhân càn bang chủ, mẹ hắn muội. Giết. Lệ khí từ đáy lòng tuân hướng toàn thân, hoàn toàn khống chế không nổi, tại kế hoạch của hắn bên trong, bây giờ còn không phải tập kích Nhiếp Nhan tích tốt nhất khoảng cách, hắn hẳn là còn muốn nói tiếp một ít lời, thế nhưng là trong đầu xúc động đã để hắn quên đi khoảng cách. Cái này trong nháy mắt, hắn hóa thân ác ma. Ở phía sau xông lên binh sĩ trong mắt, vô cùng bình thường A Mộc không biết từ đâu tới lực lượng, hai chân đột nhiên khởi động, đuổi tại bọn hắn giam ở lúc trước hắn nhảy lên thật cao, cái này nhảy lên gót chân đã vượt qua lập tức đầu. Ác ma. Thiên Hành Đại Lục là cường giả vi tôn thế giới, một người bình thường hóa thân ác ma, vậy cũng chính là một cái bình thường ác ma mà thôi, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, vài phút bị miểu sát, nhưng A Mộc là người bình thường sao? Hắc, bên trong tội phạm có thể nói cho ở đây tất cả người, A Mộc đã không bình thường. Nhan Tích cẩn thận. Ngụy công tử giật nảy mình, liền muốn khởi động thần môn oanh sát A Mộc. Ngụy công tử mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nói thế nào cũng là mở ra cái thứ ba thần môn đại thuật sư, đem người bình thường A Mộc cho đánh thành cho rất đơn giản, nhưng hắn bi kịch phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn điều động không được. Thể nội thần môn thuật lực cũng đồng dạng điều không đứng dậy, bị một cỗ kinh khủng lực lượng tinh thần ngăn chặn, đó là đến từ đám tội phạm lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần đối với thần môn chức nghiệp giả là phi thường trọng yếu, không có lực lượng tinh thần, liền phảng phất tại hoàn toàn mệt mỏi dưới trạng thái chiến đấu, thuật giả cần lực lượng tinh thần phát động bọn hắn thần môn chi thuật, mà võ giả cũng cần lực lượng tinh thần phát động võ kỹ. Thuật giả có được hai loại lực lượng tinh thần cùng thần môn thuật lực, võ giả cũng thế, cũng là lực lượng tinh thần cùng thần môn chất lực. Nhưng bây giờ Ngụy công tử cả hai đều không có, mà Lâm Thời tính biến thành phế nhân một cái. Giết. Bảy người khác cũng không phải thuật giả, mà là võ giả, bọn hắn là mở ra cái thứ hai thần môn võ sư, nguyên một đám tử trên ngựa phong tới, tốc độ thật nhanh, A Mộc trước đó cùng Nhiếp Nhan tích khoảng cách vẫn là kéo không đủ gần, sinh sinh bị bọn hắn ngăn trở. Chặn làm sao bây giờ, trực tiếp giết chính là, hiện tại A Mộc liền là ác ma. Thương thương thương. Không biết từ nơi nào xuất hiện kiếm sắt đột nhiên giữ tại A Mộc trong tay, thuộc về chiến thần quyết bên trong kiếm kỹ lần nữa bị hắn huy động lên, trên không trung điên cuồng mà chém ra không biết bao nhiêu kiếm, đó là làm cho người hoa mắt kiếm kỹ, đáng sợ nhất là kiếm kỹ là vẫn là ban đầu nhất cái chủng loại kia, hơn nữa, trên không trung, hắn vậy mà một người sinh sinh chặn bảy người kia. Làm sao có thể? Ở đây ngoại trừ A Mộc bên ngoài, tất cả mọi người tại trong lòng kinh hô. Không đúng, bảy người kia cũng đã mất đi thần môn chất lực, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là thần kinh bách chiến tồn tại, đồng dạng là người bình thường, A Mộc vậy mà sinh sinh dùng kiếm kỹ chặn bảy người. Đằng sau xông lên binh sĩ trong lòng kinh hô. Đúng vậy, bảy người này thần môn chân lực cũng bị đám tội phạm lực lượng tinh thần áp chế không thể phóng thích, bất quá lực lượng tinh thần của bọn hắn vẫn còn tại, không có cách, bọn hắn chỉ mở ra cái thứ hai thần môn, đám tội phạm giống như khinh thường áp chế bọn hắn lực lượng tinh thần, nói cách khác, cái này bảy tên võ sư vẫn như cũ có thể sử dụng cường đại võ kỹ, sẽ không xuất hiện tinh thần mệt mỏi tình huống. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại chỉ là mất đi thần môn chân lực võ đạo cao thủ. Nhưng là, bảy tên võ đạo cao thủ lại sinh sinh bị A Mộc ngăn trở, không, không chỉ ngăn trở, còn chiến bại, đúng tại binh sĩ sắp chạy tới hỗ trợ trong nháy mắt, bảy tên võ đạo cao thủ toàn bộ nặng nề mà té bay ra ngoài. A Mộc không để ý đến bọn hắn, thậm chí đều không có ý thức được hắn vừa mới làm chuyện kinh khủng gì, ánh mắt của hắn vẫn như cũ trên người Nhiếp Nhan tích, dựa thế một cái đa xoáy, hoàn mỹ đến tiếp cận người bình thường cực hạn, nặng nghề mà đạp hướng Nhiếp Nhan tích mặt. Chương 17, người hóa trang thành nữ nhân. Chương 17, người hóa trang thành nữ nhân. Cái gì thương hương tiếc ngọc? Phi phi phi, ở trong mắt A Mộc Nhiếp Nhan tích vẫn như cũ là lớn lên rất đẹp nam nhân. Lúc này, Nhiếp Nhan tích sắc mặt cũng thay đổi, nàng cũng là thuật giả, lực lượng tinh thần của nàng cùng thần môn thuật lực cũng đều bị bên trong kinh khủng tội phạm đè lên, qua được đoạn thời gian mới có thể phóng thích. Hiện tại nàng cũng chỉ là người bình thường một cái, mà thuật giả tại cận chiến phương diện là rất yếu, nếu như bị A Mộc cận thân, nàng chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới A Mộc lại đột nhiên ra tay giết nàng, làm sao cũng không nghĩ tới A Mộc dám giết nàng. Đúng vậy a, một cái con kiến nhỏ mà thôi. Càng không nghĩ tới A Mộc mạnh đến tình trạng này, không, nàng hiện tại trong đầu căn bản không có quá suy nghĩ nhiều pháp, chỉ là nâng lên hai tay che chở đầu của nàng, ngăn trở A Mộc đá xoáy. Phanh một tiếng, Nhiếp Nhan tích cả người bị đạp xuống ngựa. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhan tích trên người cũng có thứ gì phát sáng lên. Đó là ngăn trở A Mộc đá xoáy đồ vật, nếu là không có vật này, chỉ sợ Nhiếp Nhan tích hai tay sẽ trực tiếp bị A Mộc đá gãy. Dù vậy, vẫn là hung hăng hướng về sau quăng lên. Hiện tại A Mộc căn bản liền không có chú ý tới Nhiếp Nhan tích cái kia sáng lên đồ vật, điểm nhẹ lưng ngựa, cả người theo sát lấy Nhiếp Nhan tích đập xuống, trong nháy mắt, tốc độ liền vượt qua mất đi trọng tâm Nhiếp Nhan tích, lại là nặng nghề mà rất mạnh. Phanh. Nhiếp Nhan tích vẫn như cũ chỉ kịp dùng hai tay đón đỡ, kia sáng kia lại lần nữa sáng lên, nhưng này xung lực vẫn như cũ để cho nàng phía sau lưng cùng mặt đất phát sinh va chạm, đắc thế không tha người. A Mộc hai chân lấy cao tốc giẫm đạp đối trên mặt đất Nhiếp Thành Chủ bước ra mấy chục ghi, Nhiếp Nhan tích lại không hề có lực hoàn thủ, hai người cứ như vậy phóng qua miệng cổng tuyến, tiến nhập ngục giam bên trong. Nhưng vào lúc này, hắn không biết từ đâu tới nhạy cảm giác phát hiện đằng sau phong thanh đột hiện. Nhiếp Nhan Tích thủ hạ cùng đám binh sĩ kia lại đánh tới. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đã đến tình trạng này, hoàn toàn không có đường lui đang nói, trong tay vẫn như cũ nằm cái kia thanh không biết từ đâu tới kiếm sát, căn bản không cần đi xem là hắn biết Nhiếp Nhan Tích giết hầu ở nơi nào. Trực tiếp hướng xuống liền là đâm một cái. Nhan Tích, Phó thanh chủ. Phanh. Nhìn thấy A Mộc động tác, người đứng phía sau cả đám đều kinh hô lên, nếu như Nhiếp Nhan Tích chết rồi, như vậy bọn hắn không có một cái nào có thể sống, nhưng vừa đúng lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì A Mộc kiếm lại không đâm xuống đi. Cái kia đạo trước đó vẫn tránh bạch quang triệt để che lại Nhiếp Nhan Tích, cơ hồ đưa nàng cả người bọc lại. Hô. Đó là Phó thành chủ hộ thể huyền bảo, nhanh, giết cái kia nghiệp chướng. Ngụy công tử thật dài thở hát ra, vừa mới thật sự là thiếu chút nữa bị hù chết, kịp phản ứng sau hắn lại chỉ huy cái kia bảy tên thủ hạ cùng thủ áp binh sĩ hướng A Mộc đánh tới. A Mộc cũng ngẩn ngơ, nhưng phía sau tiếng giết đã đến, chỉ có chiến. Hắn căn bản cũng không biết hộ thể huyền bảo là cái gì, nhưng hắn vẫn biết nếu như hắn không có đem người phía sau giải quyết hết, như vậy hắn cùng Nhiếp Nhan Tích đồng quy vu tận, ý nghĩ liền muốn ngâm nước nóng. Hắn lúc này đã có mấy phần tỉnh táo, nhưng cái này mấy phần tỉnh táo nhưng không có để hắn khiếp đảm, mà là để hắn càng thêm khát vọng chiến đấu. Chính như Âu Dương huynh theo như lời, A Mộc liền là trời sinh chiến sĩ. Vẫn là câu nói kia, hắn là chiến thần quyết trong trò chơi người mạnh nhất, cũng là cần tỉnh táo sức phán đoán. Không do dự rời đi Nhiếp Nhan Tích, nam kiếm quay người sát nhập bảy tên võ đạo cao thủ cùng vài tên thủ áp binh sĩ bên trong, mà hắn cái này trong nháy mắt, trong đầu không chỉ có chiến thần cung bên trong chiến đấu, còn có hai tháng qua bị đám tội phạm vây công chiến đấu. Giết giết giết. Hoàn mỹ chiến kỹ trong tay hắn thể hiện, không chỉ là kiếm, còn có năm đấm, còn có thân pháp, còn có cái kia cường hãn sức phán đoán. A a a. Tiêu thảm tại ngục giam miệng cống phụ cận vang lên, A Mộc cũng không có bởi vì máu tươi mà xuất hiện phản ứng dị thường, vẫn như cũ chiến đấu, nhưng là bây giờ không chỉ có cái kia bảy tên võ đạo cao thủ, còn có được thần môn chân lực binh sĩ. Thì tính sao? Tiếp tục chính là, tại hất ra bảy tên võ đạo cao thủ về sau, A Mộc cũng trực diện thủ áp binh sĩ. Bang. Ngoại trừ Lý Sơn một lần kia, hắn thứ nhất thể cảm nhận được thần môn chân lực cảm giác, quả nhiên lợi hại, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lợi hại, hắn lại không nhịn được nghĩ đến chiến thần thứ ba trong cung khỉ nhỏ, tựa hồ còn không có cái kia khỉ nhỏ lợi hại đâu. Nguyên lai thần môn võ giả cũng không phải không thể trực tiếp dùng chiến kỹ phá vỡ. Người bình thường là có cơ hội chiến thắng thần môn chức nghiệp giả. Bởi vì trong chớp nhoáng này cảm giác, để A Mộc tràn đầy lòng tin, nhưng hắn cũng không tiếp tục chiến đấu, mà là đem ánh mắt rơi vào miệng cống một chỗ, đột nhiên kiếm phong chuyển một cái, bộ pháp điều khiển tinh vi, mấy bước ở giữa vậy mà xuyên qua thủ áp binh sĩ vây công. Hắc, cái này quá quen thuộc, A Mộc mỗi ngày đều muốn từ ngục giam chỗ sâu nhất vọt tới miệng cống chỗ. Ngăn trở hắn muốn chạy trốn ra ngoài. Nào đó võ đạo cao thủ quát, hắn trốn không thoát, bên ngoài đã có những người khác phát hiện nơi này tình huống, rất nhanh hắn liền sẽ bị vây lại, lại nói, nơi này là Thiên Tòa thành, hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Ngụy công tử lạnh lùng nói, đúng vậy A Mộc trốn không thoát. Bọn hắn lo lắng chỉ là Nhiếp Nhan Tích bị thương tổn, từ nay về sau đến cuối cùng, A Mộc lợi hại thì lợi hại, nhưng hắn tại trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Sự thật lại cùng bọn họ nghĩ không đồng dạng, A Mộc căn bản không có muốn chạy trốn, mà là nhấn xuống miệng cống chốt mở, trong nháy mắt, miệng cống liền đè ép xuống, mà A Mộc cũng là một cái quay đầu, lại lần nữa giết tiến đến. Cái gì? Hắn khóa kín miệng cống, hắn muốn ngăn cản phía ngoài tiếp viện. Có binh sĩ hoảng sợ nói, miệng cống có hai đạo khảm, đạo thứ nhất liền là tùy tiện đều có thể mở, đạo thứ hai thì là trực tiếp khóa kín. Bình thường khóa cửa đều là có dạng này thiết trí, mà khóa kín sau coi như không phải là người nào đều có thể mở, muốn Thiên Tỏa thành chỉ định người mới có thể. Ân, đó là cần chìa khóa. Trực tiếp đem miệng cống cho khóa kín, liền là phòng ngừa có nhiều người hơn cảnh viện binh, A Mộc muốn một người đem cửa bên trong tất cả mọi người giải quyết hết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới còn có thể sống được ra ngoài, hắn cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn ra trung ương ngục giam, chính như Ngụy công tử từng nói, A Mộc căn bản liền chạy không đi ra, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là đồng quy vu tận, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm được. Đương nhiên trong lòng của hắn vẫn là có một cái hạn chế, cái kia chính là mấy vị kia thủ áp binh sĩ không giết. Hiện tại hắn đã quên hắn chỉ là một cái không có thần môn chi lực người bình thường, hiện tại hắn đã đem chính mình áp đảo Nhiếp Nhan Tích bọn người phía trên, mà sự thật cũng chứng minh hắn có thực lực này, thủ áp binh sĩ vây công tới, hắn vậy mà có thể ngăn trở. Điều này cũng không có thể quái thủ áp binh sĩ, bọn hắn dù sao chỉ là binh lính bình thường, thực lực có hạn. Đúng vậy trung ương ngục giam binh sĩ bất quá chỉ là mở một chút miệng cống, lúc lắc bộ dáng mà thôi, thực lực của bọn hắn chẳng qua là nhập môn khoảng cấp 3. Nếu như bên trong tội phạm có thể chạy đến, ngươi chính là ném vài tên mở ra bảy quạt thần môn đế cấp cường giả đến thủ vệ cũng vô dụng, vài tên nhập môn tam giai võ giả vậy mà đều bắt không được người bình thường A Mộc, kỳ thật cái này đã đủ để cho người ta khiếp sợ. Thương thương thương. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng tại miệng cống bên cạnh vang lên, không biết qua bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại, A Mộc lạnh lùng nắm nhuốm máu kiếm đứng tại Nhiếp Nhan Tích trước người, vài tên thủ áp binh sĩ biểu lộ kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào A Mộc, lấy miệng cống là dựa vào, tại bọn hắn bên cạnh còn có mấy cỗ thi thể, đó là Nhiếp Nhan Tích thủ hạ. Tại bọn hắn bên cạnh còn có đồng dạng biểu lộ hoảng sợ Ngụy công tử, hắn hiện tại liền là phế nhân một cái, chỉ có thể dựa vào thủ áp binh sĩ bảo hộ, còn có ba tên trọng thương cái gọi là võ đạo cao thủ, bọn hắn rất may mắn còn sống. Kỳ thật thủ áp binh sĩ hiện tại cũng cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu, nhập môn tam giai thần môn chân lực lại có thể hao tổn bao lâu. A Mộc cũng không biết vì cái gì, lại toát ra cổ quái nhạy cảm cảm giác, trực tiếp phán đoán ở đây đã không có người có thể ngăn hắn giết chết cái kia họ Nhiếp gia hỏa, không để ý tới nữa những người này, trực tiếp nhìn về phía Nhiếp Nhan Tích nói, "Nhiếp công tử." Đương A Mộc lanh khốc nhìn về phía Nhiếp Nhan Tích chuẩn bị nghĩ biện pháp phá vỡ trên người nàng kia cái gì huyền bảo thời điểm lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trước mắt chỗ nào còn có cái gì Nhiếp công tử, chỉ có một người mặc nam tính quần áo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, kiểu nhan như tiên nữ nhân, nàng mọc ra cùng Nhiếp công tử gần như giống nhau mặt, nàng vốn là thường thường ngực không biết lúc nào nổi lên. "Làm sao? Không nỡ giết ta?" Nhiếp Nhan Tích nhàn nhạt cắt tỉa tóc nói. Không chỉ là A Mộc chấn kinh, thủ áp binh sĩ cũng trong nháy mắt chấn kinh, Nhiếp phó thành chủ thanh âm làm sao biến thành giọng nữ rồi? Bởi vì miệng cống bị giam rơi lại thêm chung quanh mông lung ánh nến cũng bởi vì đánh nhau mà biến mất, khoảng cách quá xa bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. "Ân, sở dĩ không phải hoàn toàn tối là bởi vì xa xa còn có ánh nến, nhưng đã rất yếu rất yếu. Ngươi cho rằng ngươi hóa trang thành nữ nhân ta liền xuống không được tay?" A Mộc cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, vốn là Nhiếp công tử liền mọc ra so nữ nhân xinh đẹp hơn, tóc tán là xuống. Giả bộ thành giọng nữ có cái gì khó, về phần bộ ngực, hắc, có là đạo cụ có thể đem nó hở ra đến. Chương 18, linh thuật trận. Chương 18, linh thuật trận. Ừm. Nhiếp Nhan Tích hơi sững sờ, nàng đối với mình dung mạo thế nhưng là cực kỳ tự tin. Tại A Mộc khiếp sợ trong nháy mắt nàng cũng tự tin A Mộc nhất định sẽ bị nàng chố khuynh đảo, ngây ngô tiểu nam sinh mà thôi, nàng đã chuẩn bị thả ra tín hiệu, tại A Mộc khiếp sợ trong nháy mắt liền để thủ áp binh sĩ đưa hắn cầm xuống, nhưng có trời mới biết A Mộc lại đột nhiên nói ra như vậy. "Chết, động tác của ngươi cũng là nhanh." Ta ngược lại muốn xem lồng ngực của ngươi chỗ là dùng thứ gì kê lót đi ra. A Mộc lời kế tiếp càng làm cho Nhiếp Nhan Tích kinh ngạc, thế nhưng là nàng đã tới không kịp làm ra phản ứng, A Mộc vẫn như cũ còn duy trì cường đại trạng thái chiến đấu, trực tiếp liền nhào tới, sau đó nặng nề mà hướng Nhiếp Nhan Tích ngực móc đi. "A." Nhiếp Nhan Tích dù thế nào cao ngạo cũng là nữ nhân, lập tức liền hét lên. "A, làm sao móc không ra?" A Mộc vô ý thức hỏi ngược lại câu, sau đó vừa hung ác xoa nhẹ mấy lần, ân, tay của hắn đã tại Nhiếp Nhan Tích trong quần áo, cái kia xúc cảm còn ấm áp, tựa như là nhiệt độ cơ thể. Xúc cảm cũng rất tốt, quá giống như thật. Bởi vì Nhiếp Nhan Tích mặc quần áo là cao cổ lại chặt bó, đi thẳng đến cổ, chân chính cái kia đương nhiên là móc không ra được. Nhiệt độ cơ thể, xúc cảm. A Mộc trực tiếp lên người, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là nữ nhân? Vô ý thức hướng cổ họng của nàng miệng nhìn lại, dựa vào, hầu kết không biết lúc nào cũng không thấy, bởi vì chấn kinh, bởi vì phải triệt để xác nhận, A Mộc lại thoáng kéo ra Nhiếp Nhan Tích cổ áo, hướng bên trong nhìn lại, hai tòa núi thịt trong nháy mắt đập vào mi mắt. A, hỗn đản. Tận đến giờ phút này, Nhiếp Nhan Tích mới phản ứng được, trực tiếp một bàn tay liền vô hướng A Mộc. Nhưng vào lúc này, A Mộc thiên phú chiến đấu lại lần nữa bộc phát, mặc dù chấn kinh, thế nhưng là ở vào trạng thái chiến đấu bên trong hắn nhưng vẫn là kịp phản ứng, trực tiếp cầm Nhiếp Nhan Tích tay, lại là thứ hai bên trong tay đập đi qua, thật đáng tiếc, lần nữa bị A Mộc nắm chặt. "Thả ta ra, ta muốn cho ngươi chết không toàn thây." A Mộc sở dĩ có thể nắm chặt hai tay của nàng, toàn bằng hắn thiên phú chiến đấu, lúc này vẫn như cũ có chút ngốc trệ, không có cách, hắn chỗ nào lại nhìn qua xinh đẹp như vậy phong cảnh. Nhưng rất nhanh, Nhiếp Nhan Tích lời nói liền để hắn thanh tỉnh lại, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh. "Còn cái gì phong cảnh à, mình cũng muốn chơi xong, đúng vậy, mặc kệ Nhiếp Nhan Tích là nam hay là nữ, hắn đều sẽ bị xử tử. Chết không toàn thây. Hiện tại là ngươi muốn chết ở trong tay ta." Trực tiếp đem thể nội giống được kích thích tố dứt bỏ, tại tử vong trước mặt chỗ nào còn có nam nữ có khác, chết liền là chết, nhiều nhất hóa thành bạch cốt thời điểm có chút không giống mà thôi. Nói, cũng mặc kệ Nhiếp Nhan Tích phản ứng, trực tiếp đưa nàng đặt ở dưới thân. "Ngươi muốn làm gì?" Bị ngăn chặn, đối với một nữ nhân mà nói phản ứng nhất định phải to lớn a. "Làm gì?" "Tự nhiên là giết ngươi." A Mộc lạnh lùng thốt. Ngăn chặn nàng bất quá là không muốn để cho nàng có động tác khác, A Mộc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lại đem vậy không biết từ đâu tới kiếm sắt nắm chặt, chống đỡ tại Nhiếp Nhan Tích thiết hầu chỗ, cùng lúc đó, đột nhiên quay đầu lại nói, "Các ngươi đều lùi cho ta sau." Ân, lúc này thủ áp binh sĩ cùng Ngụy công tử cũng mượn cơ hội sẽ lặng yên tiến lên, chuẩn bị công lúc bất ngờ. "Không cần để ý đến hắn, ta có hộ thể huyền bảo, hắn giết không được ta." Nhiếp Nhan Tích cũng khẽ kêu nói. A Mộc hơi sững sờ, mũi kiếm thoáng hướng phía dưới, quả nhiên, cái kia bạch quang lần nữa thoáng hiện. Cùng lúc đó, khi nhìn đến bạch quang sau thủ áp binh sĩ các loại cũng ngừng lui ra phía sau bước chân, có chút do dự, không biết muốn hay không tiến lên, dù sao hiện tại đã không phải vừa định muốn đánh lén, chính diện chiến, bọn hắn không phải trước mắt quái thai này đối thủ. "Không giết được ngươi đúng không? Ha ha, vậy lao tử liền không giết ngươi, lao tử phi lễ ngươi, lột sạch ngươi thậm chí cưỡng gian ngươi, thật không nghĩ tới, Nhiếp công tử vậy mà biến thành Nhiếp tiểu thư." "Ai, ta trước đó thật đúng là hồ đồ, ngươi nói ngươi ưa thích nam nhân thời điểm ta nên nghĩ tới, sớm biết ngươi là thân nữ nhi, còn coi trọng ta. Ta liền cố mà làm đáp ứng làm nam nhân của ngươi." A Mộc tâm tình cũng là có chút đắng chát, nhưng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này dứt bỏ, cho dù nàng là thân nữ nhi lại như thế nào. "Kiếm nô." Quá khó nghe, nhiều buồn nô tử, hắn cũng không có hối hận, cũng sẽ không hối hận. "Thế nhưng là ngươi giả quá giống, ngay cả hầu kết đều làm cho đi ra. Tại tử vong trước mặt có chuyện gì là làm không được. Lại nói, người này vừa mới còn muốn chính mình quý báo nhất hai chân." Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cứng đờ, thủ áp binh sĩ các loại không còn dám tiến lên, Nhiếp Nhan Tích cũng trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. A Mộc lại nói, ngươi ánh mắt này nói rõ ngươi hộ thể huyền bảo căn bản không bảo vệ được y phục của ngươi, chỉ cần ta không động sát tâm, ngươi hộ thể huyền bảo liền sẽ không khởi động. Nói thật ra, ta chính là cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn tiểu tử, bất quá, ngươi hôm nay đã dạy cho ta rất nhiều, đáng tiếc ga đáng tiếc, ta liền phải chết, nhưng trước khi chết tại trong cơ thể ngươi lưu lại cái hạt giống cũng không tệ. Ngươi dám? Giải trừ hộ thể huyền bảo nhận lấy cái chết hoặc là bị ta phi lễ, lập tức lựa chọn. Đột nhiên, A Mộc ánh mắt thay đổi vô cùng băng lãnh. Mãi Nghệ tiểu tử, có lẽ chúng ta có thể tới cái giao dịch. Cái dám giao dịch, ta hèn mọn thân phận có tư cách cùng các ngươi giao dịch. A Mộc lạnh lùng nhìn về phía Ngụy công tử, ý của hắn là cho dù giao dịch, lấy hắn không có bối cảnh thân phận, Ngụy công tử cùng Nhiếp Nhan Tích đổi ý hắn cũng không có biện pháp, con đường này hoàn toàn đi không thông. A Mộc hiện tại hoàn toàn liền là hướng về phía tử vong đi, hắn thật không có nghĩ tới còn có thể sống mệnh. Đúng rồi, Nhiếp tiểu thư, ngươi vừa mới làm gì lại khôi phục thân nữ nhi, ta sao? Đối với một cái sẽ phải chết người sử xuất mỹ nhân kế, a, ngươi cũng quá ngu xuẩn a. A Mộc vừa nhìn về phía dưới thân Nhiếp Nhan Tích nói, đúng vậy à, nếu như Nhiếp Nhan Tích không khôi phục thân nữ nhi, A Mộc thật đúng là không làm gì được hắn, bởi vì A Mộc còn cho rằng nàng là nam nhân, cũng không thể giống như bây giờ dùng sức mạnh ít đến uy hiếp. Còn không phải trước đó ngươi tập kích phá vỡ ta huyền thuật huyền bảo. Nhiếp Nhan Tích trong lòng trả lời, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Mộc, nàng biết nàng nhất định phải làm lựa chọn, giao dịch con đường này đã bị A Mộc cắt chết, nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong nháy mắt liền đến phiên để nàng làm ra lựa chọn, hơn nữa còn là như thế tàn khốc, cùng A Mộc đồng quy vu tận, hoặc là bị dùng nữ nhân cao quý nhất đồ vật đổi lấy tính mạng. Đừng nói cái gì bên cạnh có Ngụy công tử bọn người, A Mộc sẽ giết chết hoặc là hoành choáng bọn hắn lại xuống tay với nàng. Thậm chí A Mộc không cần động tác, hắn chỉ cần thỉnh tội phạm nhóm giúp hắn là được rồi. Nghĩ đến, trong tù nhàn nhất cả chứng là đám tội phạm rất tình nguyện nhìn thấy cái này ra trò hay mà ngăn cản Ngụy công tử bọn người, trước đó, kịch liệt như vậy chiến đấu sở dĩ chưa hề đi ra hỗ trợ, đánh giá cũng là xem kịch vui tới. Lựa chọn nhanh một chút chọn, ngươi không có nhiều thời gian như vậy. A Mộc lại lạnh lùng thúc giục nói. Ai cũng không biết miệng cống lúc nào sẽ bị mở ra, chờ đến miệng cống mở ra, vậy hắn A Mộc chỉ sợ cái gì cũng làm không được, ta đếm tới 3, thật sự nếu không làm ra lựa chọn, vậy ta liền trực tiếp lựa chọn ta có khả năng lựa chọn. A Mộc giết không được Nhiếp Nhan Tích, vậy hắn có thể làm ra lựa chọn là cái gì, không cần nghĩ đều biết. 1, 2, 3. Ha ha ha. A Mộc ba chữ vừa mới rơi xuống, dưới người hắn Nhiếp Nhan Tích lại đột nhiên ha ha ha cười lên, nhưng A Mộc nhưng không có để ý tới, hắn biết rõ đây là dưới thân cái này đang trì hoãn thời gian, trực tiếp liền động thủ. Nhưng hắn tay tại đè lại Nhiếp Nhan Tích trong nháy mắt lại trực tiếp cứng đờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy áp lực cường đại, cơ hồ muốn đem hắn đè ép. Tốt ta, thực sự bị đè lại. Cái kia lực lượng cường đại là từ hắn ngay phía trên xuất hiện, cả người hắn liền bị sinh sinh ép xuống, tự nhiên, hắn bị đè xuống Nhiếp Nhan Tích cũng đi theo không may. Ân, A Mộc vốn là ngồi ở Nhiếp Nhan Tích trên người, bị ép bổ nhào tự nhiên cũng là nhào vào Nhiếp Nhan Tích trên người. Hai người liền phảng phất chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Nhiếp Nhan Tích tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh nhạt nói, cút ngay cho ta. Nhiếp tiểu thư, ngươi không cần vội vã như vậy, ta còn không có cởi quần áo đây. A Mộc đau thương cười một tiếng, hắn biết trên lưng hắn áp lực khẳng định không phải hắn có thể đối kháng, hiện tại hắn cái gì đều không làm được, không thể trên người Nhiếp Nhan Tích lưu lại chút kỷ niệm, càng không cách nào giết nàng, kẻ yếu a kẻ yếu, đây chính là kẻ yếu vận mệnh. Ngươi có thể đi chết. Nhiếp Nhan Tích không để ý đến A Mộc cái kia sau cùng dãy rủa, đống nhiên ở giữa, ngục giam đỉnh phát sáng lên, một cái phức tạp trận pháp đột nhiên xuất hiện, cái kia chính là A Mộc cảm nhận được áp lực chỗ. Là linh thuật trận, là trong ngục giam linh thuật trận, phòng ngừa tội phạm chạy trốn. Ta vừa mới làm sao lại không nghĩ tới đây? Ngụy công tử cũng vui mừng tới, trong ngục giam có vô số cấm chế, linh thuật trận liền là một loại trong đó, hơn nữa, đây là một loại không cần lực lượng tinh thần liền có thể sử dụng đồ vật, chỉ cần vài câu mở ra khẩu quyết là được rồi. Ân, chỉ cần biết rằng khẩu quyết, thậm chí ngay cả binh lính bình thường cũng có thể sử dụng. Làm linh môn cao đồ cùng tiên tỏa thành phó thành chủ Nhiếp Nhan Tích đương nhiên biết khẩu quyết, vừa mới nàng cũng là lo lắng, đem cái này lệnh cấp quên mất, nhưng ở A Mộc hơn thời điểm lại đột nhiên thấy được đỉnh linh thuật trận, lập tức liền muốn. Linh môn tiểu nha đầu, người tốt nhất vẫn là đem linh thuật trận cho triệt tiêu. Đúng tại ở đây tất cả mọi người cảm thấy A Mộc hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lặng yên ở giữa, một cái nặng nề thanh âm trầm thấp mà nói, từ trong ngục giam truyền tới, trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo huyễn ảnh phân thân cũng đi theo chậm rãi trồi lên đi ra, đó là A Mộc rất quen thuộc thân ảnh, tội phạm bên trong một vị, hai tháng qua mỗi ngày giao thủ 3 lần đây. Nếu như ta không triệt, Nhiếp Nhan Tích vẫn như cũ bị A Mộc ép gắt gao, cứng đờ vừa quay đầu, nhìn lấy Âu Dương huynh nói, nàng cũng rất khiếp sợ. Trong ngục giam tội phạm vậy mà chủ động đi ra chợ giúp A Mộc, vậy thì thế nào? Nơi này tất cả mọi người phải chết. Âu Dương huynh trầm thấp trở về câu. Chương 19, Chiến thần phổ. Chương 19, Chiến thần phổ. Bọn hắn chết thì đã chết, ngươi cho rằng ta sẽ rất để ý, mà các ngươi giết không được ta, lấy các ngươi huyền ảnh phân thân không phá nổi ta hộ thể huyền bảo, lực lượng tinh thần của các ngươi mặc dù có thể áp chế ta, lại giết không được ta. Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng trả lời. Nếu như nàng không phải có không chết lòng tin, trước đó cũng không dám tiến đến tra hỏi nàng muốn tìm người tin tức. Nói cũng đúng. Như vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể buông tha cái này đưa cơm tiểu tử? Âu Dương huynh trầm mặt dưới, lại nói: "Không có khả năng, các ngươi không có tư cách bảo vệ hắn." Nhiếp Nhan Tích vẫn như cũ không hiểu vì sao đám tội phạm muốn bảo trụ A Mộc, nhưng cái này không trở ngại quyết định của nàng, chính như nàng theo như lời, tội phạm không có tư cách cũng không có lực lượng bảo trụ A Mục, bọn hắn căn bản ra không được, cường đại hơn nữa cũng chỉ là thú bị nhốt mà thôi. Ai, hoàn toàn chính xác à, chúng ta bây giờ chỉ là bị giam giữ lên tội phạm, không có cách nào bảo vệ hắn, nhưng có một người nhưng có thể bảo vệ hắn. Âu Dương huynh thở dài thườn thượt một hơi, sau đó nói ra làm cho tất cả mọi người cũng không quá hiểu lời nói, ai còn có thể bảo trụ A Mục, nơi này cũng không có người nào khác. Rất nhanh, Âu Dương huynh liền công bố đáp án, nói thẳng, đưa cơm tiểu tử, cẩn thận nghe kỹ, hiện tại ta Âu Dương Chính Hải liền chuyển cho ngươi chiến thần phổ thiên thứ nhất trường, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chiến môn đệ tử. Ngay trước mắt một cái con ngươi, vị này tội phạm đại lao đang làm lông, thật giống như là muốn thu A Mục làm đệ tử, nhưng cái này hữu dụng không? Chiến thần phổ, chiến thần phổ. Nhưng Nhiếp Nhan Tích sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, hiển nhiên cái tên này để cho nàng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng chỉ là danh tự không thể tưởng tượng nổi mà thôi, đây là chiến môn mạnh nhất công pháp, nhưng lại không phải tốc thành đồ vật, cũng không phải A Mục tu luyện liền có thể biến thành siêu cấp cao thủ. A Mục thì phát ra cứ thế, choáng váng không hiểu rõ tình huống, mặc kệ như thế nào, chính mình tựa hồ có sinh lộ, nghe chính là chiến thần phổ thiên thứ nhất chương. Âu Dương Chính Hải không để ý đến đám người lo nghĩ, trực tiếp mặc niệm, mà A Mục thì cảm giác trong đầu có thêm một thanh âm, đó là Âu Dương Chính Hải thanh âm, từng đạo khẩu quyết không ngừng khắc sâu vào trong óc hắn, kinh khủng lực trùng kích để A Mục sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh. Rất nhanh, mặt của hắn lại thay đổi đỏ bừng, hắn vậy mà vô ý thức liền theo chiến thần phổ tu luyện. Hắn thấy được chiến thần cung cửa, phảng phất cung môn đang ở trước mắt, có một cỗ lực lượng đang từ cung môn bên trong phát ra, cùng dòng hướng toàn thân, lực lượng còn rất yếu, yếu ai cũng không cảm giác được, mà chính hắn lại cảm giác rất chân thật. Đây chính là thần môn chất lực, thuộc về hắn thần môn chất lực. Chiến thần cung quả nhiên cùng Thiên Hành Đại Lục thần môn rất giống. "Tốt, chiến thần phổ thiên thứ nhất chương ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, tiếp xuống liền cẩn thận tu luyện đi." Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Âu Dương Chính Hải liền một lần nữa chớp mở, A Mục cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn còn rất choáng, cảm giác giống như là đang nằm mơ, nhưng trong đầu chiến thần phổ lại rõ ràng nói cho hắn biết, hết thảy đều là thật. Chính mình vẫn muốn công pháp, lại là có thể phù hợp chiến thần cung công pháp, giống như cứ như vậy đạt được rồi. "Bất quá cái kia, ngươi xưng ai truyền ta công pháp sau liền đi, cái mạng nhỏ của ta còn bóp trong tay người khác đây." Đúng vậy, chuyến hết nói xong, Âu Dương Chính Hải huyễn ảnh phân thân liền trực tiếp quay người, hướng ngục giam chỗ sâu đi đến, còn tốt, tựa hồ cảm giác được A Mục cảm xúc cùng Nhiếp Nhan Tích khó hiểu, Âu Dương Chính Hải lại ngừng lại, nghiêng đầu nói, "Chiến thần phổ, chỉ có sư huynh của ta Hùng Bạo có thể thân truyền, nhưng ta Hùng Bạo sư huynh thừa trải qua lại giao phó ta có thể thay hắn nhận lấy một tên đệ tử quyền lực, cho dù ta lại tới đây sư huynh của ta cũng không có tước đoạt cái này quyền lực, nói cách khác, cái này đưa cơm tiểu tử chính là ta sư huynh Hùng Bạo đệ tử." Ngưng tạm, Âu Dương Chính Hải lại nói, "Linh môn tiểu nha đầu, ngươi sau đó là giết hắn thử một chút." Hùng Bạo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn cái tên này, các binh sĩ chỉ là nghe nói qua lại không rõ lắm, tựa hồ Hùng Bạo ngay tại lúc này chiến môn bên trong tồn tại cường đại nhất, trước kia trưởng môn, nhưng bây giờ đã lui a xuống dưới. Đối với đồng dạng thập đại môn phái linh môn Nhiếp Nhan Tích cùng Ngụy công tử mà nói, danh tự quả thực là như sấm bên tai a. Thì tính sao, chúng ta ở chỗ này giết hắn lại có ai biết? Ngụy công tử quát. Không biết vì cái gì, trong chớp nhoáng này hắn vậy mà vô cùng đố kỵ, trong nội tâm rất không công bằng. Một cái đưa cơm cùng mãi nghệ tiểu tử lại đột nhiên từ hóa thành rồng, hơn nữa Hùng Bạo đệ tử cái thân phận này cũng so sánh hắn tại linh môn cao nhiều. Phúc. Vừa dứt lời, hắn liền một ngụm máu phun tới, bị khủng bố tinh thần áp lực xô ra tới. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng cho rằng như vậy?" Âu Dương Chính Hải không thèm để ý Ngụy công tử, mà là nhìn về phía Nhiếp Nhan Tích, nhàn nhạt hỏi, nhưng phát hiện Nhiếp Nhan Tích chỉ là ánh mắt kinh nghi bất định, không có muốn nói chuyện ý tứ, Âu Dương Chính Hải lại nói, "Chiến thần phổ tại sơ truyền thừa trong nháy mắt, sư huynh của ta Hùng Bạo liền sẽ trước tiên cảm ứng được, nếu như hắn vừa mới tu luyện liền chết, hơn nữa chết không rõ ràng, sư huynh của ta nhất định sẽ tới điều tra, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta sư huynh giải thích thế nào? Nói ngươi muốn đánh gãy hai chân của hắn, sau đó hắn phản kháng, ngươi đem hắn giết, hay là nói ngươi muốn đánh gãy hai chân của hắn, hắn phản kháng đồng thời phi lễ ngươi, ngươi sơ ý một chút đem hắn giết? Ha ha, nếu như ngươi cảm thấy những lý do này thành lập, vậy liền giết đi, ngươi cùng sư phụ của ngươi cũng đem cổ rửa sạch sẽ chính là. Âu Dương Chính Hải cười ha ha, sau đó trực tiếp đi hướng ngục giam chỗ sâu, chấm dãi, hắn huyễn ảnh phân thân cũng theo tiêu tán. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhan Tích cùng Ngụy công tử bọn người trên thân cũng chậm chậm xuất hiện lực lượng tinh thần cùng thần môn chi lực khí tức, đám tội phạm vậy mà trực tiếp giúp bọn hắn giải trừ áp chế, ý tứ rất rõ ràng, đem lực lượng trả lại cho các ngươi, xem các ngươi có dám hay không giết. Nặng nề mà đẩy ra A Mục, Nhiếp Nhan Tích cả người đều bay lên, đồng thời nhìn chằm chằm hắn. "Nhan Tích sư muội, nếu như ngươi không tiện động thủ, chúng ta đi." Nhiếp Nhan Tích không thèm để ý Ngụy công tử, nhìn chằm chằm A Mục một hồi lâu, trong mắt các loại biến ảo, biểu lộ các loại biến ảo, cuối cùng lại chỉ có thể cắn răng, trừng mắt, sau đó nặng nề mà nói ba chữ: chợt quay người hướng miệng cống phương hướng đi đến. "Tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn." Ngụy công tử ngẩn người, cuối cùng cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm A Mục vài lần, buông lạnh lời nói: "Sự tình hôm nay nếu như các ngươi dám lộ ra nửa câu, giết không tha." Đứng tại vẫn như cũ quan bế miệng cống trước, Nhiếp Nhan Tích lại lạnh lùng đối thủ áp binh sĩ nói, cũng là trùng hợp, vừa vặn nàng đem lời nói này xong, miệng cống cũng bị mở ra, lại sâu sắc nhìn A Mục một cái, quay người đi ra ngoài. "Nhiếp phó thành chủ, chuyện gì xảy ra, ngài không có sao chứ?" Bên ngoài mở cống cửa người hỏi. Chẳng qua là khi nhìn thấy Nhiếp Nhan Tích thời điểm nhưng có chút mà người, nữ, Nhiếp phó thành chủ làm sao lại biến thành nữ nhân, hay là Nhiếp phó thành chủ có cái gì song bảo thai muội muội các loại, bất quá nhìn thấy Ngụy công tử tại bên cạnh nàng, thấy thế nào cũng không quá giống. Nguyên bản Nhiếp phó thành chủ là nữ nhân, chắc không được lớn lên xinh đẹp như vậy, chờ một chút, xinh đẹp. Lập tức, người hỏi có chút miệng đắng lơi khô, Nhiếp phó thành chủ cũng xinh đẹp quá mức đi, binh lính chung quanh cái gì cũng ngơ ngác nhìn Nhiếp Nhan Tích, tràn diện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có nước bọt thanh âm đang vang động. Không có việc gì, nho nhỏ xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi, tất cả giải tán đi. Đối mặt bên ngoài lít nha lít nhít binh sĩ cùng cao thủ, Nhiếp Nhan Tích chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không để ý tới bọn hắn các loại ánh mắt khác thường, sau đó, liền trực tiếp cưỡi lên thuộc về nàng chiến mã, mang theo Ngụy công tử cùng còn lại ba tên thủ hạ trực tiếp rời đi. Nhất kỵ tuyệt trần, vô số người trông mòn con mắt. Nguyên một đám tiên tỏa thành tướng lĩnh chậm rãi phản ứng lại, nháy nháy con mắt, lắc đầu, Nhiếp phó thành chủ mặc kệ là nam hay là nữ đều là phó thành chủ, cũng là trong truyền thuyết linh môn cao đồ, không phải bọn hắn có thể tưởng niệm. Đem trong đầu ý nghĩ dứt bỏ, lại nhìn một chút trong môn cái kia chiến đấu dấu vết, coi lại nhìn bên trong thi thể, nhìn nhìn ở bên trong ngẩn người A Mục. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào mấy vị thủ áp binh sĩ trên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chương 20, hung bạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hung bạo. Báo cáo đại nhân, một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Thủ áp binh sĩ nghiêm cấm trả lời. Các tướng lĩnh chân mày nhíu sâu hơn, cuối cùng lắc đầu, bọn hắn cũng biết thủ áp binh sĩ bị Nhiếp Nhan Tích hạ tử mệnh lệnh. Không có truy cứu bọn hắn, chỉ là sai người đem thi thể xử lý một chút, cũng không có để ý tới A Mục, trực tiếp tán đi. Làm binh sĩ, trọng yếu nhất liền là phục tùng mệnh lệnh. Đương nhiên, rất nhanh Nhiếp phó thành chủ là thân nữ nhi sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Tỏa thành, thậm chí là Bắc Lâm thành, sau đó, Nhiếp phó thành chủ bên cạnh con rồi khẳng định cũng sẽ nhiều lên, đây cũng là nàng dịch dung thành nam tính nguyên nhân. Nhan Tích sư muội, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Nhiếp Nhan Tích hiện tại cũng không có nghĩ nhiều như vậy, biểu lộ vẫn như cũng là âm hàn vô cùng, nghĩ đến vừa mới A Mục cái kia một loạt động tác, cái kia các loại phi lễ, còn có bộ ngực bây giờ còn lưu lại cảm giác, liền có loại kích động đến mức phát điên, thực sự rất muốn xé xác A Mục, thế nhưng là nàng không được, bởi vì A Mục hiện tại đã biến thành chiến môn tiền bối hùng bạo đệ tử. Nàng có thể không thèm đếm xỉa tính mạng, nhưng dạng này sẽ liên lụy đến sư phụ của nàng. Ngươi cho là ta sẽ từ bỏ ý đồ? Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng trả lời. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Ngụy công tử cũng lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên cũng hận không thể xử lý A Mục, hắn thầm mến Nhiếp Nhan Tích lâu như vậy, ngay cả tay của nàng cũng còn không có sơ qua. Nhưng vừa vặn A Mục lại chiếm hết tiện nghi của nàng, lửa quá lớn. Chí ít gần đây bên trong không thể động thủ, thậm chí không thể nhằm vào hắn làm ra chuyện gì, ngươi cũng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm loạn, bằng không thì không chỉ chúng ta không mạng, ngay cả chúng ta sư phụ thậm chí sư huynh đệ đều sẽ có phiền. Nhiếp Nhan Tích cảnh cáo nói. Nhan Tích sư muội, chúng ta thế nhưng là linh môn, tại sao phải sợ cái kia vụn cắt chiến môn? Ngụy công tử tại linh môn bên trong địa vị còn chưa đủ cao, sự tình biết đến không có Nhiếp Nhan Tích nhiều, hắn vừa mới còn muốn nói nếu như Nhiếp Nhan Tích không tiện giết người, hắn có thể làm thay. Nếu như hắn cũng không tiện động thủ, còn có thể khiến người khác đến làm thay, nhưng là tiếp xuống Nhiếp Nhan Tích một câu lại đem hắn trực tiếp phong kín. Chiến môn xác thực như là vụ cát, đặc biệt là 10 năm trước trận kia lớn phản loạn về sau, chiến môn bên trong càng là ngư long hỗn tạp, lính tôm tướng cua rất nhiều, cao thủ chân chính rất ít, thế nhưng là bọn hắn chiến môn lại không đủ, bởi vì bọn họ có hùng bạo lao thất phu này, người này rất bao che khuyết điểm, đơn giản liền là một cái lão, hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại mạnh đáng sợ, cơ hồ không người nào nguyện ý đắc tội hắn, còn tốt hắn còn không tính là hoàn toàn. Không nói đạo lý, vẫn là sẽ nói. Nhưng là, chúng ta bây giờ là đứng tại đối lý cái kia phương. Nghe Nhiếp Nhan Tích, Ngụy công tử cũng trầm từ dưới, nghĩ tới trước đó Âu Dương Chính Hải, đúng vậy, liền là Nhiếp Nhan Tích nàng trước muốn phế rơi A Mục hai chân, A Mục mới có thể phản kháng, xác thực đối lý. Nếu như không phải A Mục đột nhiên có thêm bối cảnh như vậy, ai sẽ theo một cái con tôm nhỏ phân rõ phải trái? Nếu như chúng ta giết hắn sẽ như thế nào, hùng bạo thực sự dám giết bên trên chúng ta linh môn hay sao? Đương nhiên, hơn nữa hắn sẽ không từ thủ đoạn giết chết hắn đệ tử người, nếu như chúng ta hiện tại giết chết cái kia đưa cơm như vậy chúng ta trừ phi vĩnh viễn trốn ở linh môn bên trong, bằng không thì hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sư phụ của chúng ta đều sẽ bị giết, đã có ví dụ như vậy bày ở trước mắt. Nhiếp Nhan Tích cắn răng nói, đối mặt tên gia hỏa như vậy, nàng là thật không dám động thủ a, chỉ có thể chịu đựng. Coi như hắn hùng bạo lợi hại hơn nữa, chúng ta linh môn cũng không phải không có đối phó hắn tiền bối a. Đương nhiên là có, nhưng ta vừa mới nói, hắn sẽ không từ thủ đoạn giết, chỉ cần chúng ta đi ra linh môn đồng thời bị hắn biết, hắn liền sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, mặc kệ ngươi là lao bối vẫn là tiểu bối, đây chính là một cái lao vô lại. Nhiếp Nhan Tích nghiến răng nghiến lợi, coi như chúng ta linh môn làm ra phản kích hắn đều không để ý, muốn hùng bạo không truy sát cũng được, linh môn nhất định phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cái này, đây chẳng phải là nói cái kia đưa cơm tiểu tử trên người hộ thân phủ căn bản không thể phá? Không, vẫn là có thể phá, vừa mới nói, hùng bạo cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, bình thường hắn sẽ chỉ đối mới nhập môn đệ tử tiến hành toàn bộ phương vị bảo trì, chờ đệ tử của hắn dần vào giai cảnh về sau hắn liền sẽ không lại để ý tới, chết rồi, đó là tài nghệ không bằng người. Chỉ cần không phải chết quá oan hoặc là bị thế hệ trước khi dễ đến chết liền có thể, hơn nữa, qua một thời gian ngắn nữa, để chuyện này giảm đi, lại nghĩ biện pháp chế tạo hắn cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào tử vong hiện trường chính là. Nhiếp Nhan Tích trả lời: "Ha ha, hắn hiện tại là Thiên Tỏa Thành quân nhân." Ngụy công tử triệt để đã hiểu, hùng bạo bao che khuyết điểm thì bao che khuyết điểm, lại không phải hoàn toàn bao che khuyết điểm, bằng không thì đệ tử của hắn lại thế nào trưởng thành. Mà bây giờ A Mộc là quân nhân, chờ sự tình hôm nay đi qua, lại tìm cái thời cơ đem A Mộc giết chết, chính là nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, chỉ sợ không có cách nào tự tay giết chết hắn, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn chết vô cùng thảm. Nhiếp Nhan Tích hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là thầm hận, cũng không biết đi được bao lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đột nhiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, những cái kia tội phạm làm sao lại coi trọng như vậy cái kia đưa cơm tiểu tử? Cũng không có gì không đúng, tiểu tử này thiên phú chiến đấu xác thực đáng sợ. Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận A Mộc thiên phú chiến đấu, bất quá A Mộc đã 16 tuổi, vừa mới bắt đầu tu luyện, đối với thiên tài chân chính mà thôi, hơi trễ, người này lại có thiên phú cũng không có khả năng đuổi theo kịp ta, không, hắn chết chắc, hắn không có khả năng trưởng thành, như thế nói với chính mình lấy. Nhiếp Nhan Tích cưỡi ngựa chậm rãi đi vào hắn phó thành chủ phủ, hung hăng rửa mặt khẽ đảo, đem cái kia dơ bẩn đồ vật toàn bộ rửa đi. Giặt xong về sau nàng lại nặng nặng đem chính mình chạy ở trên giường. Hôm nay thật sự là không may, không chỉ đôi phụ tử kia sự tình không hỏi đến, còn bị người cho phi lễ, thậm chí phi lễ sau còn không thể lập tức phản kháng, càng nghĩ thì càng là tức giận. A Mộc gương mặt kia cơ hồ vung đi không được, tại trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn, không biết bao lâu mới rốt cục ngủ xuống dưới, nhưng trong ngộng vẫn là tiểu tử này thân ảnh, thậm chí còn a, thả ta ra. Nhiếp Nhan Tích bị ác mộng cho đánh thức, trong mộng nàng bị cái kia đưa cơm tiểu tử cho cái kia. Còn tốt, tại Lâm Môn một cước thời điểm tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một lát sau mới lại giận giận cọ sát lấy răng, nhưng vừa đúng lúc này, nàng nhưng có chút lăng lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, vừa mới rõ ràng có một đạo linh quang thoáng hiện, tựa hồ vô cùng trọng yếu đồ vật, vì cái gì liền nghĩ không ra rồi. Đúng rồi, cái kia đưa cơm tiểu tử con mắt cảm giác tốt nhìn quen mắt. Đúng, hắn hình dạng thế nào, không nghĩ ra. Nhiếp Nhan Tích nhíu nhíu mày, "No, không có cách nào." Hắn nhìn thấy A Mộc chân diện mục đã là 2 tháng trước, hiện tại A Mộc mặt thật tiếc nuối, vẫn là sưng mặt sưng mũi, so dịch dung còn dịch dung, mà 2 tháng trước A Mộc, bởi vì ngốc tử thân phận ngốc quá lâu, da mặt của hắn cũng một mực là cứng ngắc, đã mất đi linh động cảm giác cũng không thể xem như diện mục thật của hắn a. Cao mày, Nhiếp Nhan Tích trong lúc nhất thời liền là muốn không ra cái kia linh quang là cái gì. Đa tạ Âu Dương tiền bối ân cứu mạng, đa tạ các loại tiền bối. A Mộc nhưng không biết Nhiếp Nhan Tích hiện tại có ý kiến gì không, tại Nhiếp Nhan Tích sau khi rời đi, hắn liền nặng nề mà đối trong ngục giam đám tội phạm đi đại lễ. Hiện tại hắn nếu là còn không biết 2 tháng này đến đám tội phạm nhưng thật ra là đang tôi luyện hắn, vậy hắn liền thật sự là ngốc tử. Tôi luyện? Nhìn không được nhìn nhìn cái kia bút lông mặt dây chuyền, chẳng lẽ Càn Bang chủ lão già kia thật là cái gì ẩn thế cao nhân? Không cần cảm ơn chúng ta, hết thảy đều là ngươi chính mình tranh thủ tới, nếu như chính ngươi không được, ai có thể giúp đến ngươi? Nhiều nhất chúng ta liền thấy bút lông mặt dây chuyền phân thượng không giết ngươi, nếu như ngươi cũng không đủ chiến lực, ngươi tại miệng cống trước liền bị giết, bị vây chúng ta đồng dạng cứu không được ngươi, nếu như ngươi không phải có đầy đủ thiên phú chiến đấu, ta cũng không dám thay ta sư huynh thu ngươi, cho dù hiện tại ngươi có ta sư huynh tên tuổi bảo vệ lấy, tương lai ngươi biểu hiện không tốt, đồng dạng sẽ bị ném bỏ. Âu Dương Chính Hải lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không có đạt được sư huynh của ta chân chính thành nhận, không có bái sư, ngươi bây giờ nhiều nhất đoán ra đệ tử. Chương 21, Chiến Thần Thiên Phú. Chương 21, Chiến Thần Thiên Phú. Tiểu tử, trở nên mạnh mẽ đi, Thiên Hành Đại Lục chính là cường giả vi tôn thế giới, ngươi sống, bởi vì ngươi trước đó so với bị áp chế những người kia mạnh, ngươi sống, bởi vì ngươi phía sau đột nhiên có thêm một cái vô cùng cường đại sư phụ, mà chúng ta bị giam ở chỗ này, bởi vì chúng ta còn quá yếu. Khô lão quỷ lúc này cũng xông ra, âm trầm nói ra lời khuyên, sau đó không chỉ là Khô lão quỷ, những người khác cũng mồm năm miệng mười nói, nguyên một đám tựa hồ nghẹn quá lâu, nói tới nói lui đơn giản cùng bà tám giống như. A Mộc lúc này đương nhiên phải kiên nhẫn, mặc kệ ai nói cái gì đều nhất nhất cảm ơn, hắn cũng nhất định phải kiên nhẫn, đây chính là hiểu rõ Thiên Hành Đại Lục cơ hội tốt, đồng thời cũng cố gắng nhớ kỹ mỗi một cái tội phạm, bọn họ đều là ân nhân của mình. Mà lúc này A Mộc mới biết được, nguyên lai trung ương trong ngục giam người sở dĩ sẽ bị nhốt lại, cũng không phải là bởi vì cấu kết ma tộc hoặc là ma tộc, mà là bởi vì làm phản, 10 năm trước một trận làm phản, đó là quét sạch 3 đại đế quốc lớn làm phản, đương nhiên, cuối cùng là lấy thất bại làm điểm cuối, chết thì chết, nhốt thì nhốt, mai danh nhận tích thì danh nhận tích. Không sai, chúng ta liền là năm đó phản quân. Âu Dương Chính Hải cười ha ha nói. Những người khác cũng các loại cười quá dị, bọn hắn cũng không có bởi vì bị giam mà hối hận, bọn hắn tựa hồ vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt đó A Mộc cảm thấy giữa bọn hắn cái loại này tỉnh táo tương thích. A Mộc a, nói lâu như vậy, chúng ta cũng đói bụng, nhanh đi kiếm ăn chút gì cho chúng ta. Được rồi. Mặc kệ như thế nào, A Mộc tại giữa sinh tử đi một lần, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lúc này tâm tình phá lệ tốt, trực tiếp lên tiếng đã muốn đi ra ngục giam, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại nói, đúng rồi, đưa xong sau cơm còn muốn đánh nữa hay không? Đương nhiên còn đánh, làm sao, sợ. Trước kia rất sợ, nhưng bây giờ không sợ. A Mộc cười ha ha một tiếng, sau đó liền đi hướng về phía miệng cống bên ngoài. Nếu biết những này tội phạm không có ác ý, thậm chí nguyện ý làm lao sư của hắn, như vậy còn có cái gì sợ, đã muốn trở thành cường giả, nhất định phải tôi luyện, cái kia Nhiếp cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hắn nhất định phải nhanh lên cường đại lên. A Mộc. Ừm. Đúng tại A Mộc sắp đi đến miệng cống trước thời điểm, Âu Dương Chính Hải đột nhiên gọi hắn lại. A Mộc, ngươi từ nhỏ đã muốn làm một tên chiến sĩ đúng không, mạnh nhất chiến sĩ. Âu Dương Chính Hải đột nhiên hỏi. A, ngài làm sao mà biết được? A một kinh hô âm thanh, sau đó vô ý thức thu lại miệng, đương mạnh nhất chiến sĩ nhưng thật ra là đời trước nguyện vọng, từ nhỏ nguyện vọng, hoặc là nói từ hắn mất đi hai chân sau nguyện vọng, hắn đời trước phụ thân tại trước khi chết nắm thật chặt tay của hắn, nặng nề mà nói, ta tin tưởng một ngày nào đó, con của ta nhất định sẽ giống một tên dũng cảm nhất, cường đại nhất chiến sĩ đứng lên. Phụ thân sau cùng một câu trở thành tính mạng hắn tín ngưỡng, bởi vì hắn muốn đứng lên. Ngươi biết cái gì là chân chính chiến sĩ sao? Chiến sĩ cũng không chỉ là chỉ trên chiến trường chém giết tiểu binh, chân chính chiến sĩ liền là tại bất cứ lúc nào đều tràn ngập nhiệt huyết, bọn hắn cho đến chết một khắc này cũng sẽ không ngã xuống, cho đến chết thời điểm máu cũng sẽ không đình chỉ sôi trào, bọn hắn có can đảm đối mặt hết thảy khiêu chiến, chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng, cái kia chính là chiến đấu đến cùng. Nhớ kỹ, bất quá từ bỏ ngươi nhiệt huyết, vừa mới nếu như ngươi lựa chọn lùi bước, vậy ngươi rất có thể mất đi liền là ranh giới cuối cùng hoặc là hai chân, nhưng ngươi lựa chọn tiến lên, tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong ngươi đi tới, mà ngươi tiến lên cũng làm cho ngươi sống tiếp được. Đương nhiên, chiến sĩ cũng không phải không có đầu óc mãng phu, không phải nói sự tình gì đều là tử chiến đến cùng, chiến sĩ cũng phải nỗ lực bảo trụ tính mạng của mình, tại không có chạm đến ranh giới cuối cùng dưới tình huống có thể còn sống sót vẫn là muốn tranh thủ sống sót, đã mất đi tính mạng chiến sĩ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình đi xem, đi gọi rủa, đi thể hội. Nghe được câu Dương Chính Hải, A Mộc trong lúc nhất thời có chút bước không ra bước chân, những lời này đối với hắn trùng kích không thể bảo là không lớn, đặc biệt là vừa mới hắn lấy thân thử nghiệm ví dụ, chậm rãi, hắn nở nụ cười, ta hiểu được. Ừm, đi thôi. Đúng rồi, Âu Dương tiền bối, ta đột nhiên cảm thấy nguyện vọng của ta không chỉ là chiến sĩ, còn muốn làm chiến thần. Có lẽ là bởi vì trong đầu đột nhiên rộng mở trong sáng, có lẽ là bởi vì đến từ thiên hành đại lục các loại tàn khốc các bách, có lẽ là bởi vì thể nội chiến thần cung cùng vừa mới học được chiến thần phổ, A Mộc muốn thay đổi không hề bị người khi nhục, bởi vậy, hắn hỏi như vậy. Chiến thần. Ha ha, chiến thần cũng không phải dễ dàng như vậy, đó là chúng ta chiến môn bên trong ai cũng muốn đạt tới cảnh giới, đầu tiên ngươi nhất định phải có chiến thần thiên phú. Chiến thần thiên phú là cái gì? Liên là tại mỗi một cái thần môn ngươi đều là mạnh nhất, tại mỗi một cái thần môn tiểu giai ngươi cũng là mạnh nhất, ngang cấp vô địch, bách chiến bách thắng, đây mới là chiến thần thiên phú. Âu Dương Chính Hải nặng nề mà nói, về phần chân chính chiến thần, chờ ngươi thật có thể làm đến trở lên sự tỉnh sau lại cố gắng tăng lên, có lẽ có một ngày ngươi lại là được công nhận chiến thần. A Mộc đi ra miệng cống, trong đầu vẫn như cũ không ngừng trở về chỗ Âu Dương Chính Hải, bất chi bất giác liền trở về Phạn Ti Thạch lâu bên trong, vô số ánh mắt đều ngưng mắt nhìn hắn. Ai cũng biết tại miệng cống bên trong tiểu tử này khẳng định cùng Nhiếp Phó Thành chủ chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng biết hỏi không ra đến, bất quá có một chút lại là minh bạch, liền là tiểu tử này để Nhiếp Phó Thành chủ ăn phải cái lô vốn. Cái này đưa không chết rốt cuộc là ai? Không người nào dám cùng hắn đáp lời, A Mộc đi vào phòng bếp. Chỉ là nói ra dưới, rất nhanh liền có người cho hắn làm xong thùng cơm, đổ đầy cơm, trước kia đều là chính hắn tới, cảm nhận được những biến hóa này, A Mộc cũng chỉ là trong lòng cười cười, hiện thực liền là như thế, ngươi cường đại, ngươi chính là gia. Chiến thần. Chiến thần. À, tạm thời vẫn là trước trở thành một tên hợp cách chiến sĩ, sau đó lại như Âu Dương Chính Hải theo như lời, cố gắng để cho mình có được chiến thần thiên phú, hết thảy còn phải nhìn chiến thần cung có cho hay không lực. A Mộc lưng con thùng cơm về tới trung ương ngục giam, đương đi vào miệng cống thời điểm trong nội tâm đã có đáp án, vẫn như cũ như là trước kia đổ cơm, ngược lại song sau vẫn như cũ khai chiến, nhưng tâm cảnh đã không đồng dạng, mà hắn cũng bắt đầu có thể sử dụng thần môn chi lực, bất quá, tạm thời còn rất yếu, cần bắt đầu tu luyện mới được. Ân, chiến thần phổ thiên thứ nhất chương chỉ có thể tu đến võ sư đỉnh phong, cũng chính là tu đến cái thứ hai thần môn đỉnh phong, muốn đi vào đại võ sư, nhất định phải tu luyện tiếp xuống phần thứ hai chương. Âu Dương Chính Hải cũng không có phần thứ hai chương, mặc dù có hắn cũng không dám lại chuyển, chiến thần phổ là chiến môn cường đại nhất công pháp, cũng là khó khăn nhất xây công pháp, đồng dạng là chiến môn chi bí, vật này không phải nói truyền liền truyền ra. Bất quá, A Mộc hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhập môn nhất giai, cách đại võ sư còn rất xa. Đúng rồi A Mộc, trong tay ngươi thanh kiếm sắt kia là chuyện gì xảy ra, ngươi thần môn không có tu luyện qua liền có thể chữa vật? Đúng tại A Mộc rốt cục lại từ trong ngục giam bộ sông đến miệng cống chỗ thời điểm, khô lão quỷ các loại đám tội phạm đột nhiên hỏi. Ừm. A Mộc vô ý thức hướng trên tay nhìn lại, trong tay chính nắm lấy một thanh kiếm sắt, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên người mình tại sao có thể có kiếm sắt? Không đúng, trước đó cùng họ Nhiếp đánh thời điểm cũng lấy ra qua, hơn nữa còn vô ý thức thu lại. Trước đó đánh quá kích động, quá khẩn trương, lại đem chuyện quỷ dị như vậy đều quên hết. Tranh thủ thời gian lại thử thu lại, trong nháy mắt, kiếm sắt đã không thấy tăm hơi. Đây là chiến thần cung đồ vật bên trong, dựa vào chiến thần cung bên trong bộ tuân ra tới đồ vật có thể lấy được hiện thực đến dùng. A Mộc ngơ ngác trong lòng hỏi lại, sau đó lại lấy ra kiếm gỗ cùng món kia áo chẽn, cũng có thể lấy ra, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngục giam chỗ sâu nhà tù, ngơ ngác nói, tựa như là, thật đúng là có thể chữa vật. A Mộc phản ứng tự nhiên cũng xem ở đám tội phạm trong mắt, biết A Mộc tự mình cũng không hiểu, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, A Mộc mở ra là cái gì thần môn a? Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi, dù sao phụ thân của A Mộc bọn hắn là biết đến, gia hỏa kia cũng có được một cái quỷ dị thần môn. Cụ thể là cái gì bọn hắn đồng dạng không biết, tại nhân tộc thế giới, mặc dù chia làm võ giả cùng thuật giả, lại đồng dạng có không ít người mở ra khác loại thần môn, hơn nữa, võ giả cùng thuật giả thần môn cũng là có khác biệt. Trong đó nhân vật thiên tài, tại mở ra trong nháy mắt liền sẽ sinh ra một loại nào đó hắn đặc hữu thiên phú. Nói thí dụ như có thiên tài mở ra thần môn về sau, bên trong sẽ xuất hiện một con rồng, mà hắn mặc dù là võ giả, lại có thể có long lực tăng thêm. Chỉ là một cái tỷ dụ, còn có cái khác đủ loại, loại lực lượng này được xưng là thần môn thiên phú. Chương 22, không thể lại đến đưa cơm. Chương 22, không thể lại đến đưa cơm. Giống A một loại này, liền có thể bị người nhìn thành là hắn đã có được chữ vật thần môn thiên phú, có được thần môn thiên phú người đồng dạng là số rất ít, bọn hắn cũng đồng dạng là thiên tài biểu tượng. Những chuyện này đám tội phạm cũng cho A một nói, mà A một cũng là cảm động A, đám tội phạm vậy mà không hỏi hắn mở ra thần môn là cái gì, nếu là hỏi, hắn thật đúng là không biết muốn làm sao giải thích mới tốt, thật sự là tôn trọng người khác tư ẩn A, hắn căn bản liền không biết đám tội phạm vào trước là chủ, bởi vì hắn cái kia đời này hắn còn không biết phụ thân mà nhận định hắn thần môn cũng thuộc về thiên môn quỷ dị loại, cho nên mới không có hỏi. Ầm ầm. Đó, chiến thần phổ bước đầu tiên đều rất gian nan, đặc biệt là tại nhập môn thời điểm, mà tiểu tử này liền trực tiếp nhập môn tam giai rồi. Tại giảng giải hết thần môn tri thức về sau, A Mộc liền trực tiếp tại miệng cống bên cạnh tu luyện lên chiến thần phổ đến, mà vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng, A Mộc lực lượng trong cơ thể liền điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt liền đạt đến nhập môn tam giai. Lại là trong nháy mắt đã trôi qua rồi nửa giờ, Âu Dương Chính Hải lại nói, xem ra nhập môn tam giai đã là tiểu tử này tạm thời cực hạn, làm sao xông cũng không xông lên được. Tiểu tử, còn là trước dừng lại đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, tu luyện không phải một lần là xong. Không đúng, có lẽ là ta còn không có xông qua thứ ba cùng, mới không có biện pháp đem thần môn chân lực nâng lên. A Mộc phảng phất rất nghe lời đứng lên, lại trầm thấp nói đám tội phạm không nghe được lời nói, không do dự, trực tiếp đem ý thức trốn vào chiến thần cung bên trong, lần nữa đi tới thứ ba cùng, lần nữa đối mặt con kia khỉ nhỏ, trực tiếp xuất kiếm, miểu sát. Ân, hắn căn bản liền không có nghe được Âu Dương Chính Hải. Chít chít. Mới vừa vặn giết chết con kia khỉ nhỏ, mặt khác ba con khỉ nhỏ liền xung ra, lấy một địch ba, khai chiến. Lần này coi như không thoải mái, nhưng bởi vì A Mộc hai tháng qua đám tội phạm tôi luyện, hắn kỹ xảo chiến đấu trên thực tế đã siêu việt thứ ba cung thiết lập, mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không phải rất khó liền đem ba con khỉ nhỏ xử lý. Lại về sau dĩ nhiên là muốn đối mặt thứ ba cung bột, một cái đại viên hầu. Tiếp tục chiến, một trận chiến này càng khó, trọn vẹn đánh 10 phút đồng hồ A Mộc mới xông đi qua, viên hầu cũng tuân ra một kiện trang bị, là một đôi hộ hoàn, tự động thu vào chiến thần ba lô bên trong, sau đó liền mở ra chiến thần thứ tư cung. Không có đình chỉ bước chân, A Mộc trực tiếp liền giết đi vào. Lấy nhập môn tam giai chi lực đánh thứ tư cung, liều mạng cuối cùng đem tiểu quái xử lý, thế nhưng là đối mặt thứ tư cung bột thời điểm lại tại đánh sau 3 phút bị vênh đi ra, thật đáng tiếc, cấp bậc của hắn không đủ. Bị diệt về sau, A Mộc tự nhiên lại cảm nhận được cảm giác tử vong. Trước lạ sau quen, rất nhanh liền tỉnh táo lại, mặc niệm chiến thần phổ thiên thứ nhất chương bắt đầu tu luyện, vẹn vẹn đỏ mắt, vang một tiếng, A Mộc trước đó cường đột nửa giờ thần môn chân lực trực tiếp liền vọt tới tầng thứ tư, trong nháy mắt, đám tội phạm con mắt cũng đều xông ra ngoài. Quả nhiên, ta thần môn chân lực cùng chiến thần cung là cùng một nhịp thở, mỗi một cung liền đại biểu một cái tiểu giai, nếu như không có đánh tới, như vậy ta thần môn chân lực sẽ rất khó tiến bộ. A Mộc tự lẩm bẩm, mở ra thứ nhất cung liền có thể tu luyện tới nhập môn võ giả cấp thứ nhất, giống bây giờ mở ra thứ tư cung, đối ứng liền có thể tu đến tầng thứ tư, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lại hóa thành kinh hỉ, đây chẳng phải là nói ta chỉ cần đem 99 cung toàn bộ đánh qua, liền có thể trở thành thiên hành đại lục đệ nhất cao thủ. Trong lòng trong nháy mắt như lửa đang thiêu đốt, tựa hồ không phải rất khó bộ dáng a. Đánh qua một cung, tu luyện, lại đánh một cung, tu luyện nữa đột phá, có vẻ như mấy ngày liền có thể hoàn thành bộ dáng. Tâm tình kích động, A Mộc lập tức lại tiến vào thứ tư cung, lấy tứ giai thần môn chân lực đánh. Sau 20 phút, chiến thần thứ 5 cung mở ra, A Mộc không tiếp tục đi vào đánh, mà là trước tu luyện. Tại đám tội phạm đột càng lớn trong mắt hạ lần nữa đem thần môn chân lực nâng lên nhập môn ngũ giai, sau đó lại tiến nhập chiến thần thứ 5 cung. Lần này lại trọn vẹn đánh 1 giờ mới đánh qua, các loại kỹ xảo bộc phát, thứ 6 cung cung môn cũng trực tiếp mở ra. Giống như không phải dễ dàng như vậy bộ dáng, giống như càng đi về phía sau càng khó. A Mộc nguyên bản lòng nhiệt huyết cái này trong nháy mắt có chút biến mát, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lần nữa tu luyện, vẫn như cũng là rất nhẹ nhàng đem thần môn chân lực tu đến nhập môn lục giai, sau đó lại để ý thức tiến vào chiến thần thứ 6 cung, khiêu chiến bắt đầu. A 2 phút đồng hồ về sau, hét thảm một tiếng trong tù vang lên, đó là A Mộc thanh âm. A Mộc, ngươi không sao chứ? Âu Dương Chính Hải đã rất bó tay rồi, một buổi tối tiểu tử này liền trực tiếp phá lục giai, đây cũng không phải là cái gì bình thường công pháp, mà là chiến thần phổ a, hắn lúc trước cũng tu luyện qua thiên thứ nhất trường, nhưng bởi vì thiên phú của hắn không đủ mà cuối cùng chuyển xây khác công pháp. Không, không có việc gì. A Mộc lắc đầu, trả lời một câu sau liền vừa trầm nhập trầm tư, thứ 6 cung, thậm chí ngay cả bột đều không có nhìn thấy liền bị tiểu quái cho tiêu diệt, đây cũng quá hồ đi. Tự mình cũng là nhập môn võ giả cấp 6A, đẳng cấp đầy đủ. Quả nhiên, mộng tưởng rất đầy đạn, hiện thực quá xương cảm giác, cái gì 99 cung, nằm mơ đi. Đẳng cấp đủ còn không đánh lại, cũng chính là ta kỹ xảo chiến đấu cùng thiên phú còn chưa đủ. Âu Dương Tiền Bối nói qua, chiến thần thiên phú chính là muốn ngang cấp vô địch, bách chiến bách thắng, mà ta bây giờ còn chưa có đạt tới nhập môn lục giai ngang cấp vô địch trạng thái. A Mộc suy tư dưới, rất nhanh liền có đáp án, chiến thần cung, liền là tôi luyện chiến thần địa phương. Hắc, không có đạt tới ngang cấp vô địch, nói thế nào chiến thần? Có thể mở ra cung môn, có thể tu luyện này cung môn ngang cấp thần môn chất lực, lại không có nghĩa là liền có thể vượt qua. Các vị tiền bối, chúng ta tái chiến. Nghĩ thông suốt những này về sau, A Mộc liền đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó đối ngục giam quát khẽ âm thanh, lập tức liền giết đi vào. Đám tội phạm có chút không hiểu rõ A Mộc muốn làm gì, nhưng đã A Mộc có dạng này hào hứng, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Thời gian tiếp tục trôi qua, chớp mắt lại là 2 tháng đi qua. Trong đoạn thời gian này, A Mộc ngoại trừ cần thiết đưa cơm bên ngoài, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tại trung ương trong ngục giam, cũng rất cổ quái không có ai đi để ý tới cử động của hắn, không cùng hắn đáp lời. Trước đó cùng hắn đánh nhau thủ áp binh sĩ mặc dù rất bội phục hắn, nhưng cũng không cùng hắn có cái gì giao lưu. Đúng vậy, mặc dù bị hắn đánh vô cùng thảm, nhưng vẫn là bội phục cái này đưa cơm tiểu tử, bởi vì hắn thiên phú chiến đấu đầy đủ để hợp cách binh sĩ kính nghệ. Nhưng dù vậy, cũng không dám cùng hắn nói chuyện, có trời mới biết lúc nào Nhiếp Phó Thành Chủ liền đến đem hắn tiêu diệt. Bọn hắn là biết nội tình người, Nhiếp Phó Thành Chủ bị hắn phi lễ, loại chuyện này tuyệt không có khả năng thiện. Hơn nữa mặc hắn mỗi ngày cũng đám tội phạm xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng rất cổ quái, có loại nổi lên cái gì cảm giác. A Mộc lại là quên nhiếp sự tình, quên đi tất cả sự tình, mỗi ngày đều thích thú cùng đám tội phạm huyễn ảnh phân thân đánh nhau, cùng chiến thần cung bên trong bột cùng tiểu quái các loại đánh nhau, không ngừng nhắc đến cao chính mình kỹ xảo chiến đấu, khiếu giác cùng thiên phú. 2 tháng với hắn mà nói phảng phất trước mắt, cùng lần trước 2 tháng quả thực là cách biệt một trời. Nhưng nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Miệng cống đột nhiên bị đánh ra, quen thuộc thủ áp binh sĩ đi đến, nhìn lấy đánh mệt mỏi A Mộc nói, A Mộc, Mạc Phạn Ti trưởng bảo ngươi đi qua, tựa hồ có rất khẩn cấp sự tình. Ân, đoán chừng ngươi không thể lại đến đưa cơm. A Mộc hơi sững sờ, đang nghe câu nói sau cùng thời điểm nhịn không được ngẩng đầu lên. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Thủ áp binh sĩ phức tạp nhìn lấy A Mộc, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở câu, cũng không có nói thêm nữa, xoay người rời đi ra miệng cống, vẫn như cũ đứng thẳng ở nơi đó. Chương 23, Mộc thiếu. Chương 23, Mộc thiếu. Các vị tiền bối. A Mộc lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía ngục giam chỗ sâu, muốn nói chút gì. Đi thôi, cái này dạy chúng ta đã không sai biệt lắm dạy, chúng ta huyễn ảnh phân thân lực lượng dù sao cũng có hạn, ngươi tại chúng ta nơi này cũng học không được đồ vật, mà muốn chân chính trưởng thành, cũng phải là giữa sinh tử tôi luyện. Vẫn là Âu Dương Chính Hải mở miệng nói, cũng đừng quá trông cậy vào sư huynh của ta tiết tuổi, đã 2 tháng đi qua, ngươi cho dù chết sư huynh của ta chỉ sợ cũng sẽ không lại làm to chuyện, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình, nhớ kỹ ta đã từng nói lời nói, trở thành chiến sĩ, trở thành chiến thần. Ta nhớ kỹ rồi. A Mộc thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Đi thôi, hết thảy cẩn thận, cố gắng sống sót. Âu Dương Chính Hải lại nói. Vâng, đa tạ các vị tiền bối. A Mộc nặng nề mà lên tiếng, sau đó nặng nề mà cho ngục giam đám tội phạm đi lễ, những người này đều là lao sư của hắn, những người này cứu được tính mạng của hắn. 2 tháng qua, A Mộc chưa từng có khi bọn hắn tội phạm, mà là người trọng tình trọng nghĩa. Lại năng nặng ôm quyền, hít một hơi thật sâu, A Mộc hướng miệng cống đi ra ngoài. Chờ một chút. Vừa đúng lúc này, Âu Dương Chính Hải lại đột nhiên mở miệng, khi nhìn đến A Mộc quay đầu lại về sau, hắn hơi có vẻ do dự nói, ai, vốn là không muốn nói cho ngươi biết, dù sao chuyện này đối với ngươi mà nói có thể là cái gánh nặng, nhưng ngươi nếu là muốn trở thành chiến thần người, vậy thì nhất định phải gánh nặng lên tất cả nên gánh nặng sự tình. A Mộc, nghe, ngươi không phải là không có dòng họ, ngươi họ Tô, ngươi gọi Tô Mộc. Cái gì? Âu Dương tiền bối, ngươi nói cái gì? A Mộc còn tưởng rằng là muốn nói gì đây, lại không nghĩ là như thế để hắn tâm thần chấn động sự tình, lập tức phản ứng không kịp. Chúng ta vì cái gì không giết ngươi? Dĩ nhiên không phải bởi vì họ cản cái kia hàng đã cứu khô lão quỷ, ngươi trên cổ bút lông mặt dây chuyền cũng không phải khô lão quỷ tín vật gì, mà là phụ thân ngươi đổ vật. Không để ý đến A Mộc rung động, Âu Dương Chính Hải lại nói, phụ thân của ngươi gọi Tô Lê, là 10 năm trước trợ giúp qua chúng ta những này cái gọi là phản quân người. Ân, hắn không thuộc về chúng ta cái gọi là phản quân, ngoại trừ chúng ta cũng cơ hồ không có ai biết hắn tồn tại, nhưng hắn vẫn là trợ giúp qua chúng ta người, chúng ta đều gọi hắn là ẩn soái. Giấu ở trong bóng tối nguyên soái, ba đại thủ đô đế quốc không biết hắn tồn tại. Trừ cái đó ra, chúng ta không biết hắn là người nào, không biết hắn có mục đích gì, không biết thực lực của hắn như thế nào, không biết hắn thần môn là dạng gì, chỉ nghe nói hắn đã từng là một vị giang hồ phiến tử. Tại chúng ta chiến bại đồng thời vô lực hồi thiên thời điểm, hắn không có trước một bước đào tẩu, mà là trong bóng tối trợ giúp chúng ta làm sau cùng dãy rủa, cũng bởi vậy nhận lấy liên lụy, nhưng hắn tựa hồ không có bị ba đại đế quốc binh cầm xuống, có lẽ hắn cũng bị chóc nã, nhưng không ai biết hắn chính là chúng ta ẩn xoáy mà xem là tiểu phạm xử lý. Lâm chiến bại trước, hắn chỉ giao phó chúng ta, hắn sẽ cùng con của hắn tách ra, cũng chính là ngươi. Đồng thời nói ngươi lại ở thiên tòa khu vực, nếu có cơ hội, liền để chúng ta đưa ngươi đánh thanh tỉnh, hy vọng có thể cho ngươi không còn là ngốc tử. Bởi vậy, chúng ta liền giết chết tất cả không phải ngốc tử đưa cơm nhân viên, hy vọng có thể đem ngươi đưa tới, mặc dù phụ thân ngươi không có cưỡng cầu chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng có thể dẫn ngươi qua đây để báo đáp hắn đã từng ân tình. Lại không nghĩ ngươi thực sự tới, hơn nữa đã không còn là ngốc tử, so trong tưởng tượng còn càng có thiên phú chiến đấu, ha ha, quả nhiên cùng ngươi phụ thân nói, ngươi từ nhỏ đã muốn làm một tên chiến sĩ, ngươi lúc kia rõ ràng liền là một ngốc tử. Lại luôn mơ ước muốn trở thành một tên chiến sĩ, đây chính là để ngươi phụ thân rất nhức đầu, bởi vì ngươi phụ thân cùng mẫu thân ngươi giống như đều là không phải võ giả chức nghiệp, ngươi chỉ sợ cũng kế thừa không được chiến đấu thiên phú, lại không nghĩ phụ thân ngươi lại có nhìn nhầm thời điểm. Mặc kệ như thế nào, phụ thân ngươi vẫn là tôn trọng lựa chọn của ngươi, hắn để cho chúng ta đánh ngươi không chỉ là muốn đánh ngươi thanh tỉnh, cũng là tại để cho chúng ta tôi luyện ngươi, dạy bảo ngươi, cho nên ngươi cũng không cần quá cảm tạ chúng ta, đây là chúng ta đối với ngươi phụ thân báo đáp. Âu Dương Chính Hải lời nói từng câu đánh vào A Mộc trong đầu, hết thảy đều tới quá đột ngột, hắn đều đã tiếp nhận cái này không có bối cảnh, lẻ loi hưu quạng thân phận, nhưng đột nhiên đến cái chuyển biến lớn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời làm sao tiếp nhận. Phụ thân, còn có, phụ thân cái chức vị này thực sự rất xa xôi nhưng lại vô cùng thân cận, hắn nghĩ tới đời trước phụ thân, cái kia để hắn giống chiến sĩ đứng lên phụ thân, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng khó có thể tiếp nhận mới phụ thân. Không, giống như có thể tiếp nhận, rất có thể tiếp nhận, tựa hồ Tô Lê cái tên này cũng làm cho hắn cảm thấy thân cận. Có lẽ là bởi vì đời này phụ thân như Âu Dương Chính Hải theo như lời, tôn trọng hắn trở thành chiến sĩ lựa chọn, có lẽ là bởi vì đời này Nguyên A Mộc cũng muốn trở thành chiến sĩ, mới có thể để cho mình phụ thể ở trên người hắn a. Âu Dương tiền bối, vậy ta mẫu thân là ai? A Mộc thật vất vả tiêu hóa chút ít, mới chậm rãi hỏi. Không biết, chúng ta ngoại trừ biết phụ thân ngươi danh tự bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không biết, hắn liền là một cái người phi thường thần bí, có lẽ ngươi cái kia họ Cản ra ra so với chúng ta biết đến phải nhiều, hắn giống như liền là ngươi phụ thân người bên cạnh, trước kia cũng có gặp qua hắn, có cơ hội ngươi liền trở về hỏi một chút hắn đi. Âu Dương Chính Hải lắc đầu, thở dài trả lời. Thật sự là dựa vào a, nguyên lai Càn Bang chủ kết quả là vẫn là ẩn thế cao nhân, chắc không được hắn cùng ta giảng giải nhiều chuyện như vậy, chắc không được hắn sẽ đem bút lông mặt dây chuyền đưa cho ta, chắc không được hắn sẽ đáp ứng Nhiếp công tử để cho mình đến đưa cơm một chuyện. Mẹ nó, thân thế của mình lập tức thay đổi khó bề phân biệt đi lên. Phụ thân là người thân bí, mẫu thân căn bản không biết là cái gì, cái này đều cái gì cùng gì. Ân, cùng theo Âu Dương Chính Hải miêu tả, A một thoáng sửa sang lại, phụ thân của mình gọi Tô Lê, là một tên rất thần bí lại có đại tài năng người, hắn không có gia nhập phản quân nhưng lại trợ giúp phản quân, bởi vì che giấu sâu, được xưng là phản quân ẩn soái, về sau phản quân chiến bại, hắn mất tích bí ẩn, mình thì bị hắn ném cho Càn Bang chủ đồng thời đi vào thiên tỏa khu vực. Thật mẹ nhà hắn loạn. Mặc kệ nó, chính mình kế tiếp còn muốn đối mặt cái kia họ Nhiếp công kích, có thể hay không sống sót còn hai chuyện, vấn đề này vẫn là trước ném qua một bên đi, chờ mình có thể sống sót tìm về Bắc Lâm thành tìm Càn Bang chủ hỏi rõ ràng chính là. Mặc kệ như thế nào, các vị tiền bối ân tình ta vẫn như cũ vinh viễn đi. A Mộc đem phức tạp quỷ dị thân thế dứt bỏ, sau khi nói xong hắn lại hỏi, đúng rồi, các vị tiền bối, các ngươi đời này thực sự không có cách nào từ nơi này đi ra à, không biết có biện pháp gì hay không có thể cứu các ngươi. Ha ha, đương nhiên là có, nếu như ngươi trở thành chiến thần một ngày chúng ta còn sống. Âu Dương Chính Hải đột nhiên cười to. A Mộc hơi sững sờ, chợt nắm chặt lại nắm đấm, lần nữa cùng đám tội phạm bãi biệt, sau đó đạp trên kiên định bước chân hướng miệng cống đi ra ngoài, thẳng đến miệng cống lần nữa rơi xuống, hắn đều không có nói thêm câu nào. Âu Dương huynh, A Mộc bóng lưng đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Nhưng là đây cơ hội là chuyện không thể nào. Ai biết được, có lẽ A Mộc có thể làm được đâu. Âu Dương Chính Hải cười khẽ âm thanh, đúng vậy, A Mộc không có nói ra là bởi vì hắn thực sự không có nắm chắc, nhưng này cái bóng lưng cũng đã tại nói cho tất cả tội phạm, hắn sẽ hướng chiến thần cái phương hướng này xuất phát, hắn nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Tô Mộc, a. Đi ra miệng cống, A Mộc nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Chợt cũng không có nghĩ nhiều nữa, hết thảy đều lấy có thể tại Nhiếp Nhan Tích trên tay sống sót làm mục tiêu, nếu như chết rồi, cái kia lại khó bề phân biệt thân thế cũng không có quan hệ gì với hắn. Lại quay đầu nhìn nhìn cái kia miệng cống, cũng không biết có thể hay không gặp lại. A Mộc đang nghe xong thủ áp lời của binh lính sau liền biết, mới sinh tử khiêu chiến muốn tới, Nhiếp Nhan Tích rốt cục muốn xuống tay với chính mình. Đã vận mệnh chính mình còn không thể nắm chắc, vậy liền gặp chiêu phá chiêu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mang theo dạng này quyết tâm, A Mộc về tới Phạn Ti Thạch Lâu, biểu lộ dị thường nghiêm trọng, chẳng qua là khi đi vào Thạch Lâu thời điểm lại trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ gặp Mạc Phạn Ti trưởng mang theo đồng liêu nhóm đứng ở bên trong cửa, nguyên một đám hâm mộ đấu kỵ hận mà nhìn xem hắn. Cái này cùng thủ áp binh sĩ biểu lộ không đồng dạng a. Ách, xem ra thủ áp binh sĩ cũng không rõ lắm là chuyện gì. Ha ha, Mục thiếu a, ngươi nhưng rốt cục trở về. Mạc Phạn Ti trưởng run lấy hắn dâu dề cười ha ha nên đón lên, mà A Mục thật hoàn toàn gỗ rơi mất, tại sao cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, còn cứ gọi chính mình Mục thiếu, ta dựa vào a, lao già này uống nhầm cái thuốc gì rồi. Chương 24, tốt một tay mượn đao giết người. Chương 24, tốt một tay mượn đao giết người. Mục thiếu a, nói thế nào chúng ta cũng là cộng sự 4 tháng. Về sau nếu là thăng chức rất nhanh nhưng tuyệt đối không nên quên chúng ta, đúng, cũng thuận tiện cùng những cái kia tội phạm các đại lao nói một chút, để bọn hắn đừng lại khó xử chúng ta, dù sao ngươi đã tu thành chính quả, cũng không thể nhìn lại chúng ta chịu khổ a. Mạc Phạn Ti trưởng đi tới A Mộc trước người, bóp lấy cười nói. Đúng A Mộc thiếu, ngươi đi rồi, sẽ phải đến phiên chúng ta đi đưa cơm, ngốc tử hiện tại đã mất hiệu lực. Ân, bởi vì đám tội phạm có huyễn ảnh phân thân, không chỉ có lực lượng tinh thần công kích, vẫn là trực tiếp công kích. Mộc thiếu, ngươi liền thương xót một chút chúng ta đi. Chờ đã, chờ một chút. Ta nghe choáng. A Mộc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước nói. Muội, bị một đoàn nam nhân thậm chí là lão nam nhân mắt lom lom nhìn, hơn nữa nguyên một đám còn đú hoán, thực tình nổi ra gà cuồng bốc lên a, chủ yếu nhất vẫn là hắn đều làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại nói, có một chút các ngươi có thể yên tâm, đám tội phạm sẽ không lại làm khó dễ các ngươi, hiện tại có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thực sự. Vậy chúng ta an tâm. Mạc Phạn Ti trưởng cùng một đám tiểu phạn ti nhóm thật dài thở hắt ra, sau đó trên mặt lại mang theo vướt mông ngửa cười, vẫn là do Mạc Phạn Ti trưởng nói. Mục thiếu, nghe nói ngài hiện tại là chiến môn chuẩn hạch tâm đệ tử, đúng không? Ách, xem như thế đi. A Mục hơi sững sờ, chẳng lẽ là cái kia hùng bạo tiện nghi sư phụ phái người đến đón mình? Là được rồi, đi thôi, tranh thủ thời gian đi theo ta. Mạc Phạn Ti trưởng trên mặt cười càng thêm mê người, sau đó liền thân thiết kéo A Mộc tay, mang theo hắn đi ra Phạn Ti thạch lâu. Đương nhiên, đi ra thời điểm A Mộc vội vàng đem tay hất ra, lại lặp lại hỏi tới Mạc Phạn Ti trưởng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc Mạc Phạn Ti trưởng vẫn là không có nói, có lẽ nói hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là có chuyện thật tốt chờ lấy A Mộc. A Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Mạc Phạn Ti trưởng bước đi, chỉ đi không được 20 phút, bọn hắn liền đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm địa phương, một tòa cao ốc, phía trên thình lình viết Thiên Tỏa phủ ba chữ to, nơi này kỳ thật A Mộc xa xa cũng nhìn qua, ở chính giữa ngục giam miệng cống trước liền có thể nhìn thấy, chỉ là vẫn luôn chỉ có thể nhìn mà không thể cũng không có thời gian tiếp cận. Thiên Tỏa thành chủ phủ. A Mộc trong nội tâm điểm khả nghi sâu hơn, không biết là tốt là xấu. Hắn liền là A Mộc, Mộc thiếu. Mạc Phạn Ti trưởng đi tới Thiên Tỏa trước phủ, đối canh giữ ở bên ngoài phủ binh sĩ nói: "Được rồi, Mạc Phạn Ti trưởng vất vả." Binh sĩ đón, thái độ so 4 tháng trước A Mộc bị ném tới Thiên Tỏa thành lúc muốn tốt nhiều lắm, binh sĩ còn cùng Mạc Phạn Ti trưởng giật vài câu, sau đó xem như giao tiếp hoàn tất, A Mộc liền chuẩn bị đi theo binh sĩ tiến vào, bất quá lúc này Mạc Phạn Ti trưởng lại gọi lại A Mộc, có chút quỷ quỷ túy túy nói: "Ta nói Mộc thiếu à, cái kia, chờ sẽ ngươi gặp được nhiếp phó thành chủ thời điểm, có thể hay không đem lúc ấy ngươi 4 tháng trước vừa tới sự tình đem quên đi?" "Quên rồi." A Mộc có chút không nghĩ ra. "Chính là ta lúc ấy đã nói a, nói nhiếp phó thành chủ không phải nam nhân sự tình." A Mộc sững sờ, đột nhiên biểu lộ thay đổi quỷ dị, không nhịn được nghĩ lên đời trước trong phim ảnh màn ảnh, ngón tay không tự chủ túm lên, sau đó nói: "Cái này sao? Ngươi phải biết nhiếp phó thành chủ vốn cũng không phải là nam nhân." Nói: "Mộc thiếu, đây là tiểu lão đầu ta một chút tâm ý." "Này làm sao có ý tốt đây, lão Mạc a, ta rất coi trọng ngươi nha." A Mộc cảm thấy chính mình rất có làm người xấu tiềm chất. Dựa vào lão gia hỏa này nguyên lai sớm chuẩn bị xong đồ vật, lại muốn chính mình nói mới lấy ra, hố lão gia hỏa này A Mộc cũng là không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác, cũng không biết hắn từ phía dưới người hố bao nhiêu, lại nói, có trời mới biết chính mình sau đó phải đối mặt cái gì. Nghe được Mạc Phạn Ti trưởng nói lát nữa khả năng nhìn thấy cái kia nhiếp, chỉ sợ phát sinh chuyện tốt tỷ lệ rất nhỏ. Mạc Phạn Ti trưởng mặc dù biết A Mộc nói nhiếp phó thành chủ không phải nam nhân, nhưng đây chỉ là việc nhỏ, cùng là thập đại môn phái người nhiếp phó thành chủ là sẽ không kế hoạch, mà hắn nhưng lại không biết 2 tháng A Mộc đối nhiếp phó thành chủ hành vi. Bởi vậy mới có thể cho rằng A Mộc thăng chức rất nhanh. Nếu là lão Mạc biết tất cả mọi chuyện, chỉ sợ hắn liền là một cái khác thái độ, hít một hơi thật sâu, đem từ lão Mạc nơi đó hố tới đồ vật ném vào chiến thần ba lô bên trong. Đúng vậy, 2 tháng này A Mộc còn phát hiện, hắn có thể đem thiên hành đại lục đồ vật ném vào chiến thần cung chiến thần ba lô bên trong, bất quá bây giờ chiến thần ba lô chỉ có 20 ô vuông, chỉ có thể để đặt 20 loại vật phẩm. Tích, phân tích không biết vật phẩm. Đúng tại A Mộc đem đồ vật ném vào chiến thần ba lô về sau, hệ thống âm liền bỗng nhiên vang lên, vẹn vẹn qua 2 giây hệ thống nhắc nhở phẩm lại nói: "Phân tích hoàn tất, cấp 2 bạo lực đan 6 miếng, cấp 2 hồi lực đan 6 miếng, kim tệ 100 mai." Hệ thống vậy mà có thể phân tích ra thiên hành đại lục đồ vật. Hắc, về sau nếu ở đây chiến môn lăn lộn ngoài đời không nổi, nói không chừng có thể đi làm cái giám định sư cái gì. A Mộc nghĩ như vậy, đã đi theo binh sĩ tiến nhập phủ thành chủ, rất nhanh, hắn liền bị dẫn tới một cái phòng tắm. Đúng vậy, liền là phòng tắm. Mời tắm rửa thay quần áo. Binh sĩ làm một cái thủ hiệu mời. A Mộc há to miệng, vẫn là không có cái gì hỏi, chỉ là trong nội tâm nghi hoặc càng ngày càng sâu. Nếu như là chiến môn người tới đón hắn, tựa hồ không cần thiết tắm rửa a. Lắc đầu, vẫn là trước đó, binh tới tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Ngon lành là tắm rửa một cái, mặc vào chuẩn bị cho hắn quần áo. Lấy nước trong bồn tắm đương tấm gương chiếu chiếu, ngoại trừ bởi vì cùng tội phạm các tiền bối đánh nhau mà lưu lại dấu vết bên ngoài, vẫn là rất xuất khí, cứ như vậy mang theo cổ quái tâm tình đi ra phòng tắm, liền thấy binh sĩ bên cạnh có thêm tên lão giả, đang muốn mở hỏi, binh sĩ liền nhắc nhở, trước không nên động, vị này là Hàn đại thuật sư, hắn giúp ngươi đem vết thương trên người cho xử lý xuống. Vừa mới nói xong, một đạo bạch quang liền hướng A Mộc bao phủ xuống. Trong nháy mắt, A Mộc chỉ cảm thấy toàn thân ngứa một chút, phản phất có cái gì tại tư dưỡng miệng vết thương của hắn, phi thường dễ chịu. Vẹn vẹn một lát, loại cảm giác này đã không thấy tăm hơi, Hàn đại thuật sư thi thuật hoàn tất. "Tốt, mời lại đi theo ta." Binh sĩ hướng Hàn đại thuật sư báo cho biết dưới, sau đó rồi hướng A Mộc nói. A Mộc gật gật đầu, hắn là đã triệt để mơ hồ, tắm rửa, thay quần áo, chữa thương. Cái này đến muốn làm cái gì, làm sao gây như muốn gặp cái gì cao quý nhân vật giống như, vẫn là nghĩ tới chiến môn. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Theo như Âu Dương Chính Hải thuyết pháp, chiến môn người phần lớn không câu nệ tiểu tiết, không có phức tạp như vậy lễ nghi. Trời đã tối xuống, A Mộc đi theo binh sĩ đi vào Thiên Tỏa phủ khu vực trung tâm, lúc này hắn bén nhạy phát hiện, trung quanh tựa hồ thay đổi náo nhiệt lên, thậm chí có nam có nữ đều đang bận rộn lấy, trước mặt đại điện thì là ánh đèn lập lòe. Tựa như là một cái tiệc tối. A Mộc rốt cục có suy đoán. Vừa mới có suy đoán như vậy, binh sĩ cũng đã đem hắn dẫn tới cửa đại điện, đồng thời nhẹ nhàng nói, "Mời đến." Nói xong còn cười cười, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhíu nhíu mày, A Mộc đã có thể ngửi được bên trong bay tới mùi rượu cùng các loại cười cười nói nói, trong nháy mắt có loại hồng môn yến cảm giác, hít một hơi thật sâu, từng bước một đạp đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là rực rỡ muôn màu ánh đèn, một bàn bàn thực rượu, từng đạo bóng người mang theo ưu nhã cười, nhẹ nhàng mà chạm cốc âm thanh cùng trầm thấp cười cười nói nói, hết thảy đều tao nhã như vậy, nhưng không ai là hắn quen biết. Không, rất nhanh hắn liền thấy người quen biết, thình lình chính là Nhiếp Nhan Tích. "A, mới vừa vặn nâng lên liền đến. Nhiếp Nhan Tích cũng phát hiện hắn, ưu nhã đối nàng người bên cạnh nói ra, cả đám đều mặc cao quý quần áo, mang theo cao quý cười, theo Nhiếp Nhan Tích lời nói một đôi đối với con mắt cũng rơi vào A Mộc trên người, mang theo kinh nghi ánh mắt. Nhiếp Nhan Tích sau khi nói xong liền chân thành hướng A Mộc đi tới, rất nhanh liền đi tới A Mộc bên người, nhẹ tay nhẹ khẽ quấn, liền vây quanh A Mộc cái kia không tính cường tráng cánh tay bên trong, nhẹ nhàng mà dựa vào đi lên, đưa nàng trên người mùi thơm vậy hướng A Mộc. Ngay tại A Mộc cứng ngắc trong nháy mắt, Nhiếp Nhan Tích lại nói, "Đến, cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta vừa mới nâng lên chiến môn chuẩn hạch tâm đệ tử A Mộc, mặc dù còn không có chính thức bái sư, nhưng trở thành tương lai chiến môn cao độ là ván đã đóng tuyển, hắn nhưng là thụ Âu Dương Chính Hải thân truyền, thụ trung ương trong ngục giam đám tội phạm nhất trí khẳng định, có được siêu cường thiên phú chiến đấu, hai tháng qua cơ hồ cùng những cái kia đám tội phạm dính cùng một chỗ, đã học được rất nhiều thứ, mặc dù những người kia là tội phạm, thế nhưng là thực lực của bọn hắn lại là mọi người rõ như ban ngày, mọi người cũng có thể yên tâm, A Mộc tuyệt không có khả năng là ba đại đế quốc phản đồ, ta Nhiếp Nhan Tích có thể lấy tính em mở NG đảm bảo." Nói xong, Nhiếp Nhan Tích liền hàm tình mạch mạch nhìn về phía A Mộc, tràn đầy quyến luyến. Cùng lúc đó, vô số giết người ánh mắt cũng rơi trên người A Mộc. A Mộc ở cái này trong nháy mắt trong đầu chỉ toát ra một câu, cái kia chính là, tốt một tay mượn đao giết người. Không chỉ là biểu hiện ra quyến luyến, còn có liền là hắn cùng đám tội phạm thường thời gian ở chung một chỗ. Hắc, Mạc Phạn Ti trưởng nói qua, những cái kia tội phạm không thể giết, bởi vì có rất nhiều bí mật, hai tháng qua cùng tội phạm dính cùng một chỗ, chịu tội phạm nhóm thân truyền. Mấy câu ở giữa, cơ hồ đưa hắn biến thành trước mắt tiến hội bên trong tất cả mọi người mục tiêu. Chương 25, Ma Ước Đan. Chương 25, Ma Ước Đan. Mượn đao giết người. A Mộc rốt cuộc biết cái yến hội này Nhiếp Nhan Tích chuẩn bị cho hắn cái gì, trước đó hết thảy mê vụ hết thảy giải khai, không phải cái gì chiến môn tiền bối tới đón hắn, mà là Nhiếp Nhan Tích cho hắn bày cục, một cái quang minh chính đại lại không cho hắn lưu lại bất kỳ đường lui nào cục, trực tiếp công khai hắn cùng đám tội phạm quan hệ, trong nháy mắt liền có thể làm cho tất cả mọi người nghĩ đến hắn khẳng định biết đám tội phạm một số bí mật. Những này siêu cấp cao thủ nắm giữ bí mật rất có thể là một nơi nào đó bảo tàng, một số cái bản độc nhất bí tịch hoặc tuyệt kỹ, càng khả năng có 10 năm trước phản quân đại bí mật, phản quân hiện tại khả năng vẫn tồn tại một chút cứ điểm vân vân. Ba đại đế quốc muốn có được những bí mật này, một số thế lực các loại cũng sẽ muốn lấy được những bí mật này, một số người tư tâm muốn có được những bí mật này, thậm chí là ma tộc cùng man tộc cũng nghĩ ra được bí mật, chỉ cần công khai ra ngoài, A Mộc sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ thiên hành đại lục nhất chạm tay có thể bỏ người, hùng bạo đệ tử. Hắc, hắn đều như thế chạm tay có thể bỏ ai cũng muốn cầm xuống hắn đào ra bí mật. Như thế dưới tình huống, nếu như A Mộc thật có một ngày biến mất, Hùng Bạo muốn vào tay điều tra cũng khó khăn. Như thế tình huống, Hùng Bạo thực lại đi thăm dò. Chẳng lẽ hắn sẽ vì một cái chuẩn đệ tử tra lượt toàn bộ đại lục hay sao? Chắc không được hai tháng này đến không có người đến để ý chính mình, không ai thẳng mình cùng đám tội phạm quan hệ cá nhân rất thân, nguyên lai là Nhiếp Nhan Tích ở sau lưng dở cho quỷ, thật ác độc a, còn nói cái gì cam đoan chính mình không phải phản đồ, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? A Mộc tâm rung động mấy cái này trong nháy mắt, A Mộc đối bây giờ dựa vào tại chính mình trên người nữ nhân có loại kính nhi viễn chi cảm giác. Cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn thân thể thực tình cảm giác giống như gián độc. Vô ý thức hướng đại sảnh nhìn lại, đại đa số đều là người trẻ tuổi, mùi rượu mùi đồ ăn y nguyên, ánh đèn y nguyên, chỉ là cái kia một đôi đối với con mắt lại phảng phất so ánh đèn còn muốn sáng tỏ, có là bởi vì Nhiếp Nhan Tích đối A Mộc mê luyến, nhưng càng nhiều hơn là cái loại này khát vọng. Mặc dù không biết trước mắt những này là người nào, nhưng A Mộc biết, địa vị của bọn hắn khẳng định đều không thấp. A Mộc, ngươi có phải hay không cũng cho mọi người cam đoan chút gì? Nhiếp Nhan Tích lộ ra nụ cười mê người, ngáy nào sẽ phóng điện mắt to nói với A Mộc. Dạng như vậy thật sự là đấu kỵ chết trong hội trường tất cả nam nhân, thậm chí một số đoán được Nhiếp Nhan Tích là cố ý muốn chỉnh A Mộc người đều nhịn không được trong nội tâm khó chịu. Đương nhiên, A Mộc cái kia vẻ mặt cứng ngắc chậm rãi buông ra, lộ ra nụ cười sán lạ, trong nháy mắt đó đem Nhiếp Nhan Tích và hội trường bên trong rất nhiều người đều cho làm cho sức sở, có ít người thậm chí cảm giác cái này trong nháy mắt A Mộc có chút đẹp trai, bao quát Nhiếp Nhan Tích ở bên trong. Nhiếp Nhan Tích là cảm giác vì sao A Mộc dưới loại tình huống này còn bình tĩnh. Bình tĩnh? A Mộc đương nhiên bình tĩnh, cục diện trước mắt cùng Nhiếp Nhan Tích trả thù. Mặc dù đám tội phạm không ngờ rằng, nhưng cũng đoán được hắn có khả năng sẽ rất nguy hiểm, nói thí dụ như bị đại nhân vật triệu đi đào ra hắn khả năng có bí mật, ân, đám tội phạm bí mật. Hắc, tội phạm đều là siêu cấp cao thủ, bên trong đầu góc dùng tốt phi thường số lượng cũng không ít. Đương nhiên, bọn hắn chỉ cho rằng A Mộc sẽ bị người triệu đi thẩm vấn, thật không có ngờ tới Nhiếp Nhan Tích sẽ công khai hắn cùng đám tội phạm sự tình. Nhan Tích, tối hôm qua trong phòng thời điểm ngươi liền nói cho ta biết nên làm như thế nào. A Mộc vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt, trong hội trường một số nam nhân khí chàng bạo phát ra, rất mạnh mẽ. Tối hôm qua trong phòng, Nhiếp Nhan Tích nguyên bản nhu nhu hai mắt cũng buộc phát ra mãnh liệt tinh quang, thân thể chợt cứng ngắc, nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng, A Mộc đã từ trong ngực móc ra một cái tiểu bọc giấy, vừa mở ra vừa nói, tối hôm qua ngươi nói ta đều nhớ kỹ, chỉ là ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Nghe nói như thế, trang diện lập tức thay đổi an tĩnh dị thường, mọi ánh mắt đều chuyên chú trên người A Mộc. A Mộc tiếp tục nói, chỉ là qua đêm nay, ta chỉ sợ cũng cái gì đều không nhớ được, ta thực sự rất muốn nhớ kỹ, nhưng ta biết vì ngươi thực tỉnh ta không thể nhớ kỹ những này, ta sẽ quên mất rất nhiều, thậm chí quên mất tối hôm qua vậy ta cùng ngươi cực kỳ khoái hoạt thời gian, nhưng ta không oán không hối, cho dù ngươi nói thiên trường địa cửu là gạt ta cũng không oán không hối. Ngưng tạm, A một quét hội trường một cái cuối cùng lại rơi vào Nhiếp Nhan Tích trên người, duyên, cuộc đời này không còn gì nuối tiếc. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Nhan Tích cảm giác A một tại vờ ngớ ngẩn, trong hội trường tất cả mọi người lại có chút ít không nghĩ ra, nhưng ngay lúc này, A một trong tay bọc giấy rốt cục bị hắn mở ra, một cỗ nồng đậm khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ hội trường. Cỗ khí tức này rất nhiều người cũng không biết là cái gì. Không có cách, dù sao đại đa số là người trẻ tuổi, ngay cả Nhiếp Nhan Tích cũng không biết, nhưng trong hội trường cũng không chỉ có người tuổi trẻ, một cái nặng nghề trung niên thanh tuyến đột nhiên giống lên, ngăn cản hắn, đó là Ma Môn Ma Ước Đan. Ma Ước Đan. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều nghĩ đến ba chữ kia, sau đó có người bộc phát, Nhiếp Nhan Tích cũng đi theo bộc phát, hiển nhiên nàng cũng biết đây là vật gì, nhưng đều quá trễ, A Mộc đã đem Ma Ước Đan nuốt xuống. Ách, ách, ách. Tại nuốt xuống trong nháy mắt, từ A Mộc trong miệng truyền ra ách ách thanh âm, tựa hồ rất thống khổ cảm giác. Cả người tại Nhiếp Nhan Tích muốn gõ hắn bụng dưới trước đó ngồi xổm xuống, sau đó lại tại trên mặt đất đánh lên lan, cùng bưng bít lấy đầu. Nhanh, đưa hắn Ma Ước Đan bước đi ra. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều người tụ tập tại A Mộc bên cạnh, có người nhịn không được giống lên. Sau đó đã có người muốn động thủ, cũng không có chờ bọn hắn động thủ, lăn lộn trên mặt đất A Mộc liền lại ngừng lại, hai mắt mê mang mà nhìn xem xung quanh, nhìn cái kia lần lượt từng cái một giữ tận mặt, những này giữ tận mặt muốn đập xuống đi, thế nhưng là A Mộc đã chậm rãi ngồi dậy, trong mắt của hắn chỉ còn lại có mê mang. Liền là cái loại này không có tỉnh táo lại cảm giác. Thiết Thành Chủ. Vừa đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng đem người bẩy tách ra, không ít người khẽ gọi nói, một đạo trung niên thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là trước đó hô lên muốn ngăn cản A Mộc cùng nói ra Ma Ước Đan người, hắn liền là Thiên Tỏa Thành Thành Chủ Thiết Nghĩa. Có thể lên làm Thiên Tỏa Thành Chủ, tự nhiên không phải Bắc Lâm Thành Vương Thành Chủ cái loại này mặt hàng có thể đánh đồng, phải là cường giả. Vô dụng, Ma Ước Đan vào miệng tan đi, hai giây thống khổ về sau liền sẽ mất đi gần nhất nửa năm qua tất cả ký ức. Thiết Nghĩa lạnh lùng nói, trong nháy mắt trong hội trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất mờ mịt A Mộc, chấm dãi bao quát Thiết Nghĩa Thành Chủ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều đặt ở bên cạnh ngẩn người Nhiếp Nhan Tích. Nhiếp Nhan Tích lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, đầu óc có chút hỗn loạn, thẳng đến ánh mắt mọi người đánh tới thời điểm mới chậm rãi đem suy nghĩ làm rõ. Nàng bị A Mộc ngược lại đem một quân, nhịn không được trầm mặt sắc đạo: Thiết Thành Chủ, ta không có cho tiểu tử này Ma Ước Đan, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ma Ước Đan, Ma Ước Đan cũng vô cùng chân quý, cho dù là ta cũng không có khả năng đem tới tay. Hi hi, Nhiếp sư tỷ, ngươi không thể lấy tới, nhưng các ngươi linh môn nhưng có thể dễ dàng lấy tới, thật sự là hảo thủ đoạn, chiếm lấy người này từ tội phạm nơi đó có được bí mật sau đó liền cho hắn Ma Ước Đan để hắn mất đi nửa năm ký ức, hảo thủ đoạn, thật thật hảo thủ đoạn. Cái nào đó trẻ tuổi nữ tử đi ra, lớn lên không phải rất xinh đẹp, nói chuyện cũng là chanh chua vô cùng. Nghe nói như thế, cho dù trước đó không có kịp phản ứng người cũng phản ứng lại, theo trước đó cái này gọi A Mộc người thuyết pháp, đêm qua Nhiếp Nhan Tích hắn lên giường, sau đó lừa gạt hắn nắm giữ bí mật, lại về sau liền giao cho hắn Ma Ước Đan. Nói cách khác, linh môn rất có thể đã nắm giữ tội phạm rất nhiều bí mật. Ta không có. Nhiếp Nhan Tích khủng hoảng, cảm giác này cùng lúc trước thiếu chút nữa bị A Mộc cưỡng gian cảm giác không sai biệt lắm, phải biết, ngay cả Thiết Nghĩa Thành Chủ ánh mắt đều tràn đầy không hữu hảo. Vừa đúng lúc này, Ngụy công tử vọt lên nói, mọi người không cần dễ tin tiểu tử này chuyện ma quỷ, ta cam đoan đêm qua tuyệt đối không có người ngoài từng tiến vào phó thành chủ trong phủ, tiểu tử này là nói mò. Ngươi cũng là linh môn người đi, ngươi lời chứng hữu dụng. Trước đó nói chuyện nữ nhân cười lạnh nói. Chương 26, ta là ngốc tử. Chương 26, ta là ngốc tử. Cái này có thể cho Thiết Thành Chủ đi thăm dò. Hừ, linh môn thủ đoạn thông thiên cũng không phải dễ dàng như vậy cha. Cái thứ hai nữ tử cũng đứng dậy nói, ân, bởi vì Nhiếp Nhan Tích tướng mạo cùng hấp dẫn người trình độ, để đồng dạng cao quý nữ tử đố kỵ, xuất đầu đương nhiên là nữ nhân. Ta Nhiếp sư muội làm người mọi người đều biết, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy đến. Ngụy công tử cả giận nói, khanh khách, chúng ta lại nào biết đâu rằng Nhiếp sư tỷ là người, có ít người mặt ngoài thanh thuần, nội tâm lại dơ bẩn đến cực điểm, vì một số bí mật không từ thủ đoạn, thậm chí bán thân thể của mình. Cái thứ nhất nữ tử lại cười khanh khách, cay nghiệt vô cùng. Ngươi, Ngụy công tử cùng nộ, mặc dù hắn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là Nhiếp Nhan Tích thế nhưng là người hắn thích, có thể nào không giận, thậm chí đã có chuẩn bị xuất thủ xúc động, hơn nữa trong lòng của hắn cũng đang hoài nghi, đây có phải hay không là thực sự, Nhiếp Nhan Tích có phải hay không thực sự đem A Mộc lên giường, vì bí mật. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng trời sinh tính đa nghi hắn vẫn là không nhịn được nghĩ. Đúng vậy à, bằng không thì một cái trước kia ngốc tử, làm sao có thể lâm tràng phát huy tốt như vậy? Hắn lại từ đâu bên trong tới Ma Ước Đan? Ngụy sư huynh, chúng ta linh môn là giảng đạo lý, không cần cùng một số nói chuyện không thông qua đầu góc người đánh, căn bản không có cái kia cần phải. Nhiếp Nhan Tích rốt cục lại mở miệng, thanh âm đã thay đổi đạm mạc, nàng đã dần dần tỉnh táo lại, thành chủ đại nhân, chúng ta tới phân tích một chút đi, nếu như ta đúng như các ngươi muốn, như vậy, ta ngay từ đầu lấy được tội phạm bí mật về sau, liền cho hắn Ma Ước Đan để hắn ăn vào, không cần chờ tới bây giờ đến nện chân của mình, đây không phải tìm cho mình tội thủ sao? Ta Nhiếp Nhan Tích giống ngu như vậy người sao? Hơn nữa, ngài cho rằng nếu như ta muốn bí mật của hắn, cần dùng hắn lên giường loại thủ đoạn này sao? Hừ, ai biết ngươi cùng các ngươi linh môn phía sau còn tại làm cái gì âm mưu? Cái thứ nhất nữ tử giật giật ra mặt nói. Thiết Nghĩa Thành Chủ cũng dần dần tỉnh táo lại, trầm tư dưới, xác thực rất có đạo lý, coi như là phía sau làm cái gì âm mưu cũng không có khả năng làm thành dạng này, quá ngớ ngẩn, vừa mới Nhiếp Nhan Tích lời nói cũng có thể nghe ra là muốn đối phó tiểu tử này mà cố ý nói như vậy, nghe nói cái này đưa cơm tiểu tử đắc tội Nhiếp Nhan Tích, mà bởi vì hắn là hùng bạo đệ tử mà không dám làm loạn, đây là muốn mượn đao giết người. Trước đó hắn vị thành chủ này cũng có điều tra việc này, về sau biết Nhiếp Nhan Tích qua tay cùng ngầm thừa nhận liền không có nhiều để ý tới. Ta đoán ma ước đan liền là đám tội phạm cho hắn bảo mệnh dùng, về phần trước đó những lời kia chỉ sợ cũng là đám tội phạm dạy hắn, vì hãm hại ta cùng linh môn. Nhiếp Nhan Tích nhìn thấy Thiết Nghĩa biểu lộ, biết hắn đã cơ bản tin mình lại nói: "Đúng oa, nhất định là dạng này." Ngụy công tử trong nội tâm tảng đá lớn cũng rơi xuống. Cho cười, vậy ngươi trước đó đối với hắn thân mật lại là chuyện gì xảy ra? Trong mắt còn tràn đầy ái mộ chi tình, ngươi hẳn là yêu hắn lại không đành lòng hắn quá sớm mất đi ký ức, đồng thời cũng muốn tại trước mặt chúng ta tú tú ân ái, chứng minh ngươi nam nhân có bao nhiêu lợi hại. Trước đó cái thứ hai nói chuyện nữ tử cười lạnh liên tục. Ta Nhiếp Nhan Tích làm sao có thể yêu một cái đưa cơm tiểu tử? Nhiếp Nhan Tích hơi giận nói. Hắn cũng không phải cái gì đưa cơm tiểu tử, hắn là hùng bạo chuẩn đệ tử, có được siêu cường thiên phú chiến đấu người, cái này đều là trước ngươi liền nói. Cái thứ hai nữ tử trực tiếp phản bác. Nhiếp Nhan Tích lập tức lại không biết nói cái gì cho phải, trước đó A Mục còn chưa tới thời điểm nàng nói với mọi người, có vị chiến môn chuẩn đệ tử sẽ đến, còn là hùng bạo đệ tử, tu có chiến thần phổ các loại khích lệ, vì chính là để hắn trở thành tiêu điểm, sau đó còn có tiếp xuống một chút kế hoạch các loại, bất quá bây giờ kế hoạch không thành, liền tuyên cáo thất bại. Nhiếp phó thành chủ, ta muốn biết hai tháng trước ngươi trong tủ chuyện gì xảy ra. Thiết Nghĩa nghe nói như thế về sau, lòng nghi ngờ lại nhịn không được phát lên, hơi do dự dưới, còn là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nhiếp Nhan Tích hỏi. Nhiếp Nhan Tích lại một lần không biết làm sao mở miệng, trong nội tâm cơ hồ đem A Mục tổ tông 18 đời mắng mất trăm lần, nàng cũng không thể nói ta bị phi lễ đi. Coi như là không để ý thanh danh của mình nói ra, cũng muốn bận tâm linh môn cùng nàng trưởng bối thanh danh a. Chân đau quá, bị chính nàng rời tảng đá nện vào. Thế nào, không dám nói, không phản đối. Ở đây rất nhiều người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, rất nói nhiều nói không nên lời, rất nói nhiều không biết nên nói thế nào. Kỳ thật nàng vứt bỏ mặt lại đem muốn hãm hại A Mục chân tướng rõ ràng nói ra, hẳn là có thể thoát khỏi lên án. Nhưng nói ra sau người khác lại sẽ thấy thế nào nàng, tâm như xà hạt. Cái này đánh giá đối nàng tương lai ảnh hưởng quá lớn. Còn có, mặc dù rất nhiều người đều sợ hùng bạo, nhưng nói thẳng ra bởi vì hùng bạo mà không dám giết A Mục liền thì không được, giống nhau là sẽ đem linh môn mặt cho mất hết, trước mắt tựa hồ là một cái rất khó giải cục, hơn nữa là nàng tự tay tạo nên. Thiết thành chủ, mời ngài phái người đi thăm dò một cái người này tối hôm qua hết thể động tĩnh, ta nghĩ, chúng ta linh môn tại Thiên Tỏa thành còn chưa tới một tay che trời đến nước này, cái gì một tay che trời, ta nghĩ ngài cũng là sẽ không tin tưởng, đồng thời nhìn nhìn lại hắn ma ước đan có phải hay không thực sự, ta hoài nghi hắn ma ước đan là giả, dù sao cho hắn ma ước đan chỉ có thể là tội phạm, mà tội phạm là ngay cả thần môn không gian chữa vật đều bị móc sạch. Nhiếp Nhan Tích suy tính một hồi lâu, mới rốt cục hít một hơi thật sâu nói ra: "Cái kia vì chân tướng, ta có thể sẽ điều tra trước đó mấy cái kia thủ áp binh sĩ." Thiết Nghĩa thành chủ gật đầu nói: "Mời." Nhiếp Nhan Tích cắn răng nói: "Để thành chủ biết liền biết đi, Thiết Nghĩa khẳng định sẽ cho bọn hắn linh môn mặt mũi, sẽ không đem nàng bị phi lễ sự tình nói ra." Trước đó không có đi tra mấy cái kia thủ áp binh sĩ cũng là bởi vì Thiết Nghĩa tôn trọng bọn hắn linh môn. Người tới, đem cái này tiểu tử tất cả tình huống đều cho ta tra rõ một lần. Thiết Nghĩa hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh liền có người lĩnh mệnh đi. Cùng lúc đó, Thiết Nghĩa vừa rộng an ủi xuống đám người, lại về sau mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Chính như Nhiếp Nhan Tích nói, hắn muốn nhìn A Mục đến cùng là thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ. A Mục lúc này nhịp tim tại gia tốc. Hắn đương nhiên là giả mất trí nhớ, ma ước đan cũng là giả, là tội phạm chuẩn bị cho hắn tốt hàng giả. Thật vất vả mới đem hắn tôi luyện tốt đồng thời nói cho hắn biết cái kia phụ thân một ít chuyện, cũng không thể dùng thật dùng ma ước đan lại đem hắn làm mất trí nhớ đi. Lại nói, đám tội phạm cũng không có thực sự ma ước đan. Nhưng A Mục tại tội phạm nơi đó ngây người 2 tháng, quan hệ lại là như thế chặt chẽ, nếu như không muốn để cho hắn bị đại nhân vật bắt đi, vậy chỉ có để hắn mất đi trong khoảng thời gian này tất cả ký ức, cho dù đoán được đám tội phạm không có khả năng cho A Mục bí mật mà để A Mục đi chịu chết, nhưng vẫn là sẽ có những người này không nhịn được muốn đem A Mục cầm xuống, hảo hảo mà khảo vấn. Chính như Thiết thành chủ, hắn rất có thể sẽ đem A Mục cầm xuống, sau đó nghiêm hình bức cung, bởi vậy, cái gọi là ma ước đan liền thành đám tội phạm bảo trụ A Mục tính mạng linh dược. Hiện tại A Mục nhất định phải mất trí nhớ, cơ hội này kỳ thật rất không tệ, ngay trước nhiều người như vậy mất trí nhớ, cũng bất về sau phiền thoái, nhưng hắn nhất định phải giả bộ giống mất trí nhớ. Thế nhưng là tại Thiết Nghĩa thành chủ vị cao thủ này trong mắt thật có thể giả bộ xuống dưới sao? Vô cùng khó khăn, nhưng hắn nhất định phải giả bộ. Tại Thiết Nghĩa ngồi chồm hổm xuống thời điểm, A Mục cũng đi theo mở mịt ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Tiểu Địch, Càn Gia Gia. Ngay sau đó, A Mục Đức Quán nói. Thanh âm của hắn cứng nhắc vô cùng, vừa mới đám người thảo luận thời điểm A Mục ngay tại cố gắng điều chỉnh, biến thành nửa năm trước trạng thái. Nửa năm trước A Mục đương nhiên vẫn là ngốc tử, hắn muốn biến thành ngốc tử dáng vẻ, mặt căng cứng, con mắt thay đổi mang nhiên, may mắn nguyên A Mục tựa hồ là làm ngốc tử làm lâu, hiện tại A Mục phải giả thành ngốc tử thực tình không khó. Lại nói, hắn mấy tháng nay nếu như không nói lời nào không cười thời điểm biểu lộ cũng ngơ ngác, tựa hồ là bắp thịt trên mặt còn chưa đủ linh hoạt, không có triệt để từ ngốc tử trạng thái khôi phục lại. Ma ước đan chỉ là để cho người ta mất đi ký ức, cũng sẽ không để cho người ta biến thành ngốc tử, vì cái gì hắn? Nghe được A Mục lời nói, Thiết Nghĩa đột nhiên sửng sốt một chút, cau mày nhìn chằm chằm A Mục nói, không ngừng mà nhìn lấy A Mục trên mặt các loại chi tiết. Ngươi là ai? Tiểu địch, ra ra, ra ra. Ngươi, các ngươi là đến xem múa kiếm đấy sao? Kiếm, kiếm của ta. A Mục cố gắng diễn kịch, chỉ cần có một tia sơ hở, hắn liền chết chắc, cố gắng nhớ lại thuộc về Nguyên A Mục ký ức, cố gắng thay vào Nguyên A Mục, mà để hắn ngạc nhiên là, hắn tựa hồ hoàn toàn cùng Nguyên A Mục ngốc dạng dung hợp lại cùng nhau. Phản phất Nguyên A Mục thật là hắn. Chẳng lẽ ma ước đan thật sự là giả, không phải ma ước đan, mà là ma ngốc đan? Lại hoặc là ma ước đan dược lực quá mạnh, bắt hắn cho biến thành ngốc tử? Thiết Thành chủ đại nhân, hắn thực sự biến thành ngốc tử rồi. Không phải là giả bộ a? Mọi người vây xem cũng không nhịn được thảo luận, hiện tại hội trường tất cả mọi người theo dõi hắn, bao quát Nhiếp Nhan Tích. Chương 27, Thần Hằng Tứ Đại Môn. Chương 27, Thần Hằng Tứ Đại Môn. Thoạt nhìn xác thực biến thành ngốc tử, theo ta được biết, ma ước đan không có khả năng để một người biến thành ngốc tử, chỉ là tiêu rơi nửa năm ký ức, có lẽ nói, ma ước đan thật sự là giả, mà ngốc tử vẫn như cũ có thể nhớ rõ gần nhất ký ức. Thiết Thành chủ nhíu mày. Trong mắt mọi người tinh quang lóe lên, nguyên một đám lại nhìn chằm chằm hắn. Nhiếp Nhan Tích cũng thế, muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì đến, thậm chí cũng ngồi xổm xuống, dùng nàng cái kia câu người xuất hiện tại lại thay đổi lăng lệ hai mắt nhìn thẳng hắn, nàng biết, nàng tại A Mục trong ấn tượng nhất định là khắc sâu. Chỉ cần A Mục hai mắt có một tia chớp động, liền chứng minh có vấn đề. Và nó, cái này thật khó dây dưa. A Mục tại trong lòng cùng mắng, cố gắng đem nhịp tim chậm xuống dưới, hai mắt mở mịt cùng Nhiếp Nhan Tích đối mặt, chậm rãi, hắn lộ ra cười ngây ngô, si ngốc nói, "Tỷ tỷ, ngươi thích ta?" "Kiếm sao?" "Tỷ tỷ ưa thích, múa, ta múa." "Không." Hắn khả năng thực sự mất trí nhớ, bởi vì hắn nửa năm trước liền là một ngốc tử, 4 tháng trước khôi phục thành người bình thường, mất đi ký ức hắn tự nhiên cũng trở về đến nửa năm trước trạng thái, hắn muốn lần nữa biến thành người bình thường, sợ rằng cũng phải 2 tháng sau. Vừa đúng lúc này, Nhiếp Nhan Tích mở miệng, trong lòng nàng đã xác định ma ước đan là thật, nàng tại bị A Mục phi lễ sau đương nhiên cũng điều tra qua A Mục tình huống, xác định Vương Thành chủ trước đó, A Mục nguyên lai là cái ngốc tử. Nhưng là hắn ma ước đan đến cùng là từ đâu tới? Vừa mới Nhiếp Nhan Tích cũng nói, tội phạm thứ ở trên thân đều bị móc sạch, bọn hắn lại thế nào cho A Mục ma ước đan? Vấn đề này chỉ sợ không ai có thể nghĩ thông. Kỳ thật rất đơn giản, vị bên trong kia chế dược cường đại tội phạm, chỉ là dùng vài cọng dược thảo chế tạo ra phát ra ma ước đan khí tức đan dược mà thôi, cũng không phải thực sự ma ước đan, nhưng dược thảo từ lâu tới, Thiên Tỏa Thành bên trong cũng không có dược thảo. Thế nhưng là A Mục Chiến Thần Cung bên trong có a, đánh bột cùng đánh tiểu quái ngoại trừ sẽ rơi xuống trang bị bên ngoài, sẽ còn rơi xuống dược thảo hoặc đan dược. Nửa năm trước liền là ngốc tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Chờ Thiết Thành chủ điều tra kết quả đi ra, liền biết tất cả mọi chuyện. Nhiếp Nhan Tích căn bản liền không muốn giải thích nhiều như vậy, mà khi lại nói của nàng xong, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, cả đám đều không biết sau đó phải nói cái gì, ngay cả trước đó nhìn Nhiếp Nhan Tích khó chịu mà châm chọc nàng nữ nhân cũng như nhau không nói gì, hết thệ cũng chờ Thành chủ điều tra kết quả đi ra. Chỉ là trận này hiến hội nhưng có chút xử lý không nổi nữa, hiện tại còn có người nào tâm tư a? Đương nhiên, Thiết Thành chủ còn là không cam lòng, lại thử nhiều lần, rốt cục vẫn là không có kiểm tra xong sơ hở đến. Đói, đói bụng. Quỷ dị bầu không khí tại trong hội trường lan tràn, thẳng đến A Mục lại mở miệng nói chuyện. Sau đó chỉ thấy hắn đứng lên, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm cách hắn gần nhất những cái kia đồ ăn, chậm rãi, hắn bước chân, gạt mở đám người hướng những cái kia đồ ăn đi đến. "Thành chủ, hắn, để hắn đi thôi, đừng quên nơi này là Thiên Tỏa Thành, hắn chạy không thoát." Nhìn lấy A Mục gạt mở đám người cũng trong lúc nhất thời không biết nên đối đãi hắn, thậm chí tùy ý hắn chen đi qua, không ít người cũng là nhìn lấy Thiết Thành chủ, cuối cùng, Thiết Thành chủ chỉ nói phía trên câu kia, sau đó lại nói, "Tốt, mọi người tiếp tục đi, đang điều tra kết quả không có đi ra trước đó coi như không có người này tồn tại." Nhiếp Phó Thành chủ, tạm thời cũng hy vọng ngươi không muốn rời đi hội trường. Yên tâm đi. Nhiếp Nhan Tích nhẹ gật đầu, đúng vậy à, hiện tại nàng vẫn bị đối tượng hoài nghi, đối nàng giám thị so A Mục còn coi trọng hơn, hiện tại trên cơ bản đã xác định A Mục mất đi nửa năm ký ức, cho dù trước đó biết tội phạm bí mật, hiện tại cũng không biết. Cứ như vậy, ở sau đó trong khoảng thời gian này, đám người lại bắt đầu không có tư không có vị yến hội, đám người thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tại trong hội trường ăn uống thả cửa ngốc tử, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngồi ở chỗ kia sững sờ Nhiếp Nhan Tích, các loại nhỏ giọng thảo luận. Chủ đề cơ bản còn là liên quan tới Nhiếp Nhan Tích, ma ước đan cùng tội phạm chuyện bí mật. Ăn ngon, thực tình ăn ngon, hai đời cộng lại cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. A Mục thì là tại cùng ăn, muội, đời trước thời thơ hấu thời điểm hắn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân hắn cũng bởi vì không có kiếm nhiều tiền năng lực, ăn đồ vật là người bình thường một loại, mất đi phụ thân cùng hai chân về sau thì càng không cần nói. Đời này làm 4 tháng phạt thi, ăn đồ vật cũng chỉ bao ăn no bụng, chỗ nào nếm qua những này a. Ăn uống thả cửa, đây cũng không phải là diễn xuất tới, lại phối hợp cái kia ngơ ngác biểu lộ. Hội trường mọi người thấy thẳng lắc đầu, lực chú ý chậm rãi rời đi, cho dù trong hội trường một số vẫn như cũ mang theo lo nghĩ người cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật này, cuối cùng ngay cả Thiết Thành chủ đều không lại chú ý hắn, chỉ còn lại có Nhiếp Nhan Tích vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Nói thật ra, Nhiếp Nhan Tích mặc dù nói ra hắn nửa năm trước liền là ngốc tử, nhưng trong lòng vẫn là không thể nào tiếp thu được, còn là không quá tin tưởng, vẫn là muốn từ A Mục trên mặt tìm ra chút gì đến, chỉ cần A Mục không phải thật sự mất trí nhớ, nàng làm phức tạp liền có thể giải khai. Rất đáng tiếc, nàng vẫn không có nhìn ra cái gì đến. trong lòng điểm này không thể nào tiếp thu được bị vô tình suy yếu. Cũng không biết chúng ta lần này là dạng gì thí luyện, nếu có thể phân đến thích hợp chúng ta liền tốt. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên là gây bất lợi cho chúng ta hoàn cảnh. Sợ cái gì, chúng ta còn có ngũ hành môn sư huynh dẫn đầu đây, làm sao cũng sẽ không so chiến môn kém. Hắc hắc, vốn là cho rằng ra người tu luyện chiến thần phổ chiến đấu thiên tài có thể dẫn đầu bọn hắn, ai biết lại trở thành ngốc tử. Lại nói, người kia tựa hồ chỉ là tu luyện chiến thần phổ mà thôi, ngay cả thần môn cũng còn không có mở ra đây, cho dù không phải ngốc tử cũng không có gì cái gì tác dụng. Chiến môn vốn chính là hạng chót liệu, nhưng chúng ta không thể chỉ mạnh hơn chiến môn a. Thời gian trôi qua, A Mộc đã ăn quá no, thật sự là ăn không vô, cứ như vậy ngồi ở trong đồ ăn ở giữa ngơ ngác, mờ mịt nhìn lấy xung quanh, thỉnh thoảng kéo vài câu ngơ ngác lời nói, kéo kéo một phát đi ngang qua người hỏi một chút tiểu địch cùng ra ra, sau đó vẫn như cũ ngơ ngác. Ân, còn đang diễn kịch đây, không có cách, chỉ sợ cái này xuất diễn hắn muốn diễn bên trên 2 tháng. Trong lúc tự nhiên cũng nhàm chán lắng nghe xung quanh đối thoại, bởi vì điều tra kết quả còn không có đi ra, trong hội trường đám người cũng bắt đầu nói sang chuyện khác, từ trước đó ma ức đan các loại, chuyển rời đến bọn hắn lần này chủ đề đến. Nguyên lai like ở đây phần lớn đều là thần hằng đế quốc tứ đại môn phụ thuộc đệ tử, là đến thiên tỏa thành tiếp nhận thí luyện. A Mộc trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, đúng vậy, trải qua chung quanh đối thoại, A Mộc cũng cơ bản hiểu rõ lần yến hội này tồn tại, thần hằng đế quốc có tứ đại môn, theo thứ tự là kiếm môn, linh môn, chiến môn cùng ngũ hành môn, mà ở cái này tứ đại môn phía dưới còn phụ thuộc không ít tông phái, trước đó Càn Bàng chủ cũng cho hắn giảng giải qua, những tông phái này ở phía sau là không thể mang lên môn chữ. Nói cách khác, chỉ có thể là 20 tông, 20 phái các loại danh xưng. Tứ đại môn thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức một chút thí luyện đến ma luyện phụ thuộc tông phái của bọn hắn đệ tử, đương nhiên, trong đó cũng có thần hằng đế quốc ở sau lưng trợ giúp, lần này thiên tỏa thành chi hành chính là, lần này hiến hội liền là lâm thí luyện trước một lần hoạt động. Nô, cái khác hai đại đế quốc môn phái đương nhiên cũng có tương tự hoạt động. Ba đại đế quốc thập đại môn cùng lúc xuất hiện hành động cũng không phải là rất nhiều, dù sao ba đại đế quốc ở giữa cũng là lục đục với nhau, thập đại môn ở giữa ma sát tự nhiên cũng là thỉnh thoảng phát sinh, thậm chí có đôi khi còn phi thường kịch liệt. Ai, chẳng lẽ chúng ta còn có thể so kiếm môn cùng linh môn dẫn đầu tông phái đệ tử mạnh sao? Tại A Mộc phụ cận vài tên ngũ hành môn phụ thuộc tông phái đệ tử tiếp tục thảo luận, A Mộc cũng nhàm chán nghe. Chương 28, ngươi dám hoài nghi ta. Chương 28, ngươi dám hoài nghi ta. Cái này nhưng có nói, chúng ta cũng không phải thực sự sẽ đối với bên trên kiếm môn cùng linh môn đệ tử, ở đây đều là theo chúng ta giống nhau là phụ thuộc đệ tử mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là kiếm môn cùng linh môn dẫn đầu đệ tử tương đối mạnh mà thôi. Đúng đấy, lại nói linh môn trải qua vừa mới sự kiện, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. Nói không chừng sự thật đúng như cái này, ngốc tử trước đó không có ngốc theo như lời đây này, Nhiếp Nhan Tích thực sự đạt được đám tội phạm bí mật, đến lúc đó không chỉ có trò hay nhìn, không chừng cũng đối bọn ta lần này thí luyện hành động có ảnh hưởng, không chừng linh môn phải tiếp nhận lên án công khai mà vô tâm bận tâm bọn hắn phụ thuộc đệ tử. Hắc hắc, thật là có khả năng, cái kia đến lúc đó chúng ta coi như có cơ hội. Ân, lấy tứ đại môn làm hạch tâm phụ thuộc tông phái có rất nhiều, lần này thí luyện hành động, mỗi một cái tông phái bình thường đều sẽ phái ra một tên đệ tử tới tham gia, giống tại A Mộc bên cạnh thảo luận. Kỳ thật cũng không phải giống nhau tông phái đệ tử, nhưng bọn hắn đều là thuộc về ngũ hành môn quản lý phía dưới, mà những này các tông phái đệ tử tổ hợp đương nhiên là không ai phục ai, đến lúc đó thí luyện coi như phiền toái. Bởi vậy, tứ đại môn đều sẽ phái ra một tên đệ tử đến mang lĩnh những này bọn hắn phụ thuộc đệ tử, cũng coi là dạy bảo bọn hắn. Như ngũ hành môn, bọn hắn sẽ phái ra một tên đệ tử dẫn đầu những này các phụ thuộc tông phái đệ tử cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, chiến môn là một ngoại lệ. Từ khi 10 năm trước trận kia đại phản loạn về sau, chiến môn thực lực liền yếu đáng thương, trừ Âu Dương Chính Hải vị này siêu cấp cao thủ bên ngoài, còn có không ít người bị xử tử hoặc là chết ở trên chiến trường, hung bạo càng là bởi vì quản lý bất lực mà chủ động từ đi trước trường môn, mà chiến môn lại là thiên hành đại lục bên trên đệ tử nhiều nhất 10 môn một trong, bởi vậy, cũng liền như trước đó Ngụy công tử theo như lời. Toàn bộ chiến môn, bây giờ nhìn đi lên liền là chia rẽ, chiến môn phụ thuộc đệ tử tới, nhưng là, chiến môn hạch tâm đệ tử nhưng không có đến, có lẽ không phải là không có cường đại đệ tử có thể phái, mà là không mặt mũi phái, cho dù phái cái cường đại đệ tử thì sao, thực lực tổng hợp còn là so người khác yếu nhiều, đồng thời cũng cố gắng điệu thấp, 10 năm không dài không ngắn. Rất nhiều chuyện tại người khác trong nội tâm vẫn như cũ khắc sâu. Cho dù thắng trận này thí luyện cũng sẽ bị chế giễu là phản đồ cùng tội phạm nhiều nhất môn phái, loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Bởi vậy, lần này phụ thuộc chiến môn tông phái liền là thuộc về không có người dẫn đầu, cũng đúng như phía trên ngũ hành môn phụ thuộc tông phái đệ tử theo như lời, vốn là cho là có, nhưng có trời mới biết sự tình sẽ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, A Mộc biến thành ngốc tử. Đúng rồi, chiến môn những cái kia phụ thuộc tông phái đệ tử ở đâu? A Mộc nháy nháy con mắt, tiếp tục mang theo mờ mịt ánh mắt nhìn về phía xung quanh, rốt cục tìm một hồi lâu mới tại yến hội trong góc tìm tới một tiểu tử người, 6-7 người dáng vẻ, bọn hắn đều buồn buồn ở nơi đó uống rượu, lộ vẻ rất không thích sống chung. Ánh mắt của bọn hắn cũng thỉnh thoảng sẽ ném đến A Mộc trên người, có chút phức tạp. A Mộc nho nhỏ nhún vai, nhìn không được lại nhìn Nhiếp Nhan Tích một cái, trên cơ bản hắn đã hoàn toàn biết Nhiếp Nhan Tích kế hoạch, liền là lấy tội phạm bí mật đến để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, nhưng bởi vì hùng bạo quan hệ, chắc chắn sẽ không có người quang minh chính đại đối phó hắn, bởi vậy, thông qua lần này thí luyện đưa hắn phái đi ra, tại thiên tỏa khu vực những cái kia địa phương nguy hiểm có là cơ hội động thủ. Có thể nói là đem hắn bóp thành mồi câu, sau đó lại ném ra, sau đó các ngươi liền tranh giành đi thôi. Phụ thuộc tông phái đệ tử cũng không phải nói bọn hắn địa vị liền thấp, tại rất nhiều người xem ra, có thể phụ thuộc thập đại môn phái những tông phái kia cũng đều là cao cao tại thượng, lại nói, ngoại trừ phụ thuộc đệ tử bên ngoài, còn có giống kiếm môn, linh môn các loại thậm chí đế quốc cao thủ ở cái này trong hội trường đây, bọn hắn khẳng định càng muốn cầm xuống A Mục, bọn họ đều là thiên hành đại lục tuổi trẻ tinh anh. Cuối cùng, Nhiếp Nhan Tích lại cam đoan nói A Mục không phải phản đồ, hắc, đây là đang phủi sạch quan hệ a. Đáng tiếc nàng hết thệ kế hoạch bị một khỏa nho nhỏ ma ước đan làm hỏng hầu như không còn, cuối cùng còn gây một thân tao, bây giờ đang trận trong lòng mọi người lớn nhất nghi vấn liền là, Nhiếp Nhan Tích đến cùng có hay không đạt được tội phạm bí mật. Nhiếp Nhan Tích cũng là oan, kỳ thật nàng rất xác định đám tội phạm không có khả năng cho A Mục bí mật gì mà để hắn chịu chết, lấy nàng chặt chẽ tâm tư cũng đoán được đám tội phạm sẽ dạy cho hắn một chút phương pháp đến bảo mệnh, nói thí dụ như thông chi hùng bạo các loại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là một khỏa ma ước đan, hơn nữa, cái này tên đáng chết lâm mất trí nhớ trước còn hung hăng âm chính mình một thanh. Cùng người khác không đồng dạng, Nhiếp Nhan Tích hiện tại lớn nhất nghi vẫn là tội phạm ma ước đan là từ đâu tới. Báo. Đúng tại yến hội sắp kết thúc thời điểm, một cái kéo dài thanh âm từ bên ngoài hội trường tiêu tiền đến, một tên binh lính cực nhanh vọt tới Thiết Thành chủ trước mặt, sau đó lấy người khác không nghe được thanh âm nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người khẩn trương lên, hiện tại ngược lại đến phiên Nhiếp Nhan Tích bình tĩnh, dù sao sự thật có thể chứng minh trong sạch của nàng. Liên quan tới ma ước đan sự kiện sự tình đã điều tra đi ra, đêm qua tiểu tử này vẫn như cũ ở tại trung ương trong ngục giam, không hề rời đi qua nửa bước. Thậm chí hai tháng này tới mỗi cái ban đêm đều ở tại trung ương trong ngục giam, điểm ấy không giả được. Thiết Nghĩa thành chủ khoát tay áo, để nhân viên điều tra xuống dưới, sau đó lại ngẩng đầu đối đám người tuyên bố. Trong nháy mắt, trong hội trường lại vang lên thảo luận thanh âm, Thiết Nghĩa thành chủ không để ý đến tiếp tục nói, nói cách khác, trước đó tiểu tử này theo như lời nói đúng là muốn hãm hại Nhiếp phó thành chủ, nói cách khác, ma ước đan hẳn là tội phạm cho hắn. Thành chủ đại nhân, theo ngài nói như vậy, Nhiếp sư tỷ cùng chuyện này không hề quan hệ. Trước đó một mực châm chọc Nhiếp Nhan Tích cái kia cái thứ nhất nữ tử nói, nàng là kiếm môn người. Tại bên cạnh nàng còn có ba nam một nữ, đều là kiếm môn người, ngoại trừ trong đó một vị muốn đi dẫn đầu phụ thuộc đệ tử tham gia thí luyện bên ngoài, những người khác thì là tới nơi này làm tứ đại môn giao lưu các loại, cũng có thể nói là đi ra thấy chút việc đời, dù sao bọn hắn cũng chỉ là kiếm môn tuổi trẻ đệ tử. Đúng là như thế, chí ít ta dám cam đoan Nhiếp phó thành chủ không biết tội phạm bất luận cái gì bí mật. Như vậy xin hỏi thành chủ đại nhân, trước đó Nhiếp phó thành chủ biểu hiện lại là chuyện gì xảy ra, như thế khoe cái này ngốc tử, còn có các loại hàm tình mạch mạch, đồng thời đám tội phạm đồ vật đều bị móc sạch, vì cái gì còn có ma ước đan? Đám tội phạm mọi người đều biết, thần thông quảng đại, ở nơi nào có giấu một khỏa ma ước đan cũng không kỳ lạ quý hiếm, dù sao cái này ngốc tử chưa từng có đi ra trung ương ngục giam trong phạm vi, không có những người khác cho hắn ma ước đan, điểm ấy ta sẽ lại tưởng tra, về phần tại sao Nhiếp phó thành chủ sẽ hàm tình mạnh mạnh, cái này. Không, đây là Nhiếp phó thành chủ việc tư, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ a. Thiết thành chủ đã biết trước đó phi lễ sự kiện, thậm chí biết mãi nghệ lúc sự kiện. Đối với A Mục, Thiết thành chủ cũng trong lòng giơ ngón tay cái lên, lại đem cái này toàn thân có gai linh môn tiên tài cho phi lễ, thậm chí còn làm cho nàng không dám trả thù, làm cho nàng chỉ có thể dùng loại này mượn đao giết người thủ đoạn. Càng kỳ hoa chính là, lần này Nhiếp Nhan Tích lại thất bại, còn làm thành hiện tại loại này khó chịu cục diện. Tại sao không có quan hệ? Nếu thật là đối cái này ngốc tử động tình, xác thực cùng chúng ta không có quan hệ, thế nhưng là trước đó phát sinh ma ước đan sự kiện về sau, ta nhớ được Nhiếp sư tỷ lại nói nàng không có khả năng yêu cái này ngốc tử, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Sắc bén, phi thường sắc bén, trực tiếp để Nhiếp Nhan Tích lại lâm vào khó chịu cấp độ. Kỳ thật trải qua Thiết Nghĩa, ở đây rất nhiều người đã tin tưởng Nhiếp Nhan Tích cũng không có đạt được tội phạm bí mật, dù sao đem ma ước đan lấy được nơi này đến để A Mục ăn vào xác thực quá, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra trong này là có ẩn tình khác, Nhiếp Nhan Tích sở tác sở vi nhất định là có mục đích, hơn nữa, mục đích này công khai đi ra khẳng định sẽ để cho Nhiếp Nhan Tích mặt mất hết. Thậm chí có ít người còn nhìn ra Nhiếp Nhan Tích là muốn mượn đao giết chết A Mục, nhưng tại sao phải mượn đao? Hắc, mặc kệ như thế nào, tốt như vậy đã kích cơ hội, ghen ghét nàng Nhiếp Nhan Tích người sẽ buông tha cho mới là lạ đấy, lại nói còn có thể đả kích xuống linh môn, thần hằng đế quốc bên trong, kiếm môn cùng linh môn thực lực tương đương, có thể nói là đối thủ cũ. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy trong này còn là điểm đáng ngờ trung điệp, Nhan Tích sư muội, ngươi còn là giải thích rõ ràng tương đối tốt. Kiếm môn một tên nam tử trẻ tuổi cũng đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nhìn lấy Nhiếp Nhan Tích. Các ngươi luôn luôn hoài nghi chúng ta linh môn, làm sao lại chưa từng hoài nghi khác đâu? Nói thí dụ như, thành chủ đại nhân ngươi là có hay không triệu kiến qua cái này ngốc tử? Tựa hồ nhìn thấy kiếm môn nam tính đệ tử đi tới, linh môn bên này cũng đi ra một tên nam đệ tử, đồng dạng bình tĩnh trả lời. Ánh mắt càng là mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm Thiết Nghĩa thành chủ, xác thực, Thiết Nghĩa cũng rất khả nghi. Ngươi dám hoài nghi ta? Thiết Nghĩa đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói. Chương 29, ưa thích liền phải hôn môi. Chương 29, ưa thích liền phải hôn môi. Có gì không dám, dù sao cũng là luận sự. Linh môn cái vị kia nam đệ tử vẫn như cũ mỉm cười, tại nhân tộc phạm vây bên trong, linh môn căn bản không thể nghi ngờ e ngại bất kỳ thế lực nào, bọn hắn là nhân tộc nhất thượng vị giả tồn tại, thế lực khác tối đa cũng là cùng bọn họ ngăn được mà thôi. Lời này vừa nói ra, trang diện càng thêm hỗn loạn. Tranh chấp không ngớt, mà xem như nhân vật chính A Mục đồng học giống như lại có chút đói bụng. Không có hắn sự tình gì tiếp tục ăn đồ vật, thậm chí còn uống một chút rượu, thực là không tội a. Tốt, đều chớ ồn ào, sự thật rất đơn giản, bởi vì ta đúng là thích cái này ngốc tử. Đúng tại trang diện loạn ầm ầm thời điểm, một tiếng khẽ kêu phá vỡ hỗn loạn, đó là đến từ Nhiếp Nhan Tích thanh âm. Phát sinh chuyện gì? A Mục vốn là lại bắt đầu ăn cái gì, nhưng bỗng nhiên ở giữa hắn phát hiện mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, vẫn như cũ mở mịt giơ lên ngẩng đầu lên, hắn vừa mới bởi vì ăn quá nhập thần, đều không có nghe được Nhiếp Nhan Tích cái kia âm thanh khẽ đều. Ba ba ba. Bước chân không ngừng tới gần, đó là Nhiếp Nhan Tích giẫm đạp đi ra thanh âm, chỉ gặp nàng đi từng bước một hướng về phía A Mục, trong ánh mắt mang theo kiên quyết còn có chỗ sâu nhất người khác đoán không được cay đắng, nàng cứ như vậy đi tới A Mục trước mặt, sau đó liền là xoay người một cái, ánh mắt quét về trong hội trường tất cả mọi người, các ngươi không có nghe lầm, ta chính là thích cái này ngốc tử. Nhan Tích sư muội, có chút trò đùa không thể luận mở. Linh môn cái vị kia lên án tiết thành chủ nam tử trầm giọng nói, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cùng Ngụy công tử không đồng dạng, địa vị cũng không so Nhiếp Nhan Tích thấp, trước đó không nói chuyện chỉ là hắn không làm rõ ràng được tình huống. Liên Việt sư huynh, ta không có ở dựng trò vui, ta xác thực thích hắn, chuyện tình cảm cũng không phải lấy ra đùa giỡn, cũng là bởi vì ta trước đó không dám thừa nhận, mới có thể nháo đến cục diện như vậy, cái gì ta sẽ không thích bên trên cái này ngốc tử, đều là bởi vì ta nội tâm không đủ dũng cảm còn nói ra tới hoang ngôn. Nhiếp Nhan Tích nặng nề mà nói, hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta chính là thích hắn, ta đưa hắn đưa đến hội trường không hề đứt đoạn khen hắn là bởi vì ta thích hắn, ta hướng đám người cam đoan hắn không phải phản đồ cũng là ưa thích hắn, sợ bởi vì hắn tại tội phạm nơi đó ngốc quá lâu mà bị hoài nghi, là thật tâm thực lòng muốn bảo hộ hắn. Ha ha, Nhiếp sư tỷ, ngươi thật là có thể kéo. Ngũ sư tỷ, ngươi biết tình cảm là cái gì sao? Ngươi không biết, bởi vì ngươi không có trải qua, ngươi biết vừa thấy đã yêu là cái gì không? Ngươi cũng không biết, ngươi đồng dạng không có trải qua. Nhiếp Nhan Tích lạnh lùng tốt, thập đại môn phái ở giữa mặc dù ma sát không ngừng, nhưng mặt ngoài công phu vẫn như cũ làm phi thường tốt, đều sẽ lấy sư huynh sư tỷ lẫn nhau sừng, đặc biệt là cùng thuộc một cái đế quốc. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại Bắc Lâm thành Tuyết Liên Vương, lúc ấy ta nữ giả nam trang, sau đó phát sinh một chút sự tình, tóm lại lúc ấy vừa mới từ ngốc tử trạng thái tỉnh lại hắn phản kích ta, một cái nho nhỏ nhân vật dám phản kích ta, khi đó ta liền lưu tấm mắt, chỉ là còn rất phẫn nộ, cho nên đưa hắn ném tới trung ương ngục giam chuẩn bị giết chết hắn. Nhưng mà ai biết hắn vậy mà được một cái đưa không chết danh hào, đám tội phạm vậy mà nhìn chúng thiên phú của hắn, khi đó ta đương nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng hai tháng trước khi chúng ta trong tù lại gặp nhau thời điểm, lại phát sinh ma sát, hắn vậy mà lại phản kháng mệnh lệnh của ta, thậm chí đối với ta ra tay đánh nhau, lúc ấy ta là chuẩn bị giết hắn, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta chính là dù sao vẫn không hạ thủ được, lúc kia vừa vặn Âu Dương Chính Hải đi ra thay. Mặt hung bạo tiền bối thu hắn làm đồ. Đám tội phạm vậy mà như thế nhìn chúng thiên phú của hắn, thậm chí tại hắn không có mở ra thần môn dưới tình huống chuyển cho hắn chiến thần phổ, ta lúc ấy thì càng không hạ thủ được, liền lấy sợ hãi hung bạo tiền bối vì lý do buông tha hắn. Về sau hai tháng này đến ta đầy trong đầu đều là hắn, nhưng ngay cả chính ta cũng không nguyện ý thừa nhận, dãy rủa phía dưới ta vẫn là quyết định giúp hắn một chút, để hắn thoát ly thiên tòa thành, nếu có một ngày hắn thực sự trở thành hùng bạo tiền bối đệ tử đồng thời trưởng thành, vậy ta gả cho hắn, đến lúc đó ta hẳn là liền có thể đối mặt phần này tình cảm, đúng vậy, ta trước đó thực sự không dám đối mặt. Hay là bởi vì ta không dám đối mặt mà gây ta bị tất cả mọi người hoài nghi, bởi vì hai lần gặp nhau đều là tan rã trong không vui, hắn đương nhiên coi ta là thành địch nhân, hắn cho là ta trước đó bảo hộ là đang hãm hại hắn, cho nên hắn làm phản kích. Thật không nghĩ tới chúng ta lần thứ ba gặp mặt lại là rất không thoải mái, cái gọi là quá tam ba bận, hắn chính là ta trong số mệnh oan gia, ta quyết định đối mặt. Sau khi nói xong, Nhiếp Nhan Tích lệ rơi đầy mặt, thâm tình chân thành mà nhìn chằm chằm vào A Mục, mang theo khổ sở cười. Toàn bộ hội trường đều yên lặng xuống, thậm chí có chút phụ thuộc tông phái nữ đệ tử còn đi theo rơi lệ, thiên hành đại lục bên trên cũng có rất nhiều đều có cao quý nữ tử không hiểu kỳ quái thích tiểu tử nghèo ví dụ, không nghĩ tới bị nàng cho gặp. A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn, amen. Bình tĩnh, mời ban cho ta bình tĩnh lực lượng, ta là ngốc tử. Ta chính là một cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, nữ nhân trước mắt này là hồ ly tinh, đại hồ ly tinh, nếu như nhạt không chừng liền là vạn kiếp bất phục. A Mục cũng cơ hồ nghe ngây người, đây chính là hắn hai đời cộng lại lần thứ nhất bị người tỏ tình a, bất quá lần này tỏ tình lại mang theo nồng đậm sát khí, hắn mặc dù hai đời cộng lại chưa thấy qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn EQ còn kém, hắn cũng sẽ không cho rằng Nhiếp Nhan Tích sẽ thực sự thích chính mình, quá không xuất hiện thực, phải biết, cái này ba lần gặp nhau mỗi một chi tiết nhỏ cơ hồ rõ mồn một trước mắt, cũng không giống như người ở chỗ này, chỉ dựa vào lỗ tai đang nghe. Trước đó lúc tiến vào những lời kia rõ ràng liền là mượn đao giết người, lấy cùng Nhiếp Nhan Tích tiếp xúc đến xem, nữ nhân này thật muốn bảo vệ hắn tuyệt đối không phải như vậy bảo vệ, đầu óc thoáng chuyển động xuống, A Mục cũng có chút minh bạch Nhiếp Nhan Tích ý nghĩ, lại là nhất tiễn xong điều, lấy ưa thích chính mình đến thoát khỏi các loại hoài nghi, cùng lúc đó, lấy tình để đả động chính mình, chỉ cần mình có sơ hở, nàng cũng lập tức thoát khỏi lên án. Đúng vậy, cái này Nhiếp đối với chính mình ma ước đan thật giả vẫn như cũ còn có hoài nghi. Tỷ tỷ, ngươi thích ta? A Mục đem tâm tính điều chỉnh xuống, sau đó mới dùng ngơ ngác ngữ khí hỏi. Nói thật ra, hắn tại tội phạm nơi đó không chỉ học được chiến đấu, cũng học xong rất nhiều những vật khác, nói thí dụ như mắng chửi người, nói thí dụ như quỷ kế, nói thí dụ như bình tĩnh, còn có cũng học xấu. Không nên gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta Nhan Tích, có thể sao? Nhan, Nhan. Tích Tích, ngươi thích ta? A Mục tiếp tục ngơ ngác hỏi. Đúng, ta thích ngươi, lại có hai tháng ngươi liền có thể lần nữa tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta một lần nữa bắt đầu. Tích Tích, Càn Gia Gia nói, ưa thích là muốn hôn môi. A Mục lại trừng mắt nhìn nói. cũng không biết thế nào liền toát ra một câu như vậy, xem ra hắn thực sự tại đám tội phạm nơi đó học xấu, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đời trước siêu cấp lớn tính cách, mà những này có tội phạm khai phát, liền bắt đầu bạo dạn. Đương nhiên, đây cũng là đối nhiếp Nhan Tích phản kích, đây là một trận ám đấu, nhiều lần ai càng sẽ diễn kịch. Rắc. Trang diện lập tức lại yên tĩnh trở lại, vô số bát quái ánh mắt nghịch thiên đánh tới, sóng cả mấy liệt, nhiếp Nhan Tích lập tức liền bị kịch, nhưng nàng cùng A Mộc phải bình tĩnh, không thể lộ ra bất luận cái gì bi kịch biểu lộ, nhất định phải lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhất định phải đem mặt cho nghẹn đỏ một chút, ánh mắt còn muốn tại đưa tình, người ở đây nhiều như vậy, ưa thích là muốn hôn môi. A Mộc lập lại. Cái này trong nháy mắt, nhiếp Nhan Tích thực sự hận không thể đem cái này ngốc tử cho đánh thành cho, thế nhưng là nàng không thể, đằng sau cái kia vô số ánh mắt không chỉ đại biểu cho bắt quái, còn có rất nhiều chuẩn bị phản kích ánh mắt, nhất định phải làm chút gì. Cái kia, vậy được rồi, bất quá nhiều người như vậy ta cũng chỉ hôn mặt, hôn môi liền chờ ngươi tỉnh lại nha. Nhiếp Nhan Tích nhẹ nhàng nói. Nhan Tích sư muội, đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta là linh môn đệ tử. Liên Việt sư huynh bỗng nhiên quát. 3. Nhiếp Nhan Tích nhưng không có quản hắn, mà là nhẹ nhàng mà tại A Mộc trên mặt hôn một cái, ai, sự tình đã náo thành dạng này, nàng từng bước thua, thua rất khốc liệt, hôn một chút liền hôn một chút đi, coi như là chính mình nỗ lực học phí cùng đại giới, để cho mình càng thêm khắc sâu, về sau thiếu chút phạm sai lầm. Dù sao người này nhất định phải chết, lại nói, chính mình còn bị hắn phi lễ qua đây. So sánh với mà nói, hôn một cái thật không có cái gì, hơn nữa nàng vẫn là tại tâm lý chờ mong. Chờ mong hôn một chút có thể làm cho A Mộc lộ ra nguyên hình. Thật đáng tiếc, A Mộc lại tại tâm lý các loại cung niệm, bình tĩnh a bình tĩnh, chỉ là hôn mặt, không tính nụ hôn đầu tiên, thật không tính, dựa vào, nghĩ nhiều như vậy làm chim, ta còn là cố gắng đem lực chú ý biến thành các loại kỹ xảo chiến đấu bây giờ tới. Chương 30, ngốc tử cũng phải thí luyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngốc tử cũng phải thí luyện. Ha ha, tốt, sự tình liền tạm thời có một kết thúc đi, ta cùng với Nhiếp phó thành chủ sẽ dâng thư ba đại đế quốc. Để ba đại đế quốc đến hoạt động tra chúng ta, hiện tại ta vẫn là tới trước nói rằng tiếp xuống các ngươi thần hàng đế quốc tứ đại môn phái thí luyện sự tình đi. Thiết nghĩa tại Nhiếp Nhan Tích thực sự hôn một cái về sau liền cười ha ha lên, đem sự tình chuyển di rơi mất. Tiếp tục tranh chấp xuống dưới cũng tranh giành không ra cái nguyên cớ, dâng thư ba đại đế quốc, do ba đại đế quốc người chuyên môn đến tra, đến cái gì ai trong sạch ai có vấn đề liền vừa xem hiểu ngay, dù sao hắn thiết nghĩa là trong sạch, kỳ thật muốn tra cũng không khó, chỉ cần đi dò xét hạ đám tội phạm có hay không đã cho A Mộc ma ước đan liền có thể. Mà hắn thiết nghĩa thành chủ hiện tại cũng là bị đối tượng hoài nghi, liền không tự mình đi tra xét. Mà chỉ cần A Mộc ma ước đan thật sự là đám tội phạm cho, sự tình liền đơn giản sáng tỏ. Nhiếp Nhan Tích thích A Mộc, đem A Mộc đưa đến trong yến hội đến, thế nhưng là A Mộc cho rằng Nhiếp Nhan Tích là muốn mượn đao giết hắn, cho nên xuất ra ma ước đan trở tay liền là một đao, sau đó chính hắn cũng trở về đến ngốc tử trạng thái. Chỉ ít mặt ngoài chính là như vậy, về phần cái gì phi lệ a, cái gì Nhiếp Nhan Tích đúng là thực sự muốn hại A Mộc, những này liền không nhất định phải nói, đều là không quan hệ chủ đề việc nhỏ, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này ngược lại để hắn thiết nghĩa thành chủ rất buồn bực, đối A Mộc tên tiểu nhân này vật trả thù, cuối cùng vậy mà náo thành dạng này, thật sự là không biết nên khóc hay cười a. Đương nhiên, thiết nghĩa còn là đối Nhiếp Nhan Tích có chút hảo cảm, dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ hảo cảm, mà là thế lực cùng thế lực ở giữa hảo cảm. Nhiếp Nhan Tích sư huynh Liên Việt vậy mà đối với hắn tiến hành lên án, đơn giản lẽ nào lại như vậy, phải biết, lúc trước hắn rất nhiều chuyện đều là hướng về linh môn đi, bao quát cho Nhiếp Nhan Tích bảo thủ bị phi lễ bí mật, bao quát biết A Mộc cùng tội phạm tiếp xúc thân mật cũng bởi vì Nhiếp Nhan Tích mà không có đi nhúng tay. Tại Liên Việt lên án hắn trong nháy mắt, hắn thật muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra được. Còn tốt cuối cùng là Nhiếp Nhan Tích hy sinh cái gọi là tình cảm, đem phải đổi hỗn loạn sự tình kéo lại. Tóm lại, hắn đối Liên Việt cái này linh môn cao độ là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta chỗ này có 4 chi ký, phân biệt đại biểu cho thiên tỏa khu vực 4 cái thí luyện địa điểm, rút đến cái gì chính là cái gì, ân, liền do dẫn đầu đệ tử đến hút đi. Thiết Nghĩa đột nhiên lấy ra 4 tờ cuộn giấy đối chúng nhân nói, bất quá nói xong nhưng không có phát hiện có người tới rút thăm. Ngũ hành môn tương đối yếu, đương nhiên sẽ không, cái thứ nhất, chiến môn trên cơ bản bị người xem nhẹ, đồng dạng sẽ không đi lên, chỉ còn lại có linh môn cùng kiếm môn. Thiết Nghĩa đối hai môn phái này người nhìn nhìn, nhưng là cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi tại A Mộc trên người, còn là do chiến môn tới trước đi, cái tiếng ốc. "Ân, A Mộc, mời lên rút thăm đi." "Rút thăm? Vị thành chủ này muốn làm gì?" A Mộc đầu góc toát ra nghi vấn như vậy, sau đó không thèm để ý, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. "Chờ một chút, thành chủ đại nhân, ngài để hắn rút thăm, ý của ngài là còn để hắn tiếp tục tham gia lần này thí luyện?" Lúc này chiến môn những cái kia phụ thuộc đệ tử rốt cục ngồi không yên, đứng lên hỏi. Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là làm chiến môn đại biểu đến rút thăm mà thôi. Thiết Nghĩa cười nói. Không, ta ngược lại cảm thấy hắn hẳn là tham gia lần này thí luyện. Đúng tại chiến môn phụ thuộc đệ tử thở dài ra một hơi thời điểm, một người lại đứng ra nói chuyện, chính là ngũ hành môn một tên nam đệ tử, nói hắn lại lườm A Mộc một cái, đó là tràn ngập sát khí một đôi hai mắt, hắn không quan tâm tội phạm gì bí mật, hắn chỉ để ý Nhiếp Nhan Tích, Nhiếp Nhan Tích vậy mà lại thích cái này ngốc tử, đơn giản lẽ nào lại như vậy, hắn hận không thể giết chết cái này ngốc tử. Không chỉ là hắn, khi thấy Nhiếp Nhan Tích hôn A Mộc mặt thời điểm, ở đây rất nhiều người đều có loại đưa hắn thiên đao vạn quả xúc động. Nếu không phải nghĩ đến hùng bạo cái kia tính tình, không chừng thực lại xông đi lên. Ta cũng thấy hắn hẳn là tham gia lần này thí luyện. Lúc này, lại có một người đứng lên, chính là kiếm môn đệ tử, nói xong liền cao ngạo đứng ở nơi đó, cũng không có lại nhiều giải thích, liền là biểu đạt chính hắn quan điểm, không hơn. Ta cũng ủng hộ. Vừa đúng lúc này, linh môn cái vị kia Liên Việt cũng đi ra, lấy đã nói lời nói đệ tử, cơ hồ liền là lần này tới Thiên Tỏa Thành ba đại môn đại biểu, giống Nhiếp Nhan Tích nàng hiện tại là không có đại biểu linh môn dẫn đầu thí luyện đội ngũ, nàng đại biểu là Thiên Tỏa Thành. Không được, cái đó và để hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Nhan Tích đột nhiên cả giận nói, trong nội tâm nhưng buồn bực đến bạo, nàng là hận không được A Mộc đi chịu chết, thế nhưng là nàng vừa mới cùng A Mộc thổ lộ, đương nhiên muốn đứng tại A Mộc bên này. Nhan Tích sư tỷ, ngươi tại yến hội lúc mới bắt đầu cũng không phải nói như vậy. Thế nhưng là hắn hiện tại đã mất đi nửa năm ký ức, còn là ngốc tử. Nhiếp Nhan Tích cố gắng giả ra một bức dáng vẻ phẫn nộ. Thì tính sao? Hắn vẫn như cũng là tu có chiến thần phổ hùng bạo tiền bối đệ tử, ký ức có thể mất đi, nhưng tu luyện ra được đồ vật lại không có khả năng chạy mất, ta nghĩ, cho dù hùng bạo tiền bối ở chỗ này cũng sẽ không khiến đệ tử của hắn co đầu rút cổ trong thành, cho dù hắn là cái ngốc tử. Ngũ Hành Môn cái vị kia nam đệ tử kiên trì nói ra, ta nghĩ, hùng bạo tiền bối cũng gánh không nổi người này. Chúng ta cũng ủng hộ. Không sai, Linh Môn, Kiếm Môn cùng Ngũ Hành Môn đều có phái đệ tử dẫn đầu phụ thuộc tông phái thí luyện đội ngũ, chiến môn không có luôn luôn là lạ. Vừa đúng lúc này, lại có không ít phụ thuộc nam đệ tử đứng dậy, trước đó nói, có chút phụ thuộc đệ tử địa vị cũng không thấp. Các ngươi, các ngươi. Nhiếp Nhan Tích biểu lộ là cái kia phẫn nộ a. Đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy liền để chúng ta vị này chiến môn đệ tử cũng tham gia đi, vì bảo hộ hắn, ta quyết định cho hắn tuyển ra dễ dàng nhất thí luyện nhiệm vụ, đồng thời lại phái hơn mấy vị tinh binh tiến hành bảo hộ, mọi người không phản đối a? Thiết Nghĩa trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nhắc lên đề nghị của mình. Trang diện lại nho nhỏ an tĩnh dưới, sau đó ba đại môn đại biểu đều lắc đầu, biểu thị không có dị nghị, làm đến bước này đã đầy đủ, lại ra mặt lời nói chỉ sợ cũng phải đắc tội chết hùng bạo, ba đại môn đệ tử cũng không phải kẻ đần. Chỉ có Nhiếp Nhan Tích còn là cái kia tức giận biểu lộ, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại tại mừng thầm a. Người ở chỗ này ngoại trừ chiến môn phụ thuộc đệ tử bên ngoài, đều là hận không thể A Mộc đi tìm chết, ngay cả Thiết Nghĩa thành chủ đều như thế, cái này ngốc tử chết liền bất quá nhiều phiền toái, dù sao đã không có tác dụng, còn có thể bán Nhiếp Nhan Tích một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Nô, hiện tại chỉ sợ ngay cả chiến môn phụ thuộc đệ tử đều hận không thể hắn đi chết, ngươi ngốc tử liền ngốc tử đi, làm gì còn liên lụy người. Đã đều hận không thể A Mộc chết mất, quyết định này đương nhiên cũng rất thuận lợi chứng thực. Cả đám đều cảm thấy làm như vậy A Mộc sẽ chết, nhưng nguyên một đám liền là quyết định như vậy, bọn hắn là thượng vị giả, một đầu nho nhỏ tính mạng đối bọn hắn mà nói căn bản không có cái gì, nếu không phải xem ở hùng bạo trên mặt mũi, đều không cần như thế đi vào mèo. Hắc hắc. A Mộc lại tại trong nội tâm lại trầm thấp cười lên, cười có chút đắng chát, cái thế giới này tàn khốc, tại thời khắc này mới chính thức hiện ra ở trước mặt hắn, không có thực lực làm cái gì đều vô dụng, ngốc tử. Sẽ không có người thương hại ngươi, hùng bạo vị này tiện nghi sư phụ. Người khác là rất sợ hãi, nhưng bọn hắn sợ là hùng bạo không có ở bên người. Cái kia người khác có vô số loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Hùng bạo tòa này chỗ dựa tác dụng chỉ là để ngươi chậm một chút chết, nhưng vẫn là sẽ chết. Chương 31, đơn giản nhất nhiệm vụ. Chương 31, đơn giản nhất nhiệm vụ. Không có thực lực, liền là bất luận kẻ nào đều có thể bóp giết con kiến nhỏ, mà cái này con kiến nhỏ là nhà ta cao môn đại hộ nuôi. Chúng ta cũng là cao môn đại hộ, chúng ta liên thủ bóp chết hắn, ngươi đến báo thù à, ngươi trả thù cũng muốn lo lắng tới à. Trước mắt cục diện chính là như vậy, A Mộc không có cách nào cải biến. Bất quá, tất cả mọi người chỉ cho rằng A Mộc là ngốc tử. Tất cả mọi người chỉ cho rằng A Mộc chỉ là tu luyện chút chiến thần phổ lại rất có thiên phú chiến đấu, tất cả mọi người cho rằng A Mộc không có mở ra thần môn, tốt à, trên thực tế, chiến thần cung cũng thật không biết có thể hay không xem như thần môn, tóm lại, tất cả mọi người thực sự chỉ coi hắn là con kiến nhỏ. Chỉ có A Mộc tự mình biết, hắn cho dù là kiến, cũng là che giấu thực lực kiến. Ở chỗ này muốn nói rõ một cái, cho dù là Nhiếp Nhan Tích đều cho rằng A Mộc còn chưa mở ra thần môn, lúc trước A Mộc từ chiến thần cung bên trong xuất ra kiếm sắt thời điểm quá đột ngột, ngay cả Nhiếp Nhan Tích đều không có chú ý tới. A Mộc cũng chưa từng có tại trước mặt nàng đem ý thức thu vào chiến thần cung, chủ yếu nhất là tất cả mọi người không cách nào xuyên thủng chiến thần cung, bởi vì chiến thần cung cùng chân chính thần môn khác biệt. Tại yến hội trước đó Nhiếp Nhan Tích cũng cho rằng A Mộc là mở ra thần môn, dù sao đám tội phạm cũng có thể giúp A Mộc mở ra, nhưng kỳ quái là không có, nghĩ nghĩ cũng là cảm thấy không kỳ quái, có lẽ đám tội phạm là phải chờ hùng bạo đến giúp hắn mở ra. Ân, thực lực càng mạnh mở ra thần môn là có thiên phú bên trên tăng thêm, không phải tuyệt đối, nhưng tỷ lệ khá cao. Đương nhiên, cũng có thể là muốn ép A Mộc tự hành mở ra. Tu luyện chiến thần phổ loại này kinh khủng công pháp, là có khả năng tự hành mở ra thần môn, lời như vậy, trên thiên phú đồng dạng so để cao thủ hỗ trợ mở ra cường đại hơn. Bởi vì A Mộc đã 16, lạc hậu thiên tài chân chính quá nhiều, tự hành mở ra thần môn mới có thể đuổi theo. Nơi này nói rõ cách khác, tại không có mở ra thần môn trước đó, cũng là có thể tu luyện công pháp. Chỉ là nhiều nhất tu luyện tới nhập môn cấp 10, hơn nữa so người khác càng thêm gian nan, thực lực cũng sẽ so mở ra thần môn người yếu rất nhiều, cực ít có người sẽ như vậy làm, trừ phi giống A Mộc nghĩ như vậy buộc hắn tự hành mở ra thần môn. Có lẽ là không có cách nào mở ra thần môn, tu luyện chút công pháp đến phòng thân các loại, nhưng ngoại trừ nghịch thiên công pháp, những công pháp khác là không có cách nào bức bách tự hành mở ra thần môn. Tóm lại, tại trong hội trường tất cả mọi người nhìn lại, A Mộc liền là cái thiên phú rất không tệ, có thể tại không có mở ra thần môn dưới tình huống tu luyện chiến thần phổ ngốc tử, về phần A Mộc tu luyện đến cái tình trạng gì, điểm ấy không có người để ý. Cho dù tu đến nhập môn 10 giai lại như thế nào? Nhập môn 10 giai giống nhau là kiến, mà không có thần môn nhập môn 10 giai, càng là kiến bên trong con kiến nhỏ, bây giờ còn trả lời đến ngốc tử trạng thái, cũng chính là kiến bên trong lại nhỏ lại ngốc kiến. Ừm, đây chính là các ngươi chiến môn thí luyện đội ngũ địa phương muốn đi, thiên tỏa dã man nhân khu vực, bên trong có một chút cùng loại với man tộc dã man nhân, bọn hắn mặc dù trời sinh man lực, đầu óc đơn giản, mà thực lực lại đều chỉ tương đương với nhập môn võ giả 10 giai, nhiệm vụ của các ngươi liền là lấy đến dã man nhân thủ lĩnh trong bảo khố một kiện kim sợi áo, đó là chúng ta trước đó cố ý ném cho dã man nhân. Đúng tại A Mộc trải nghiệm lấy cái thế giới này tàn khốc thời điểm, Thiết Thành chủ đột nhiên từ trong tay bốn cái cuộn giấy bên trong rút ra một tây, cũng đúng như vừa mới hắn theo như lời, sẽ giúp chiến môn tuyển ra dễ dàng nhất thí luyện nhiệm vụ. Thành chủ đại nhân, nhiệm vụ này, làm sao? Các ngươi còn có dị nghị, điều này chẳng lẽ không phải dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ? Thiết Nghĩa đột nhiên vừa quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới muốn nói chuyện chiến môn phụ thuộc đệ tử, khí chàng kinh khủng, ép người kia không biết nói chuyện. Đúng là dễ dàng nhất thí luyện nhiệm vụ. Vị kia chiến môn phụ thuộc đệ tử cắn răng trả lời. À, cái này đúng, nhiệm vụ này thậm chí là toàn bộ thiên tỏa bên trong khu vực dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ. Thiết Nghĩa thành chủ cười cười, cười rất xấu bụng, rất âm hiểm, không tiếp tục để ý tới những cái kia phụ thuộc tại chiến môn tông phái đệ tử, lại lấy ra trong đó ba cây cuộn giấy để cái khác ba đại môn dẫn đầu đệ tử rút. Rất nhanh, cái khác ba cái nhiệm vụ liền công khai đi ra. Mỗi cái nhiệm vụ đều có vượt qua nhập môn 10 giai ma thú tồn tại, thậm chí còn có tương đương với đại võ sư đỉnh phong ma thú, so sánh với mà nói, chiến môn nhiệm vụ đúng là đơn giản nhất, thế nhưng là nhìn chiến môn những cái kia phụ thuộc đệ tử biểu lộ, tựa hồ thuộc về bọn họ chiến môn nhiệm vụ sẽ rất phiền toái. Tốt, hôm nay đến hội liền đến này kết thúc, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, tham gia thí luyện ngày mai liền xuất phát. Thiết Nghĩa thành chủ cuối cùng lại tuyên bố, sau đó đám người liền tản đi, A Mộc do Thiết Nghĩa phái chuyên gia đưa đến trong phủ thành chủ xa hoa nhất trong phòng khách nghỉ ngơi, còn có người đặc biệt phục thị, Nhiếp Nhan Tích thì tương bồi mà đi. Còn lưu tại căn phòng kia cùng A Mộc nói hội thoại. Đương nhiên, hai người vẫn như cũng là đang diễn trò, A Mộc còn biểu thị ra hiện tại không có người, bọn hắn có thể hôn môi, nhưng bị Nhiếp Nhan Tích cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cự tuyệt. Đương nhiên, mặc dù cắn răng nhưng nói chuyện vẫn là nhu nhu. Không có người lại để ý tới A Mộc, đây là một cái ngày mai hẳn phải chết người. Chậm rãi, thuộc về A Mộc gian phòng cứ như vậy yên tĩnh trở lại, A Mộc vẫn như cũ ngơ ngác ngồi, trong miệng lẩm bẩm tiểu địch cùng ra ra các loại, hắn không biết bên ngoài còn có ai hay không đang giám thị hắn, cho nên hắn nhất định phải diễn thôi. Mà A Mộc cũng không biết bên ngoài quả thật có người đang giám thị. Thiết Nghĩa cùng Nhiếp Nhan Tích vẫn không có từ bỏ hy vọng cuối cùng, cũng là qua tối nay liền không có người lại hoài nghi hắn, bởi vì một buổi tối ra hỏa này đều là ngốc tử biểu hiện, bọn hắn cũng không cho rằng lấy A Mộc niên kỷ có thể như thế nhịn được. Bọn hắn không biết là, nếu như không có cuối cùng tất cả mọi người muốn cho hắn chịu chết biểu hiện, A Mộc nói không chừng thực lại đang nghỉ ngơi thời điểm trầm tĩnh lại, nhưng hắn đã cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc, hắn biết hắn mỗi một bước đều có thể rất nguy hiểm, hắn biết hắn nhất định phải cẩn thận bảo mệnh, tại vẫn là kiến dưới tình huống, hắn nhất định phải cẩn thận nữa. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị người tới thiên tỏa thành trước cửa, hết thảy đều đúng hạn tiến hành, linh môn, kiếm môn, chiến môn cùng ngũ hành môn bốn chi đội ngũ đồng thời xuất phát, từ một loại to lớn phi hành ma thú đem bọn hắn dẫn tới thí luyện địa điểm. Trong lúc, không có người lại để ý tới A Mộc, càng không có người để ý tới chiến môn những cái kia phụ thuộc đệ tử, dù sao bọn hắn là chết chắc. Cứ như vậy, chiến môn phụ thuộc đệ tử cùng bốn tên thiên tỏa thành chủ phái tới bảo hộ A Mộc tinh binh đồng thời đã rơi vào dã man nhân chỗ khu vực, từ giờ trở đi, liền là thuộc về bọn họ thí luyện nhiệm vụ. Mau mau toàn thân đều cho ta thoa lên chung quanh các loại nhựa cây, dạng này có lẽ chúng ta còn có thể sống lâu hơn một chút. Vừa mới rơi xuống, đã có người lớn tiếng kêu lên, là chiến môn phụ thuộc các đệ tử luôn luôn xuất đầu người kia, cũng chính là trước đó tại trên yến hội dù sao vẫn nhảy ra nói chuyện vị kia, nữ, phi thường cao gầy nữ nhân, làn da là cái loại này màu lúa mì, tướng mạo bên trên cũng thuộc về nén lòng mà nhìn hình, một cái đi qua thật không kinh diễm, nhưng nhìn thật kỹ lại cảm giác nàng ngũ quan rất tinh xảo. Đã tinh xảo vì cái gì không kinh diễm? Rất đơn giản, bởi vì nàng cho người ta một loại nữ trung hào kiệt cảm giác. Nghe được vị này nữ hào kiệt, đám người cũng cực nhanh động lên tay, các loại nhựa cây, lá nước các loại vãng thân thượng xóa đi. Mấy người các ngươi nếu là đến bảo hộ cái này đáng chết ngốc tử, cũng tranh thủ thời gian giúp hắn xoa. Nữ hào kiệt lại đối cái kia bốn tên thiên tỏa thành tinh binh nói ra, nàng cũng có đại tỷ lớn cái loại cảm giác này, rất có sức kéo, cái kia bốn tên tinh binh bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời giúp A Mộc thoa lên nhựa cây. Chúng ta lại tìm cái địa phương tránh một chút, tuyệt không thể là sơn động các loại, phải là tiến có thể công, lui có thể thủ địa phương. Các loại tất cả mọi người xoa nhựa cây về sau, nữ hào kiệt lại cực nhanh nói ra, hơn nữa, khoảng cách hiện tại chúng ta không thể quá xa. Cứ như vậy, đám người không có nhiều thảo luận, bắt đầu tìm kiếm. Nữ hào kiệt tại đây chỉ chiến môn phụ thuộc đội ngũ quả nhiên rất có đại tỷ lớn cảm giác, thậm chí ngay cả cái kia bốn tên tinh binh đều không có nhiều lời, gần mất 15 phút, bọn hắn đã tìm được một chỗ do mười mấy khối đá lớn tạo thành khe đá, bên trong ngược lại tính không lên rắc rối phức tạp, nhưng ít ra có mấy cái cửa ra vào, nếu có địch nhân công tới, đánh không lại còn có thể từ địa phương khác đào tẩu. Hoa tỷ tỷ, đến cùng chúng ta như thế nào mới có thể lần này thí luyện bên trong sống sót? Cũng tận đến giờ phút này, đám người căng cứng thần kinh mới cuối cùng là thoáng buông xuống điểm, từng cái một ngồi ở tràn đầy rêu xanh khe đá bên trong, trang diện một lần trầm mặc, đợi chừng nửa phút mới có một cái nghe có chút khiếp nhược giọng nữ hỏi. Nên làm chúng ta đã làm, sống sót, xem vận khí đi. Nữ hào kiệt vậy mà lấy ra rượu nhưng lại thả trở về nói. Lại nói, thành chủ không phải nói chúng ta nhiệm vụ lần này là bốn cái trong nhiệm vụ đơn giản nhất sao? Vì cái gì các ngươi khẩn trương như vậy, hơn nữa còn nói sống sót chỉ có thể dựa vào vật khí? Vừa đúng lúc này, có vị tinh binh trừng mắt nhìn hỏi. Chương 32, nghèo túng chiến môn. Chương 32, nghèo túng chiến môn. Các ngươi không biết, các ngươi không phải thiên tỏa thành bên trong tinh binh sao? Chiến môn phụ thuộc trong các đệ tử có người hỏi. Tinh binh? Chúng ta xác thực có thể tính là tinh binh, nhập môn cựu giai thực lực, so với binh lính bình thường mạnh hơn một chút, bất quá chúng ta đến thiên tỏa thành cũng không lâu, đối với những này khu vực có phải thế không hiểu rất rõ. Cái kia tinh binh trả lời. Cái gì? Các ngươi mới nhập môn cựu giai? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Làm binh sĩ, chúng ta thực lực này hẳn là cũng xem như không tệ a. Tinh binh trả lời. Xác thực, so với lúc trước cùng A Mộc đánh qua thủ áp binh sĩ, bốn vị binh sĩ xác thực có thể tính là tinh binh. Ba đại đế quốc binh lính bình thường đều là cấp độ nhập môn, muốn thăng quan phát tài, vậy sẽ phải đột phá nhập môn, đạt tới võ sư hoặc thuật sư cảnh giới. Tinh binh, quả nhiên là tinh binh a. Nữ hào kiệt tự lẩm bẩm, sau đó mới cười lạnh liên tục nói, các ngươi chỉ sợ là không thế nào bị cấp trên người chào đón a. Ừm. Làm sao ngươi biết? Ta là đắc tội chúng ta hỏa trưởng, cũng không biết cái khác ba vị. Trong đó một tên tinh binh nói ra, nhưng nói đến đây đã nói không được, cái khác ba vị đều trong nháy mắt đổi sắc mặt, mà chính hắn cũng nghĩ đến cái gì. Đúng vậy, chính như các ngươi suy nghĩ, các ngươi là đi tìm cái chết. Nữ hào kiệt cười lạnh nói ra, đúng, dã man nhân khu đúng là thiên tỏa trong khu vực tương đối an toàn, cũng là lần này bốn cái thí luyện trong nhiệm vụ dễ dàng nhất một cái, nhưng đó là đối với sư cấp tạo thành đội ngũ mà nói, nếu như chúng ta trong đội ngũ có 6 tên sư cấp trở lên chiến sĩ, hoặc là có một tên đại sư cấp tồn tại, như vậy nhiệm vụ lần này liền không thành vấn đề, so những nhiệm vụ khác đơn giản nhiều, nhưng là chúng ta chi đội ngũ này cũng chỉ có ta một cái võ sư. Nhị giai mà thôi a. Cái gì? Vì sao lại dạng này? Các ngươi không phải thuộc về chiến môn phụ thuộc tông phái đệ tử sao? Mặc dù không phải thập đại môn, nhưng các ngươi cũng không yếu đi, làm sao có thể chỉ có loại thực lực này? Các tinh binh cũng không nhịn được kinh hô lên tiếng, bất khả tư nghị hỏi. Trước đó nói, phụ thuộc tại thập đại môn phía dưới tông phái, địa vị đồng dạng không thấp, thực lực cũng có rất mạnh. Chiến môn đã không phải là 10 năm trước chiến môn. Nữ hào kiệt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hiện tại phụ thuộc chiến môn tông phái cơ hồ đều là bất nhập lưu, giống những cái kia một đường tông phái tại đây 10 năm trước cơ hồ lui không còn một mảnh, không còn phụ thuộc chiến môn, chỉ còn lại có chúng ta những tôm tép này đang lảng vãng. Chiến môn đã yếu đến mức này rồi, ta còn muốn lấy xuất ngũ sau liền gia nhập chiến môn. Không có vấn đề, ngươi bây giờ cũng còn có thể gia nhập chiến môn, muốn gia nhập liền có thể gia nhập, chỉ cần ngươi mở ra thần môn, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa, chiến môn vẫn như cũng là thiên hành đại lục thượng nhân mấy nhiều nhất môn phái, tại ba đại thủ đô đế quốc có bọn hắn môn nhân. Nhưng là, đó là năm bè bảy mảng a, không có ngưỡng cửa 10 môn một trong, các ngươi cho rằng mạnh bao nhiêu? Nữ hào kiệt thanh âm rất thấp, cho dù là nói đến đây loại lời nói cũng tràn ngập lực lượng cảm giác, lại nghe nàng đạo tốt, chiến môn nơi trọng yếu hiện tại cũng căn bản là thuộc về co đầu rút cổ trạng thái. Bọn hắn hoạch tâm đệ tử các loại tại đây trong 10 năm rất ít tại đại lục hành động, nghe nói ba đại đế quốc liên thủ hạn chế không cho bọn hắn thu quá nhiều hoạch tâm đệ tử, càng hạn chế bọn hắn tại đế quốc hiệu lực nhân số. Có ý tứ gì? Nói cách khác, chiến môn bên ngoài đệ tử rất nhiều, nhưng hoạch tâm đệ tử lại ít đến thương cảm, đồng thời cũng không cho bọn hắn giống như Nhiếp Nhan tích tại trong đế quốc nhậm chức, không cho bọn hắn có phát triển thế lực cơ hội. Nữ hào kiệt lắc đầu, ai có thể nói chiến môn hiện tại là nghèo túng đáng thương a, nếu không phải có thể hùng bạo tiền bối cái này tôn đại thần tồn tại, chỉ sợ thiên hành đại lục thập đại môn muốn biến thành cựu đại môn, trước đó ta cũng là muốn gia nhập chiến môn, tại phát hiện tình huống này về sau liền cải đầu phụ thuộc chiến môn tiểu môn phái, ta gia nhập là liệt đao tông, thật sự là gia nhập chiến môn cũng rất khó trở thành nó hạch tâm đệ tử, không phải hạch tâm đệ tử đi học không được quá thật tốt đồ vật, còn không bằng tiểu tông phái. Ngưng tạm, nữ hào kiệt lại quét dưới chúng nhân nói, cho dù có thể trở thành hạch tâm đệ tử cũng chỉ là co đầu rút cổ, rất khó có cái khác phát triển cơ hội, thậm chí đi ra du lịch đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, tin tưởng chiến môn hạch tâm đệ tử thực lực vẫn là rất mạnh, nô, cũng là nghe nói gần nhất ba đại đế quốc hạn chế có chút nới lỏng, bất quá chỉ là truyền ngôn, không biết thực hư. Nữ hào kiệt nói đến đây cũng không có nói thêm gì đi nữa, toàn bộ trong khe đá thay đổi trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế. Làm ngốc tử A Mộc đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, hắn cũng trầm mặc lại, nguyên lai chiến môn lại là cái dạng này, đúng vậy à, ngay cả đám tội phạm cũng đều là không biết, dù sao bọn hắn bị nhốt 10 năm. Cũng trách không được chiến môn không có phái đệ tử đến mang lĩnh bọn hắn phụ thuộc tông phái đệ tử. Hoa. Ân, Hoa đại tỷ, đã các ngươi thực lực chỉ là như thế, vì sao còn dám tới tham gia lần này thí luyện?